Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Bạo Quân là cái đại vai ác, một người một mình đấu bảy tộc thủ lĩnh, bị đánh thành người thực vật, nga không, thực vật long. Bạo Quân lãnh địa nguyên chủ hắn ba mẹ ham quyền lợi, tùy tiện hợp bắt tự, liền đem nữ nhi đưa vào Bạo Quân trong phủ, thành Sung Hỷ thái thái. Cùng nhau bị đưa vào tới, còn có Sung Hỷ của hồi môn tiểu bạch hoa nha hoàn nữ chủ. Nguyên chủ cùng nữ chủ thương lượng hảo cùng chạy trốn, đêm đó nguyên chủ đã bị chọc đã chết. Mà liên ở các nàng sắp thực hành trốn, làm, chạy, chết, kế hoạch thời điểm, nàng xuyên lại đây. Mục Loan Loan. Này cái gì hố cha kịch bản. Vì tồn tại, nàng đành phải tận tâm tận lực không chút nào ghét bỏ chiếu cố cái kia thực vật tàn tật long. 3 năm sau, chính là đem ngược văn xuyên thành cầu huyết ngọt sủng văn. Bạo Quân đệ nặng mỹ vị ngon miệng tiểu thê tử. Khi mắt, nghe nói ngươi bởi vì không nghị sinh bảo bảo chạy trốn. Mục Loan Loan bị lăn lộn chết đi sống lại, rơi lệ đầy mặt, ta sinh, ta còn sống không được sao. Chương một con rồng. Loan Loan. Loan Loan. Loan Loan, ngươi không sao chứ, ngươi sắc mặt hảo khó coi. Bên hai kiểu nhu thanh âm càng ngày càng rõ ràng, một cái ôn nhu tiếng nói một tiếng kêu Mục Loan Loan tên, nhút nhát sợ sệt, làm nàng tưởng xem nhẹ đều không được. Sọ não như là bị cái rùi gõ giống nhau đau đớn, có thứ gì ở điền cuồng hướng bên trong dũng, đầu gối cũng không biết có phải hay không đụng vào tường, đau nàng sắp thở không nổi. Khó chịu. Mục Loan Loan nhịn không được hô một tiếng, lại tại hạ một cái chớp mắt bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nàng thanh âm không nên như vậy khàn khàn. Mục Loan Loan dùng sức mở hai mắt, thẳng tắp đối thượng một trương xuất thủy phụ dung giống nhau thanh thuần khuôn mặt. Trước mặt người có một đôi ẩn tình mắt đào hoa. Trên người ăn mặc một thân trắng tinh tơ lụa, một đầu tóc đen dùng thấu ngọc châm tử thúc khởi, cánh môi mang hồng, khuôn mặt tự mang tam phân e lệ. Mà ở cô nương này phía sau, là một chản chản thắp sáng đèn sáng, mông lung ánh đèn chiếu dọi hạ, Mục Loan Loan thấy rõ bài ở gỗ đỏ án trên đài mấy cái kim sắc bài vị. Nay trong nháy mắt, tối hôm qua ngủ trước xem kia bổn tiểu trốn thê văn tự không biết như thế nào mà, liền như vậy rõ ràng đáng sợ hiện lên ở nàng trong đầu. Kia từ đường cũng là không giống người thường, ánh đèn tuy rằng ấm, nhưng tráng lệ huy hoàng lại có mấy cái kim sắc bài vị, trên mặt đất hoạt lưu lưu, Bạch Thủy Giao nhìn thoáng qua liền cảm thấy rất lạnh, nhưng kia Mục Loan Loan lại phải quỳ thượng suốt một vòng. Tuy rằng Mục Loan Loan thức đốc, nhưng nàng rốt cuộc cũng là Bạch Thủy Giao trên danh nghĩa tiểu thư, Bạch Thủy Giao vẫn là có chút đau lòng. Này to rộng tráng lệ huy hoàng đại sảnh, này lạnh như băng hoạt lưu lưu sàn nhà, này mấy cái kim sắc bài vị, này nơi này nhưng còn không phải là trong tiểu thuyết, nữ xứng bị phạt quỷ từ đường sao. Chẳng lẽ nàng xuyên thư? Sao có thể, nàng rõ ràng nằm ở nhà ngủ a. Nhưng trước mặt cảnh tượng như thế rõ ràng, bên hai người khuôn mặt cũng cùng tiểu thuyết trung miêu tả giống nhau như lúc. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy đầu choáng váng, tinh thần một trận hoảng hốt, đầu gối đau đớn làm nàng một chút không quỳ ổn, quăng ngã ngồi dưới đất. Nàng nhớ tới tối hôm qua ngủ trước ở mộ thần bí lục trạm. Một quyển đột nhiên xuất hiện ở nàng lâm thời trên kệ sách thư. Ở nghiêm đánh thời kỳ, đương phát hiện quyển sách này thư tên là Ngày lâu sinh tình, tàn tật bạo quân Sung Hỷ tiểu trốn thế khi, Mục Loan Loan đôi mắt tà ác sáng lên. Lâu ngày sinh tình, trốn thê, tàn tật bạo quân. Nàng cớ lạc mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhãn chỉ có một, cường đoạt hào lấy. Nàng hoài một chút nói không chừng có thể ăn thịt chờ mong, cớ lạc mở quyển sách này. Nào muốn nhìn nửa ngày, không chỉ có không ăn đến thịt, ngược lại nhìn đến cùng chính mình trùng tên trùng họ pháo hôi nữ xứng bởi vì dung tung chính mình của hồi môn nha hoàn, cũng chính là nữ chủ Bạch Thủy Giao nhiều lần tìm đường chết, cuối cùng bị chọc thành thịt nát. Ở chuyện xưa một mở đầu, đó là ngày đại hôn, hai người gặp được tàn tật xấu xí, bị thương nghiêm trọng mà không thể vẫn luôn duy trì hình người bạo quân, đương trường dọa khóc, bị tới rồi chủ trì bạn tốt hôn lễ ngao khâm phạt quỳ từ đường. Nhưng bởi vì nữ chủ quá mức đáng thương mà mỹ, vì thế may mắn thoát nạn, chỉ có ngốc nữ xứng đứt quan quỷ 7 ngày. Mà hiện tại, nàng liền rất bất hạnh xuyên thành cái kia sắp biến thành thịt nát pháo hôi nữ xứng. Mục Loan Loan một lần bóp chính mình, nhắm mắt lại, cảm nhận được đau đớn liền lại mở, mong đợi lại mở mắt ra có thể trở lại thế kỷ 21 chính mình cái kia ấm áp ổ chăn, có thể từ cái này ác mộng trung tỉnh lại. Bởi vì nhìn một quyển còn không có kết thúc. Lo dịp cảm động tiểu thuyết, thấy nữ xứng bi thảm tao ngộ nhịn không được mắng một câu ngọa tào, liền phải tao ngộ loại này xã hội đòn hiểm thức xuyên qua sao. Tuy rằng nàng ở thế kỷ 21 không xe không phòng, cha mẹ song vong, có thể nói là không hề vướng bận, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý xuyên đến một quyển tam quan bất chính chuyện người lớn đương pháo hôi a. Mục Loan Loan hai mắt đăm đăm, có thể nói dại ra, xem Bạch Thủy Giao đều có điểm không đành lòng. Loan Loan, ngươi làm sao vậy a? Mục Loan Loan theo bản năng nói, Bạch Thủy Giao. Là ta a. Bạch Thủy Giao hơi hơi nhăn lại mi, có điểm bất mãn, ngươi như thế nào đột nhiên kêu tên của ta, không cứ gọi ta Giao Giao. Mục Loan Loan ngơ ngác nói, ngươi là Bạch Thủy Giao, ta là Mục Loan Loan, nơi này là Bạo Quân Phủ. Đúng vậy, Loan Loan, ngươi ký ức xuất hiện vấn đề sao? Nhất định là bởi vì Ngao Khâm đại nhân quá độc ác, nếu không chúng ta đêm nay liền chạy trốn đi. Bạch Thủy Giao mang theo khóc nức nở, nơi này thật là đáng sợ. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy kia Bạo Quân. Mục Loan Loan yên lặng xoa xương đỏ đầu gối, chỉ trầm mặc một lát, nỗ lực đem quỷ lâu lắm đau mau mất đi chi giác chân bẻ bẻ thẳng, nửa ngày dầu dĩ nói, ta không chạy. Bạch Thủy Giao chớp vài hạ đôi mắt mới phản ứng lại đây, ân. Loan Loan ngươi nói cái gì nữa? Ngươi không nghĩ rời đi nơi này sao? Nàng có điểm tức giận bộ dáng, chính là Loan Loan, ngươi không phải mới đáp ứng ta sao? Hơn nữa ngươi xem hai ngày này chúng ta ở Bạo Quân trong phủ quá chính là ngày mấy a, ta còn hảo không chịu cái gì khổ, nhưng ngươi xem, ngươi mới vừa gả tiến vào đã bị phạt quỳ từ đường, đầu gối đều quỳ sưng lên. Nàng nói, lại nhịn không được khóc lên, hốc mắt hồng hồng, giống như cũng có như vậy vài phần chân tình thật cảm. Mục Loan Loan trong lòng trào phúng, liền tính nàng chỉ nhìn một chút tiểu thuyết, nhưng kia cũng đủ để cho nàng minh bạch, Bạch Thủy Giao căn bản là không phải cái gì hảo mặt hàng. Bạch Thủy Giao là mục phụ tư sinh nữ, từ nhỏ bị dưỡng tại bên người, đối ngoại nói là nàng nha hoàn, trên thực tế lại ở nhà cùng nguyên thân tỷ muội tương xứng. Nàng tướng mạo xuất sắc, lại thích thanh xuân bạch liền tác phong, vẫn luôn đều không thích nguyên thân. Lần này bọn họ bị phạt, Bạch Thủy Giao căn bản là không có giúp nguyên thân nói qua một câu. Hơn nữa, Mục Loan Loan mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái Bạch Thủy Giao đầu gối phía dưới để mềm. Nếu nàng thật sự quan tâm nguyên thân, liền sẽ không chính mình một người bá chiếm hoàn toàn có thể quỳ xuống hai người để mềm. Loan Loan, ta cũng là vì ngươi. Bạch Thủy Giao nước nở lên, ta chính mình đảo không có gì, dù sao ta cũng chỉ là một cái của hồi môn nha hoàn. Bạch Thủy Giao Đức Quang nói, đến cuối cùng lộ ra một cái chọc người chịu mến hoảng sợ biểu tình, kia Bạo Quân như thế bộ dạng, hơn nữa ta nghe nói hắn còn tàn tật, này Bạo Quân phủ nói không chừng không cần 2 năm liền cô đơn, ngươi thật sự không nghĩ đi sao. Mục Loan Loan xem nàng trong mắt lập lòe nước mắt, nội tâm không hề dao động. Liên tính Bạch Thủy Giao hôm nay ở nàng trước mặt khóc thành tiểu kim nhân, nàng đều sẽ không đáp ứng cùng nàng cùng nhau trốn chạy. Căn cứ nàng tối hôm qua đối kêu bổn tiểu thuyết nông cạn ký ức, Bạch Thủy Giao là nữ chủ, có nữ chủ quang hoàn, chạy trốn không có việc gì, liền tính bị phát hiện cũng nhiều nhất bị Ngao Khâm cưỡng hôn một chút xong việc. Nhưng nàng, kia chính là sẽ bị sống sờ sờ chọc thành thịt nát. Nàng còn không muốn chết, huống hồ, Bạch Thủy Giao như vậy xúi dục chính mình chạy trốn, hoàn toàn là bởi vì nàng khinh thường tàn tật Bạo Quân. Càng không nghĩ cả đời đều đại ở cái này nhìn như sớm hay muộn muốn suy tàn Bạo Quân phủ. Mục Loan Loan sọ não đau thực, nàng căn bản vô tâm lực để ý tới nàng, chỉ lãnh đạm nói, ta không chạy. Bạch Thủy Giao khóc một lát, thấy Mục Loan Loan là thật sự không chuẩn bị phản ứng nàng, mới thút tha thút thít ngừng khóc thút thít, ôm đầu gối ngồi ở một bên phát ngốc, từ đường trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh xuống dưới. Mục Loan Loan nhắm hai mắt sửa sang lại trong đầu ký ức. Trong lòng tính toán về sau sự tình, lại mở mắt ra khi, Bạch Thủy Giao đã không ở trong từ đường. Mục Loan Loan tìm, phát hiện nàng đem đệm mềm cũng mang đi, lại nhìn mắt nhắm chặt từ đường đại môn, nhịn không được thở dài một hơi. Căn cứ phía trước mấy ngày ký ức, đây là nguyên thân ngày thứ 6 quỳ từ đường, dựa theo nguyên cốt truyện phát triển, ngày mai buổi tối nàng cùng Bạch Thủy Giao liền phải chạy trốn. May mắn nàng tới sớm, nếu là chậm một chút nữa vạch trần lại đây. Chẳng phải là muốn thể hội đương trường bị chọc chết khoái cảm. Phu nhân, đã đến giờ, có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Ngoài cửa truyền đến một đạo hơi có chút lạnh băng thanh âm, là phụ trách giám thị nàng nha hoàn Phất Liễu. Nguyên thân tuy rằng bị phạt, nhưng tới gần nửa đêm 12 giờ, vẫn là yêu cầu trở lại Bạo Quân tầng cung, cùng hắn cùng nhau ngủ. Nghĩ đến trong đầu cái kia khủng bố hình ảnh, Mục Loan Loan cảm thấy lòng bàn tay đều là hãn. Xem tiểu thuyết thời điểm không cảm thấy có cái gì, xấu xí lại tàn tật bạo quân, thậm chí còn có điểm mang cảm, nhưng là thật sự muốn đối mặt như vậy nam nhân, vẫn là làm nàng nhịn không được có chút e ngại. Phu nhân, nhanh lên nhi. Phất Liêu không có kiên nhẫn, một phen kéo ra từ đường đại môn. Phất Liêu ăn mặc một thân màu xanh non tơ lụa, trên đầu tuy rằng bản nha hoàn búi tóc phát, lại đừng cây châm. Nhìn nhìn lại chính mình, tố sắc có điểm thổ hôi áo dài, trên đầu một chút trang trí đều không có, nói nàng là nha hoàn nàng đều tin. Thất thần làm cái gì? Đi a. Phất Liêu bất mãn trừng mắt nàng, nếu không phải bởi vì cái này xung hỉ phu nhân, nàng cũng sẽ không quán thượng mỗi lần nửa đêm đều phải đi bạo quân tẩm cung khổ sai sự. Tuy nói dị vãng bạo quân lớn lên thập phần anh tuấn, lại năng lực xuất chúng, nhưng hiện tại, hắn như vậy, nàng căn bản không muốn đi. Hừ, hay là quỳ chặt đứt chân. Phất Liễu nhỏ giọng lẩm bẩm, trắng Mục Loan Loan liếc mắt một cái. Mục Loan Loan chợt xuyên thư, còn xuyên thành pháo hôi nữ xứng, vốn dĩ tâm tình liền không thế nào ánh mặt trời. Này Phất Liễu một cái nha hoàn đều như vậy đối nàng, nàng cũng không nhẫn. Phất Liễu, nếu ta vẫn luôn không đi tầm cung, ngươi sẽ thế nào? Phất Liễu một nghẹn, hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn yếu đuối phu nhân sẽ nói ra nói như vậy, sắc mặt có điểm khó coi. Hiện tại quân thượng đại nhân hôn mê bất tỉnh, toàn bộ bạo quân phủ đều ở Ngao Khâm đại nhân quản lý hạ, tuy rằng tương lai quân thượng khả năng sẽ chết, cái này phu nhân cũng không đáng sợ hãi, nhưng lập tức Ngao Khâm đại nhân còn đối xử tử tế quân thượng, nếu Mục Loan Loan vẫn luôn không đi tầm cung, nàng làm không xong sai sự, khẳng định sẽ bị trách phạt. Phất Liêu nuốt xuống một hơi, khôi phục một chút cụp mì rũ mắt bộ dáng, phu nhân, thực xin lỗi, đều là Phất Liêu sai, thỉnh phu nhân tha thứ. Mục Loan Loan đương nhiên biết nàng là trang, nhưng cũng không lại tiếp tục bắt lấy không bỏ, đi theo Phất Liêu đi ra từ đường. Từ đường đến bạo quân tẩm cung lộ rất dài, bọn họ đi rồi ước chừng 15 phút mới đi đến. Phất Liêu mang nàng đi vào tầm điện, còn chưa tới phòng, Mục Loan Loan chốc mũi liền truyền đến như có như không mùi hôi hơi thở. Phu nhân, thỉnh hảo hảo chiếu cố quân thượng. Phất Liêu ở phòng cửa dừng bước nói, trong thanh âm đều mang theo một ít đồng tình. Nghĩ đến trong trí nhớ hình ảnh, Mục Loan Loan ngưng trọng gật gật đầu, run rẩy tay đẩy ra phòng môn. Chương 22 con rồng. Mới vừa đẩy cửa ra, chóp mũi mùi hôi hơi thở liền dày đặc rất nhiều, còn hôn tạp một ít không biết tên mùi hương cùng huyết tinh khí. Tuy là Mục Loan Loan có chút chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là nhịn không được sắc mặt có chút trắng bệnh. To như vậy trong phòng điểm sắc màu ấm đèn, yên tĩnh vô cùng, Mục Loan Loan nhìn cách đó không xa vẽ phồn đồ án dày nặng màn. Lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Bạo quân, liền tại đây màn mặt sau. Dựa theo ký ức, nguyên thân phía trước bị bạo quân dọa khóc một lần sau, lúc sau mấy vãn, tuy rằng bị bắt vào cửa phòng, lại đều là tạm chấp nhận hợp y ở ghế trên ngủ. Mục Loan Loan phía trước ở từ đường thời điểm, liền nghĩ tới về sau phải làm sao bây giờ. Đã bất hạnh xuyên thành kết cục bi thảm nữ xứng, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Căn cứ đối kia bổn tiểu thuyết linh tinh ký ức, bạo quân cuối cùng là sẽ tỉnh. Mục Loan Loan cũng từng nghĩ tới muốn hay không chạy trốn, nhưng căn cứ nguyên thân ký ức, này phiến đại lục phi thường nguy hiểm, tu sĩ ma vật cùng tồn tại, nguyên thân chỉ có mỏng manh một hệ dị năng, sức chiến đấu ước tương đương không. Tại đại lục này, lại không có gì pháp luật có thể bảo đảm nàng nhân thân an toàn. Thả bạo quân gây thù chuốc oán vô số, nàng lại ở trước mắt bao người gả vào bạo quân phủ, một khi chạy trốn, liền tính không bị Ngao Khâm phát hiện, sau khi rời khỏi đây cũng là một cái chết. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt lộ cũng chỉ có một cái, hảo hảo ngốc tại bạo quân bên người chiếu cố hắn, chờ hắn tỉnh lại sau liền ma lưu cút đi, không chậm trễ hắn cùng nữ chủ thân mật, nói không chừng nàng còn có thể mạng sống. Mục Loan Loan tuy rằng sớm đã quyết định chủ ý, nhưng đương nàng thật sự đi đến màn bên cạnh, run rẩy tay xốc lên màn thời điểm, vẫn là bị trước mặt người thảm trạng dọa tới rồi. Một cái đã không thể xưng là người sinh vật nằm ở trên giường ngọc, hắn thượng thân trần trụi, ngang dọc đan sen vết sẹo, cánh tay cùng trên mặt đều lan tràn đáng sợ hoa văn, hắn hạ thân là một cái thật dài long đuôi, từ nửa thanh địa phương cũng đã hư thối, cái đuôi chặt đứt nửa thanh, tiểu tiêm nhi cũng không có. Hắn gắt gao nhắm hai mắt, nửa khuôn mặt thượng không biết là bị thứ gì ăn mòn vẫn là thế nào, tuy rằng không lạ, nhưng cũng xấu không nỡ nhìn thẳng. Nguyên bản hẳn là bóng loáng trên trán có hai cái dữ tợn đáng sợ đoạn giác. Trừ cái này ra, bạo quân lộ ở bên ngoài bộ vị còn thường thường sẽ hiện lên một ít khô vàng vẻ. Trên giường bị hắn máu đen làm cho lung tung rối loạn, từ trên giường uốn lượn tích đến trên mặt đất. Mục Loan Loan còn mắt sắc thấy một ít không biết là ký sinh trùng vẫn là gì đó màu đen vật nhỏ ở hắn miệng vết thương thượng bò tới bò đi. Nàng không nhịn xuống sau này lui hai bước, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng thật sự không nghĩ tới bạo quân bộ dáng sẽ so nguyên thân trong trí nhớ bộ dáng còn thảm. Rõ ràng ở trong sách, bạo quân tuy rằng là tàn tật xấu xí, vẫn là thực vật lòng, nhưng nữ xứng cùng nữ chủ vừa mới gả tiến vào thời điểm, là có người mỗi ngày hầu hạ hắn, nhưng hiện tại, Mục Loan Loan nhìn mắt trên người hắn nhìn thấy ghê người miệng vết thương, đoạn rất rắc cùng thiếu hụt hư thối cái đuôi, lại hồi tưởng khởi phía trước nha hoàn phất liêu thái độ. Đột nhiên có điểm đồng tình trước mặt cái này đã từng thiên lương vương phá, tung hoành đại lục đại vai ác. Một sớm bị thua, người đi trà lệnh, một con rồng bị ném ở tịch mịch trong phòng không ai quản không ai hỏi, hôn mê thời điểm bị người tắc một cái sung hỉ mà thiên phú thấp hèn tức phụ. Thật vất vả tỉnh, hảo hảo một cái tuấn mỹ vô song long, bởi vì không có cái đuôi, long rắc cũng chặt đứt, bị thích nữ nhân nhiều lần ghét bỏ, hơn nữa thích nữ nhân còn cùng hắn bạn tốt cùng nhau cho hắn đội nón xanh. Vấn đề là hắn còn không biết. Này! Quá thảm, quả thực là long sinh thảm gia. Mục Loan Loan đồng tình nhìn mắt nằm liệt trên giường mỗ long, có thể là bởi vì đồng tình thêm thành, bộ dáng của hắn thế nhưng cũng không phải như vậy đáng sợ. Nàng nhìn hắn dưới thân uốn lượn máu đen, không hề do dự, tìm ký ức, cầm mấy cái sạch sẽ khăn, vốn định tìm người chuẩn bị nước ấm, nhưng tìm khắp toàn bộ tẩm cung cũng chưa thấy một phần gác đêm người hầu. Đành phải lại chạy đến tẩm điện bên ngoài chuyên môn chữ nước địa phương đánh một chậu nước lạnh, về tới phòng. Mục Loan Loan có điểm cố hết sức đem buồn đặt ở màn trước, trước mắt đều có điểm biến thành màu đen, nàng lập tức đối hiện tại thân thể này suy yếu trình độ có tân nhận thức. Nàng đem khăn đặt ở trong nước tẩm ướt sau lại vắt khô, thật sâu thở ra một hơi, lấy hết can đảm đi đến giường ngọc biên, dọc theo máu đen bên cạnh bắt đầu trà lau, tận lực không đụng tới bạo quân kia nhìn liền thấm người nửa thanh cái đuôi. Nàng rửa sạch thời điểm động tác kỳ thật có điểm đại, nhưng bạo quân vẫn luôn không hề phản ứng. Nếu không xem trên người hắn thường thường có một ít vảy biến hóa, Mục Loan Loan đều phải cho rằng hắn đã chết. Nàng một chút rửa sạch, máu đen thực dơ, bên trong hôn không ít tiểu sâu, có địa phương còn khô cạn, rửa sạch lên thập phần bị tội. Mục Loan Loan lao đến ra đầu tê dại, nhịn không được thấp thấp nói, ta như vậy không chê ngươi, về sau ngươi tỉnh, liền tính cùng nữ chủ ở bên nhau. Cũng ngàn vạn đừng nhìn ta không vừa mắt đem ta giết ta, ngươi nói không lời nói ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Nàng nói xong liền cảm thấy có điểm buồn cười, hiện tại bạo quân chỉ là một cái đáng thương thực vật lòng, cái gì chi giác đều không có, nàng làm như vậy ước định, có tính không dậu đổ bìm leo. Mục Loan Loan lau nửa ngày, vẫn là không thể tránh khỏi đụng tới bạo quân long đuôi, xúc cảm thực kỳ lạ, có điểm hoạt lưu lưu, nhưng là lại thực thô ráp. Nàng nỗ lực nửa ngày, mới đem tới gần giường bên ngoài này nửa mặt rửa sạch sạch sẽ, thủy thay đổi rất nhiều buồn, nguyên bản màu trắng khăn cũng đã nhuộm thành đỏ như máu, như thế nào đều tẩy không sạch sẽ. Mục Loan Loan eo đau chân đau, đầu não phát vượng, thật sự là lộng bất động, nàng nhìn bạo quân kia dơ hề hề miệng vết thương cùng còn nằm liệt rửa giường bên trong nửa thanh cái đuôi cao mày. Thật dài thoạt nhìn thực không song long đuôi, mặt trên vảy khô vàng, bày biện ra không khỏe mạnh nhan sắc. Nàng nhìn những cái đó tản ra mùi hôi hơi thở thịt nát, trong lòng hốt hoảng, nàng có điểm may mắn hiện tại là cuối mùa thu, nhiệt độ không khí không tính quá thấp, cũng sẽ không giống mùa hè như vậy dễ dàng cảm nhiễm, bằng không này đáng thương lòng, chỉ sợ tình huống sẽ so hiện tại càng không xong. Hô! Mục Loan Loan phía trước rửa sạch thời điểm, tận lực tránh cho đi chạm vào thân thể hắn, nhưng hiện tại, vẫn là quyết định trước đem hắn dịch vị trí. Trước làm hắn thoát ly những cái đó nàng còn không có tới cập rửa sạch máu đen lại nói. Mục Loan Loan có chút khẩn trương đi đến trước giường, hai tay thật cẩn thận ôm lấy hắn không có bị thương long đuôi, gian nan hướng ra phía ngoài kéo động. T. Mục Loan Loan cảm thấy cùng hắn vậy tương tiếp xúc địa phương truyền đến bén nhọn đau đớn, nhưng nàng lại không thể đem người thô bạo ném xuống, đành phải chịu đựng đau, nỗ lực nửa ngày, mới đem hắn hạ thân long đuôi kéo dài tới nửa cái sạch sẽ trên giường ngọc. Đau. Mục Loan Loan rút ra đôi tay, nhìn mặt trên từng đạo miệng máu khóc không ra nước mắt. Rõ ràng lao thời điểm gặp phải vậy thời điểm, chỉ là cảm thấy có điểm thô ráp, cũng không có rất đau, như thế nào một bế lên tới, liền hoa bị thương tay. Mục Loan Loan thở dài một hơi, nhận mệnh đem bạo quân nửa người trên cũng dịch vị trí, mới đỡ vất vả lao động sau đau đớn lao eo ngồi xuống ghế trên, không quản thấm huyết bàn tay, ghé vào trên bàn chuẩn bị chắp vá trước ngủ mở giấc. Tuy rằng nàng rất muốn ngủ giường, nhưng bạo quân bên người nửa trương giường còn không có rửa sạch, trên người hắn miệng vết thương cũng còn không có xử lý, trên giường cũng không chăn, thoạt nhìn giống như cùng ghế rửa cũng không có gì khác nhau. Dựa theo trong đầu đối thư ấn tượng, mỗi ngày sáng sớm Phất Liêu sẽ đến cấp Nguyên Thân đưa một ít đồ ăn, sau đó mang nàng đi từ đường, chờ đến buổi tối mau 12 giờ thời điểm, lại đem nàng tiếp trở về. Ở tiểu thuyết chung, tới gần trạng vạng thời điểm, Ngao Khâm đã từng tới từ đường đi tìm một lần Nguyên Thân, nhưng Nguyên Thân lúc ấy bởi vì đáp ứng rồi muốn cùng Bạch Thủy Giao cùng nhau chạy trốn, sớm liền từ trong từ đường đi rồi. Nàng hiện tại đã quyết định không chạy, ngày mai nhất định phải bắt lấy lần này thấy Ngao Khâm cơ hội, nghĩ cách cho bạo quân lộng cái đại phu lại lộng điểm dược, nếu có thể lại muốn tới hai cái nha hoàn tới cùng nàng cùng nhau chiếu cố liền càng tốt. Mục Loan Loan ngủ trước, mơ mơ hồ hồ tưởng. Chương 33 Điều Long. Mục Loan Loan buồn cảm thấy ghé vào ghế trên nhất định sẽ ngủ thật sự không yên ổn, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, cơ hồ một thả lỏng lại, liền lâm vào hắc ngọt mộng đẹp, tự nhiên liền không có chú ý tới, ở nàng hoàn toàn ngủ sau, nguyên bản hoàn toàn nhắm hai mắt, không hề động tĩnh Long tiên sinh, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Tự kia chàng chiến đấu sau, trong thân thể hắn kia một viên nguyên hạch bị đánh tới tan vỡ, Long tiên sinh liền vẫn luôn xa và ở vô biên thống khổ bên trong. Chín thành chín thần thức dùng cho áp chế trong cơ thể năng lượng, dư lại một chút có thể làm hắn mỗi ngày khôi phục thần trí hơn 10 phút. Hôm nay tỉnh lại, cảm giác cùng bình thường không quá giống nhau. Đoạn đuôi đau đớn như cũ, nhưng lại rõ ràng không có phía trước cái loại này đắm chìm ở huyết ấu trung dính nhức cảm. Dưới thân bị người lót một tầng mềm mại một ít cái đệm, làm hắn không ở như vậy khó chịu. Giờ này ngày này, thế nhưng còn sẽ có người chiếu cố hắn sao? Bạo quân đáy lòng trào phúng. Từ hắn bị thua kia một ngày khởi, bên người tất cả mọi người thay đổi. Nguyên bản cho rằng đáng giá phó thác bạn tốt, ở hắn sau khi bị thương nửa tháng, liền cầm hắn để lại cho hắn tín vật, cấp khó dằn nổi tiếp nhận trong tay hắn gần như sở hữu quyền lợi. Vì mặt mũi, tuy tiện từ lãnh địa tìm một cái thiên phú thấp hèn người cho hắn làm sung hỉ nương tử. Hắn là biết chính mình hiện tại bộ dáng. Xinh đẹp ánh nhuận long giác bị yêu tộc thủ lĩnh chém đứt, tiêu sái uy vũ cái đuôi bị vu tộc căn mòn. Nửa người thì tối, đã từng tính thượng tuấn mỹ khuôn mặt thượng tất cả đều là vượt sâu ma vật nguyền rủa ấn ký, hắn đã là một cái phế vật long. Cho nên đương ngày ấy bái đường khi, khó được thanh tỉnh hắn, nghe thấy sung hỉ tiểu tức phụ hoảng sợ sợ hai tuyệt vọng tiếng khóc khi, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Thậm chí liền một viên ẩm ướt âm ú tâm cũng không có bất luận cái gì dao động, kế tiếp mấy ngày, hắn có khi sẽ ở người nọ tỉnh thời điểm khôi phục ý thức. Lô thai tất cả đều là nàng khóc sướt mướt tiếng mắng, chỉ cảm thấy vô cùng phiền chán, hận không thể một móng vuốt làm nàng bỏ mạng. Nhưng hôm nay, vì sao cảm giác có chút bất đồng? Bạo quân nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, chịu đựng đau nhức rút ra một sợi thần thức, ở trong phòng quét sạch một vòng, rốt cuộc ở ghế trên tìm được rồi mục tiêu. Thế nhưng là cái kia sung hỉ tiến vào người, đáy lòng kia ti vừa mới dâng lên cảm động nháy mắt tan biến. Hắn thu hồi thần thức. Đấy lòng trào phúng, nàng nhất định là bị bắt đi. Đã nhiều ngày nàng chửi rủa hắn một chút cũng chưa quên, Ngao Khâm lại là cái sĩ diện, hắn cư nhiên bởi vì có người chiếu cố hắn mà cảm thấy có chút vui sướng, thật là quá trâm trọng. Bạo quân sắc mặt tái nhợt, từ hắn sinh ra đến bây giờ, liền chưa từng có gặp phải quá thiệt tình đối người của hắn, như thế nào hiện tại bị thương mất đi hết thảy, ngược lại ảo tưởng khởi có người nguyện ý không chế hắn, đối hắn hảo đâu. Hãy chờ xem. Nàng là bị bắt, nhiều nhất không ra 3 ngày, liền sẽ ghét bỏ hắn, liền sẽ bởi vì hắn lặp lại sinh mủ hư thối cái đuôi chán ghét hắn. Hắn lại ở chờ mong cái gì đâu. Đau nhức đến mất đi ý thức trước, Long tiên sinh châm chọc tưởng. Đối với ngày hôm qua ban đêm bị người nào đó dùng thần sắc quét một lần sự tình, Mục Loan Loan hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm hôm sau nàng là bị Bạch Thủy Giao có chút thô bạo đánh thức. Loan Loan, Loan Loan. Bên hai truyền đến kiểu khiếp thanh âm, Bạch Thủy Giao bàn tay ấn ở nàng trên vai, không chút khách khí lay động. Mục Loan Loan mỏi mệt mở bừng mắt, đối thượng Bạch Thủy Giao kia một đôi có điểm sưng đỏ đôi mắt, Bạch Thủy Giao. Hư Bạch Thủy Giao co rúm lại đem người lôi ra tầm cung, giữa mày cất giấu đối bạo quân thịt thối hơi thở ghét bỏ, ngươi cư nhiên có thể ở cái kia tầm cung ngủ. Mục Loan Loan không kiên nhẫn ném ra tay nàng, chuyện gì? Bạch Thủy Giao nói. Ta cầu Thanh Diệp vẽ một bộ bạo quân phủ bản đồ, chạm vạng thời điểm, ngươi đến cái này địa phương cùng ta sẽ cùng, chúng ta có Thanh Diệp hỗ trợ, nhất định có thể chạy thoát. Mục Loan Loan vốn đang thực vây, nhưng vừa nghe nàng lời nói liền tinh thần tỉnh táo. Thanh Diệp là bạo quân trong phủ phụ trách tuần tra thị vệ, các nàng gả tiến vào thời điểm, Ngao Khâm vì mặt mũi, cũng là cho các nàng xứng mấy cái thị vệ cùng nha hoàn. Thị vệ đầu lĩnh là Thanh Diệp, nha hoàn đầu đầu còn lại là Phất Liễu. Tuy nói Thanh Diệp cùng Phất Liễu hai người thực lực đều bất quá nhị giai trung kỳ, nhưng đối phó hai cái nhất giai xuất đầu cô nương vẫn là dư giả. Ngao Khâm cho bọn hắn nhiệm vụ là giám thị nàng cùng Bạch Thủy Giao, định kỳ đối Ngao Khâm bẩm báo một lần liền hảo. Nói đến kỳ quái, này Thanh Diệp ngày thường nghe nói là đối bất luận cái gì sắc đẹp đều thờ ơ, nhưng không biết có phải hay không nữ chủ quang hoàn đặc biệt cường đại, từ hắn nhìn thấy Bạch Thủy Giao kia một khắc khởi, hắn liền không thể tự kềm chế yêu Bạch Thủy Giao. Cũng đúng là bởi vì hắn quan tâm, Bạch Thủy Giao mới có thể ở bạo quân trong phủ hỗn như cá gặp nước, làm của hồi môn nha hoàn, có thể hoàn toàn làm lơ nguyên thân cái này tiểu thư, cũng không coi nàng trên danh nghĩa chủ thượng bạo quân, ngày ngày chơi bời lêu lổng. Hiện tại, nàng thế nhưng hông Thanh Diệp mạo sinh mệnh nguy hiểm giúp các nàng chạy trốn, Mục Loan Loan đều có điểm bội phục Bạch Thủy Giao. Bạch Thủy Giao cắn hồng nhuận môi, đem bản đồ đào ra tới thượng, ngươi xem, chúng ta hiện tại ở chỗ sâu nhất, chạm vạng thay ca thời điểm, ngươi đến nơi đây cùng ta sẽ cùng. Mục Loan Loan lại nhìn kia trương giản dị bản đồ, chân mày cau lại. Nàng đối tiểu thuyết trung nữ xứng chết địa phương là có ấn tượng, chính là ở to như vậy bạo quân phủ nơi cửa sau. Hơn nữa bạo quân trong phủ không ít địa phương đều thiết có cơ quan, bạo quân tuy rằng không thiện bố trí trận pháp, khá vậy từ ngoại giới mua không ít, đều giấu ở bạo quân phủ các địa phương. Nhưng này trương bản đồ lại chỉ tự chưa đề, Thanh Diệp một cái tiểu thị vệ đầu lĩnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ biết một ít, xem ra, hắn căn bản là không chuẩn bị giúp Bạch Thủy Giao chạy trốn, cái này đồ tám phần cũng là vì hống nàng họa, tin không được. Mục Loan Loan thở dài một hơi, ta không chạy. Bạch Thủy Giao vừa nghe nàng lời nói, trong lòng tức giận liền có chút ức chế không được. Từ tối hôm qua bắt đầu, Mục Loan Loan liền vẫn luôn ở phản bác nàng ý kiến, rõ ràng trước kia ở nhà thời điểm, có cha ở, người này vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, nàng nói cái gì chính là cái gì. Hiện tại mới gả vào bạo quân phủ bao lâu à, không cha cho nàng chống lưng, Mục Loan Loan cái này nàng trên danh nghĩa tiểu thư liền run đi lên. Nàng không nghĩ chạy, kia vừa mới nghe nàng nói nhiều như vậy, là đang xem nàng chê cười sao. Bạch Thủy Giao trên mặt hiện lên một mặt phẫn nộ hồng nhạt, một nghẹn miệng, nhìn qua chính là muốn khóc. Loan Loan, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi nếu là mang theo nơi này, vẫn luôn hầu hạ cái kia tàn tật bạo quân, cả đời liền xong rồi. Nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, kỹ nữ khí. Mục Loan Loan đáy lòng cười lạnh, tối hôm qua nàng vô tâm lực cùng nàng lẫn nhau trang, hôm nay cũng sẽ không lại tùy ý nàng ở chính mình trước mặt biểu diễn. Nàng như vậy nhiều trạch đấu tiểu thuyết cũng không phải là bạch xem. Xem ai so với ai khác ghê tởm. Mục Loan Loan âm thầm véo véo đùi, trên mặt lại tựa hồ bị nàng cảm nhiễm, thanh âm cũng mang lên một tia khóc nức nở. Giao Giao, ngươi đừng nói nữa, ta biết đến. Nàng tiến lên cầm Bạch Thủy Giao tay, ta biết ngươi nhất quan tâm ta, rất tốt với ta, nhưng là, ta hiện tại không thể đi a. Ta nghĩ tới, ngươi ta đại biểu mục phủ bị đưa vào tới, ngươi là nha hoàn. Liền tính chạy cũng không có việc gì, sẽ không liên lụy phụ thân, chính là ta nếu chạy, bọn họ đại khái suất cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao ngươi một cái nha hoàn, chạy cũng không có gì, còn có thể bảo toàn ngươi nhân sinh cùng phụ thân mặt mũi, ta không chạy, cũng là vì ngươi hảo a. Chương 44 con rồng. Mục Loan Loan lời nói rõ ràng, tự đều giống như hợp tình hợp lý, Bạch Thủy Giao trực tiếp bị nàng nói có điểm ngốc, nguyên bản dưng dưng hai mắt hơi hơi trợn to. Tựa hồ là ở nỗ lực tìm từ. Mục Loan Loan chưa cho nàng tiếp tục cách hướng chính mình cơ hội. Giao Giao, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tiểu thư ta đều là duy trì ngươi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây bạo quân trong phủ trống, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Bạch Thủy Giao đẹp gò má đỏ lên, đen lúng liếng mắt đào hoa trừng mắt Mục Loan Loan, lại nửa cái tự đều nói không nên lời. Nàng là không biết vì cùng từ trước cái kia ngây ngốc tỉ tỉ. Hiện giờ thế nhưng so nàng còn sẽ bán thảm trang đáng thương. Mục Loan Loan rèn sắt khi còn nóng, đem chính mình cặp kia tối hôm qua bị vảy hoa thương tay bày ra cho nàng xem. Giao Giao, ta còn muốn chiếu cô kia tàn tật bạo quân, ngươi xem ta này trên tay, đều là hắn máu đen, còn có tiểu sâu. Nguyên thư Trung Bạch Thủy Giao một cái đặc điểm chính là ái sạch sẽ, càng là không thể gặp sâu. Phía trước nàng vội vã muốn thuyết phục Mục Loan Loan cùng nàng cùng nhau chạy trốn, không chú ý tới Mục Loan Loan giơ hề hề tay, hiện tại vừa thấy, quả thực chịu không nổi. Nàng lại nghẹn một bụng khí tìm không thấy phát tiết địa phương, chỉ căm giận trừng mắt nhìn Mục Loan Loan liếc mắt một cái, đi rồi. Mục Loan Loan khỏe mắt còn treo nước mắt, trong lòng lại là thực sảng. Nàng ghét nhất loại này mặt ngoài đánh vì ngươi hảo cờ xí, nội tâm không biết như thế nào tính kế ngươi Bạch Liên Hoa. Phỏng chừng Bạch Thủy Giao trước nay cũng chưa bị người dùng nàng quen dùng nhất chiêu đổ quá đi. Bị nàng như vậy một nháo, hảo hảo giấc cũng ngủ không được. Mục Loan Loan nhìn dần dần sáng lên sắc trời, thở dài một hơi, đánh thủy rửa mặt, lại thay đổi một thân chính mình mang lại đây quần áo. Nghĩ nghĩ vẫn là cầm trong tay cuối cùng một khối sạch sẽ khăn, thay đổi bồn sạch sẽ thủy, vào phòng. Màn bị nàng hoàn toàn kéo ra, vừa vào cửa là có thể thấy nằm liệt trên giường Ngọc Bạo Quân. Hắn còn duy trì tối hôm qua nàng cho hắn bãi cái kia tư thế, cánh tay sườn đặt ở một bên, đoạn đuôi gục xuống ở một bên, không có di động qua chút nào. Mục Loan Loan đi đến hắn bên người, nhìn hắn kia đầu dơ hề hề tóc đen nắm ở bên nhau, đoạn giác hạ có chút huyết ô, trong lòng thương hại. Đã từng một tay che trời đại vai ác, lại đầy người dơ bẩn, nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng cũng thật lâu không có tắm rửa, cái đuôi lạn liền tính, trên người cũng thực dơ. Mục Loan Loan nhẹ nhàng vén lên che khuất hắn đôi mắt trường thoái phát, thật cẩn thận tránh đi hắn đoạn rác, dùng nhuận nước khăn, một chút lau đi hắn khuôn mặt thượng dơ bẩn, Long Tiên Sinh khuôn mặt cũng dần dần rõ ràng lên. Tối hôm qua Mục Loan Loan không làm sao dám nhìn mặt hắn, giờ phút này lau đi hơn phân nửa vết máu cùng dơ bẩn sau mới phát hiện, hắn cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy khó coi. Đen đặc lông mày nghiêng nghiêng khắc vào thái dương, đi xuống là hơi có chút thâm thúy hốc mắt. Quả hắc lông mi trường lại kiểu, giống hai thanh cây quạt nhỏ. Hắn khuôn mặt trắng bệnh, mũi thẳng thắn, ít ỏi môi gắt gao nhấp, mặt trên khô cạn vỡ ra, bày biện ra với hắn khuôn mặt không tương xứng xanh tím sắc cùng huyết sẹo. Nếu không có kia gần như lan tràn chỉnh trương khuôn mặt màu đỏ đen hoa văn, hắn hẳn là điều tuấn mỹ long. Mục Loan Loan đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Long Tiên Sinh gò má thượng hoa văn đột nhiên giật mình, sợ tới mức tay run lên, toàn bộ khăn lập tức nện ở trên mặt hắn. Mục Loan Loan, nàng vội vàng đem khăn cầm lấy tới, liên thanh nói vài câu thực xin lỗi, nói xong còn chờ trong chốc lát, mới chú ý tới Bạo Quân cũng không có tỉnh lại, hắn gò má thượng kia hoa văn lại dường như là sống giống nhau, thường thường liền sẽ động hai hạ, cùng trên người hắn khô vàng vảy giống nhau. Nhẹ nhàng thở ra, Mục Loan Loan lúc này mới có điểm buồn cười buông tâm, biết rõ hắn nghe không thấy, lại vẫn là nhẹ nhàng nói, về sau ta sẽ mỗi ngày cho ngươi rửa mặt. Nếu có cơ hội, lại cho ngươi sát một sát cái đuôi. Mục Loan Loan nhìn lộ ra chân dung Long Tiên Sinh, trong lòng càng thêm đồng tình hắn vài phần, nguyên lai hắn cũng là có biểu tình. Chau mày, môi xanh tím, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, lông mi cũng bất an run rẩy, là một bộ thực không thoải mái bộ dáng. Hơn nữa kia còn hư thối cái đuôi, hắn nhất định rất đau đi. Mục Loan Loan trong lòng khó chịu, trong lòng tính toán phải nhanh một chút cho hắn lộng điểm dược. Liền nghe ngoài cửa truyền đến có chút chói tai giọng nữ, phu nhân, nên dùng cơm sáng. Mục Loan Loan biết là Phất Liêu tới, liền buông trong tay khăn, đi đến trước cửa phòng, đối diện thượng Phất Liêu bất thiện ánh mắt, ngươi chỉ có 15 phút thời gian. Nàng trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, thấy Mục Loan Loan ra tới liền đem hộp đồ ăn đưa cho nàng, nhìn qua là không chuẩn bị vào phòng. Mục Loan Loan cũng không so đo, nàng từ xuyên tiến vào đến bây giờ liền không ăn qua một chút đồ vật, đói thực. Chết lặng gật gật đầu, tiếp hộp đồ ăn vào phòng, xúc lên cái nắp nhéo một cái màn thầu ăn lên. Buổi sáng chỉ có màn thầu cùng một chén cháo trắng, cũng mấy cây dưa muối, đây là nguyên thân ở Bạo Quân phủ tiêu xứng. Mục Loan Loan đảo cũng không ngoài ý muốn, chỉ đương nàng chuẩn bị muốn đem kia một chén thanh thực cháo nuốt vào thời điểm, Bạo Quân cặp kia làm vỡ ra môi, đột nhiên như vậy rõ ràng hiện lên ở nàng trong đầu. Trong sách viết, Bạo Quân thực lực cường đại vô cùng. Ngày thường ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, uống chính là dùng linh quả nhưỡng rượu, ăn chính là linh thú trên người thịt, nhưng hiện tại, hắn biến thành cái dạng này, quần áo dứt khoát liền không có, vệ sinh cũng không ai làm, huống chi là ăn uống. Căn cứ nguyên thân ký ức, tam giai trở lên cường giả một vòng không ăn cơm cũng sẽ không đói chết, mà Bạo Quân, làm đã từng đứng ở đại lục đỉnh thất giai cường giả chi nhất, cho dù là bị trọng thương, biến thành thực vật lòng, không ăn cơm cũng sẽ không đói chết. Nhưng là, khó chịu hẳn là không phải ít đi. Từ nguyên thân gả vào Bạo Quân phủ đến bây giờ, đã qua đi 6-7 thiên, trong ấn tượng, bạo quân chưa từng có ăn qua một chút đồ vật, Ngao Khâm tiếp quản hắn thủ hạ thế lực, cũng không có phái người đưa một ít dược vật cùng linh đan trái cây tới, như vậy tính, Long Tiên Sinh hẳn là đói bụng thật lâu. Trước mặt cháo còn tản ra từng trận mùi hương, Mục Loan Loan lại mất đi nguyên bản hảo ăn uống. Nàng vốn định tâm một hành, chính mình đem cháo uống xong, mặc kệ cái này bạo quân, làm hắn bị đói. Nàng hiện tại tuy rằng trên danh nghĩa là hắn sung hỉ thê tử, nhưng dù sao bọn họ lại chỉ là người xa lạ, hắn thế nào kỳ thật cùng nàng không quan hệ. Hơn nữa bạo quân hiện tại là thực vật lòng, liền tính nàng chiếu cô không như vậy tận tâm, hắn cũng là sẽ không biết. Chính là, thật sự muốn Mục Loan Loan mặc kệ hắn, này chén nguyên bản hẳn là thơm ngọt cháo lại có vẻ như vậy khó có thể nuốt xuống, nhạt nhẽo vô vị. Chương 5 năm con rồng. Cuối cùng, Mục Loan Loan vẫn là không có thể một người đem cháo đều độc chiếm, nàng cầm cái muỗng, đi đến mép giường, thịnh một muỗng thanh cháo, thử tính hướng bạo quân trong miệng uy. Chỉ hắn môi bởi vì đau đớn nhấp thực khẩn, Mục Loan Loan thử vài lần, cũng chưa uy đi vào. Nàng nghĩ nghĩ, thấp thấp nói một tiếng, mạo phạm. Liền một tay dùng sức bóp lấy mô long hàm dưới, làm hắn bị bắt mở ra miệng, đem thổi lạnh cháo uy đi vào. Không biết có phải hay không đói quá độc ác, tuy rằng trọng thương tàn tật, bạo quân thân thể đối đồ ăn khát cầu như cũ ở, cháo rót đi vào lúc sau, Mục Loan Loan liền thấy hắn bản năng nuốt đi xuống. Mặt mày mang lên một tia vui mừng, nếu hắn có thể tự chủ nuốt nói, thật sự là tỉnh nàng quá nhiều phiền toái. Chỉ là, có lẽ là bởi vì nàng vừa mới không cẩn thận uy có điểm mau, một ít canh theo hắn khỏe môi vốn lượn xuống dưới, lóe một tia ánh nhuận quang, liền. Cảm giác quái quái. Mục Loan Loan sắc mặt có điểm hồng, bị thai trộm chung giống nhau duỗi tay lau đi hắn khỏe miệng vết nước. Đang chuẩn bị đem dư lại non nửa chén cháo đều uy xong, liền nghe ngoài cửa truyền đến phất liễu bất thiện thanh âm. Phu nhân, ngài còn không có hảo sao? Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, đem cháo đảo vào trên bàn chén sứ, ra cửa trước nhịn không được nhìn mắt nằm ở trên giường Long Tiên Sinh, nhẹ nhàng đang nói một câu, ta thực mau trở về tới. Nàng đóng cửa lại, đi theo phất liễu đi ra sân, không khí tươi mát rất nhiều, nhưng Mục Loan Loan trong lòng lại không có đại ở bạo quân bên người thời điểm an tâm. Ở hắn bên người, tuy rằng đôi mắt cùng cái mũi có điểm khó chịu, nhưng thói quen thì tốt rồi. Đoạn giác lạ đuôi lòng, tuy rằng khó coi điểm, nhưng ít nhất sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không giống Bạch Thủy Giao như vậy ghê tởm nàng, ở Long Tiên Sinh bên người, không có tùy thời khả năng sẽ bị giết chết lo lắng. Tới rồi. Phất Liêu kéo ra từ đường môn, phu nhân, hôm nay là cuối cùng một ngày. Mục Loan Loan gật gật đầu, ở nàng lạnh nhạt trong ánh mắt quỳ gối một chúng kim sắc bài vị trước. Nàng đầu gối có điểm sưng, quỳ gối bóng loáng lạnh băng trên mặt đất, mang theo kim đâm giống nhau đau đớn, Mục Loan Loan đau hít hả một hơi. Hảo hảo quỳ đi. Phất Liêu ném xuống này một câu, liền xách theo hộp đồ ăn đi rồi, Mục Loan Loan lặng lẽ thay đổi một cái thoải mái một ít tư thế, ngẩng đầu đi xem những cái đó ở tiểu thuyết trung sơ lược kim sắc bài vị. Này đó bài vị cùng nàng ở trong tivi cùng trong đời sống hiện thực thấy đều không quá giống nhau, toàn thân tán kim quang, bên ngoài còn bao phủ một tầng ngông lung bạch quang. Như là vòng bảo hộ giống nhau, đêm này đó bài vị hộ kín mít. Bài vị trên có khắc thế giới này văn tự, bởi vì nguyên thân ký ức quan hệ, Mục Loan Loan có thể đọc hiểu mặt trên tự. Đệ nhất nhậm thủ lĩnh, Kim Long tộc Long Ứng. Đệ nhất nhậm thủ lĩnh, Thanh Long tộc Ngao Minh. Từ cao đến thấp, tổng cộng 11 cái bài vị, Kim Long, Thanh Long, Xích Long, Hắc Long, Bạch Long, mỗi nhất tộc đều có người trở thành thủ lĩnh. Đệ thập nhất cái thủ lĩnh cũng là bạo quân trước mặc cho thủ lĩnh, còn lại là Thanh Long tộc Ngao Bình. Ngao Bình, Ngao Khâm. Bọn họ là hai phụ tử, nhưng hiện tại bạo quân thủ lĩnh lại là Long Tiên Sinh. Mục Loan Loan mẫn cảm nhận thấy được giống như có chỗ nào không đúng lắm, trong đầu đột ngột thoáng hiện trong sách miêu tả bạo quân cùng Ngao Khâm kết hạ hữu nghị một đoạn lời nói. Ngày xưa niên thiếu khi, năm con chảo lại hắc bạch kim giao nhau lấm tấm dị dạng long. Hiện giờ lại trở thành long tộc sớm nhất đột phá thất giai long, dựa theo quy củ, chỉ cần hắn có thể bẻ gãy đời trước thủ lĩnh long giác, liền có thể trở thành tân thủ lĩnh. Nay mặc cho thủ lĩnh Ngao Bình đã rất già rồi, trước đó vài ngày còn cùng Vu tộc thủ lĩnh đại chiến bị trọng thương, hắn một khi mất đi giác, thế tất sẽ nhanh chóng suy bại tử vong. Nhưng dù vậy, bạo quân lại như cũ không có thủ hạ lưu tình, đương hắn đầy tay máu tươi nhéo máu chảy đầm địa đoạn giác. Đỉnh vô số long tộc hoảng sợ khuôn mặt lộ ra mỉm cười thời điểm, là Ngao Khâm tiến lên một bước, dẫn đầu nói thanh chúc mừng. Mục Loan Loan lúc ấy xem tiểu thuyết thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại, quỳ gối lạnh băng từ đường trung, nhìn Ngao Bình bài vị, lại liên hệ khởi Long Tiên Sinh bị thua sau, bị ném ở tẩm cung thê thảm bộ dáng, cảm thấy chính mình giống như chạm đến một ít chân tướng. Phu nhân giống như xem thực nghiêm túc. Phía sau đột ngột truyền đến một cái có chút lạnh băng thanh âm, Mục Loan Loan bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện chiều sau nhìn lại, đối thượng Ngao Khâm kia Trương Tuấn Lãng mỉm cười khuôn mặt. Ta. Trong không khí không biết khi nào tràn ngập khởi cường đại áp lực, Mục Loan Loan thái dương trượt xuống mồ hôi lạnh, bị áp chế nói không nên lời lời nói. Ngao Khâm theo nàng lúc trước ánh mắt, đạm nhiên nhìn lướt qua Ngao Bình bài vị sau lại không chút nào để ý rời đi tầm mắt, vươn trắng non thon dài bàn tay, nhẹ nhàng ấn ở nàng trên vai, hắn cười thực thân thiện, lại làm Mục Loan Loan gần như khắp cả người phát lạnh, phu nhân ở đoán cái gì? Mục Loan Loan khi nào thừa nhận quá áp lực như vậy, chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, lại một hồi thần, trong miệng đã một mảnh tanh ngọt. Phu nhân thập phần xin lỗi. Ngao Khâm lười biếng rút về uy áp, ta vừa mới thăng nhập lục giai, đối linh lực nắm chắc không quá chuẩn xác. Mục Loan Loan trong cổ họng tất cả đều là máu tươi hương vị, khẩn trương cơ hồ nói không ra lời. Nàng lần đầu tiên rõ ràng ý thức được, thế giới này nguy hiểm, mà nàng, lại là như vậy nhỏ yếu. Là ta đi qua giới hạn. Ngao Khâm thu hồi tay, con mắt, phu nhân không cần khẩn trương, ta sẽ không đối ngại thế nào. Ngày mai bắt đầu, phu nhân liền không cần mỗi ngày tới quỳ từ đường. Ngao Khâm thấp thấp nói, tựa hồ thực cung kính, thỉnh ngài nhất định phải hảo hảo chiếu cố quân thượng. Mục Loan Loan bạch mặt, thấy Ngao Khâm nói xong liền phải đi, nghĩ đến mổ long thê thảm miệng vết thương, ngạnh sinh sinh cắn răng nói, Ngao Khâm đại nhân. Ngao Khâm dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn cái này ở trong mắt hắn cùng con kiến không có gì khác nhau xung hỉ đạo cụ. Có thể hay không? Mục Loan Loan cắn răng, cho ta một ít dược vật, quân thượng thương. Quân thượng đến bây giờ còn không có linh dược sao? Ngao Khâm nheo lại mắt, tựa hồ đối chuyện này thập phần tức giận kinh ngạc. Phu nhân xin yên tâm, ta là quả quyết sẽ không nhìn những cái đó hạ nhân như vậy bạc đãi quân thượng. Linh dược thực mau liền sẽ đưa đến ngài trên tay. Ngao Khâm cười, nói như thế nào? Quân thượng cũng là ta bạn tốt, ta sẽ không tùy ý này đó hạ nhân khinh nhục hắn. Mục Loan Loan nghĩ thầm ta tin ngươi liền có quỷ, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vui sướng tươi cười, ở hắn trào phúng trong ánh mắt liền nói vài thanh tạ. Chương 66 con rồng. Mục Loan Loan buồn cảm thấy Ngao Khâm khả năng chính là lừa nàng, nhưng chờ đến nàng che lại buồn đau ngực trước tiên bị Phất Liêu mang về đến tầm cung, thấy bại ở trong sân hai cái dương thời điểm, vẫn là có điểm kinh ngạc. Phu nhân thật là hảo mệnh, này một dương là linh dược, một khác dương là linh quả cùng linh gạo. Phất Liêu chán ghét nhìn sắc mặt tái nhợt lại gầy yếu Mục Loan Loan, mọi cách không muốn từ trong túi móc ra một cái túi nhỏ đưa cho Mục Loan Loan. Phu nhân ngài liền hảo hảo tại đây trong viện chiếu cô quân thượng đi, ngày thường nếu có cái gì thiếu, liền trước nhớ kỹ, mỗi 10 ngày ngài có thể đi một lần chợ. Phất Liêu nói, tiền tiêu hàng tháng một khối trung phẩm linh thạch cùng tam cái đồng bạc. Giữa tháng lãnh, cơm canh gì đó, về sau cũng muốn làm phiền phu nhân ngài bản thân chuẩn bị. Phất Liêu nói vọng phu nhân hảo hảo chiếu cô quân thượng, ta trước tiên lui hạ. Phất Liêu đi rồi, sân an tĩnh xuống dưới, Mục Loan Loan điên điên có chút phân lượng cái túi nhỏ, mở ra vừa thấy, suýt nữa không bị khí cười. Bên trong không phải linh lực nồng đậm trung phẩm linh thạch, mà là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ở nguyên thân trong trí nhớ, một khối trung phẩm linh thạch nếu lấy ra đi đổi thành, ít nhất cũng có thể đổi 15 khối hạ phẩm linh thạch, nơi này chỉ có 10 khối, muốn nói Phất Liêu không tư nuốt, nàng đem đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy một trận phiền muộn, ngực nghẹn hỏa, hầu một trận tanh ngọt, nàng duỗi tay che miệng lại, lại mở ra tay, mặt trên trải rộng linh tinh vết máu. Hô! Không nên tức giận, không nên tức giận, sinh khí không chứng dùng. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một chút chính mình cảm xúc. Tiếp tục nhìn hạ trong túi mặt đồ vật, trừ bỏ 10 khối hạ phẩm linh thạch ngoại, chỉ có tam cái đồng bạc. Tháng này lệ là thật sự thiếu. Ở nguyên thân trong trí nhớ, một khối trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch đổi tỷ lệ đại khái là 1:18, nếu cầm đi chợ đen, giá cả có thể càng cao, mà một khối hạ phẩm linh thạch giống nhau có thể đổi một quả đồng vàng. Một quả đồng vàng nhưng đổi 10 cái đồng bạc, một quả đồng bạc có thể đổi thành 10 cái tiền đồng. Một quả tiền đồng sức mua cùng hiện đại một khối tiền không sai biệt lắm, như vậy tính xuống dưới, nguyên bản tiền tiêu hàng tháng đại khái là 2.000 đồng tiền. Phất liễu một nuốt, cũng chỉ có 1.000 nhiều đồng tiền. Nay 1.000 nhiều đồng tiền, muốn dưỡng hai người. Hơn nữa, tu luyện là yêu cầu linh thạch, tuy rằng nguyên thân chỉ là mỏng manh một hệ dị năng, nhưng trước kia không có suất các thời điểm, một tháng cũng muốn hấp thu cái 2-3 khối hạ phẩm linh thạch, tăng mạnh một chút chính mình đan điền nội một hệ linh khí. Mục Loan Loan sầu thực, ôm một tia chờ mong sốc lên trang linh dược cái dương, bên trong chỉ có một gốc cây niên đại không lớn lao tham cùng 10 viên thoạt nhìn liền héo úa ủ rũ màu vàng trái cây. Dựa theo nguyên thân những cái đó đối thực vật nông cạn ký ức, loại này trái cây kêu bách chân quả, xem phẩm tướng là hai giai, dùng cho bổ dưỡng thân thể, một viên đại khái giá trị cái 5 cái hạ phẩm linh thạch. Trừ cái này ra còn có mấy cái tiểu bình xứ, Mục Loan Loan mở ra nghe nghe, trang chính là ngoại thương dược, phẩm giai cũng thực bình thường. Một cái khác trong dương là một túi linh gạo, một bao không biết tên hạt giống, khác liền không có. Mục Loan Loan sầu bi thở dài, nhìn mắt dần dần ám xuống dưới sắc trời, cũng không trông cậy vào một lòng chạy trốn Bạch Thủy Giao sẽ trở về giúp nàng làm việc, đem hai cái dương từ trong viện dọn vào phòng. Long tiên sinh còn nằm liệt trên giường, cùng buổi sáng nàng đi thời điểm một cái tư thế, đơn giản là gần một ngày không mở cửa, trong phòng hương vị càng khó nghe thấy. Nhưng thấy hắn kia một cái trước mắt, Mục Loan Loan lại cảm thấy chính mình an tâm rất nhiều. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, đêm nay nàng liền sẽ bị Ngao Khâm chọc chết, nhưng hiện tại, nàng tuy rằng bị Ngao Khâm linh lực đè ép một chút, nhưng chỉ bị một ít vết thương nhẹ, còn được đến tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tính toán tỉ mỉ cũng còn có thể dùng tiền tiêu hàng tháng cùng linh dược, như thế nào đều tính đăng giá. Mục Loan Loan nghĩ, ở Long Tiên Sinh kia trải rộng hắc hồng hoa văn tả dị khuôn mặt trước, chậm rãi giãn ra khai mày. Ở nguyên thân trong trí nhớ, Bạo Quân Tẩm Cung không tính tiểu, trừ bỏ nghỉ ngơi chủ điện, còn có một chỗ thiên điện, mang theo một cái sân, phòng bếp phòng tắm đều là có, bất quá Long Tiên Sinh giống nhau không quá dùng. Mục Loan Loan tìm ký ức tìm được rồi thiết lập tại thiên điện phòng bếp nhỏ, có chút vui sướng phát hiện bên trong còn có một túi hạ nhân ăn gạo, liền tạp một tiểu đem linh gạo, nấu nửa nồi cháo. Chờ cháo thời điểm nàng cũng không nhàn rỗi, đánh thủy đem mặt khác nửa trương giường ngọc cũng lau khô. Chờ làm xong này hết thảy, Mục Loan Loan mệt ngón tay đều nâng không đứng dậy, thiên cũng hoàn toàn đen, Bạch Thủy Giao như cũ không có xuất hiện tầm cung, không biết là giữ nguyên kế hoạch chạy trốn vẫn là từ bỏ trốn chạy. Bất quá Bạch Thủy Giao sẽ thế nào, nàng cũng không lo lắng, dù sao Bạch Thủy Giao có nữ chủ quang hoàn, như thế nào làm đều không chết được. Mục Loan Loan cường chống thịnh cháo, chính mình uống trước một chén, tuy rằng bên trong chỉ trộn lẫn một tiểu đem linh gạo, uống đi vào cũng làm nàng cảm thấy dạ dày thoải mái không ít, ấm áp, khôi phục một ít khí lực. Nàng nghỉ ngơi một lát, điểm thượng đèn, liền dọn băng ghế, bưng một chén cháo ngồi xuống Bạo Quân trước giường. Có điểm mờ nhạt ánh đèn hạ, Long Tiên Sinh kia trường có chút dọa người mặt cũng giống như ôn nhu vài phần. Sắc mặt của hắn vẫn là thực tái nhợt, môi như cũ nhấp, nhưng không biết có phải hay không buổi sáng kia một chút cháo nguyên nhân, thoạt nhìn không có như vậy làm, xanh tím như cũ. Mục Loan Loan nhẹ nhàng méo hắn cằm, một muỗng cho hắn uy cháo. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy buổi tối Long Tiên Sinh so buổi sáng nuốt muốn mau rất nhiều. Chỉ là dù vậy, vẫn là có không ít cháo từ trong miệng hắn tràn ra tới, theo cằm hoạt ra ái mội vết nước. Mục Loan Loan theo bản năng vươn ra ngón tay xẹt qua hắn hình dạng rào hảo cằm, đem nước canh lau đi, lẩm bẩm, may mắn ngươi là ngủ, này hẳn là tính ngươi hắc lịch sử đi. Mục Loan Loan không chú ý tới mỗ long nhẹ nhàng rung động lông mi, nói cảm thấy có điểm buồn cười lại có điểm chua xót, thấp thấp nói, lại nói tiếp, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Không bằng, về sau ta liền kêu ngươi Long Tiên Sinh đi, chúng ta cũng coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Nàng hốc mắt có điểm hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, về sau ngươi tỉnh, xem ở ta đã từng đối với ngươi tốt phân thượng. Mục Loan Loan nói liền nói không nổi nữa, mất mặt xoa xoa nước mắt. Ta thật là, ở cùng một cái thực vật long nói cái gì đâu. Nàng thu thập một chút có chút không xong cảm xúc, cũng không biết là phòng quá quẩn cũ ẽ, vẫn là quá cô đơn, liền lại bắt đầu nhắc mãi, Long Tiên Sinh, đợi chút ta liền đem miệng vết thương của ngươi xử lý một chút, thượng điểm dược, đại khái sẽ rất đau. Long Tiên Sinh, chúng ta tiền rất ít, về sau khả năng muốn đói bụng. Nàng thanh âm thực nhẹ, từng vụ từng việc, niệm đều là hai người tương lai. Như là cuộn cuộn nóng cháy dung nham, theo hắn màng thai, một chút đánh trống gieo hò tiếng kia trải rộng đùi gai lạnh băng nội tâm. Chương 77 con rồng. Long tiên sinh liều mạng áp chế trong cơ thể nguyên rủa, nghe bên thai người nọ lại nhải đối về sau nhật tử kế hoạch, hắn thật vất vả khôi phục một tia ý thức giống như lại có điểm mơ hồ. Là hắn nghe lầm sao? Nhất định là hắn nghe lầm, hắn hiện tại cái dạng này, cái này sung hỉ tới tiện nghi tức phụ sao có thể sẽ không chút nào để ý đâu. Mấy ngày trước đây còn vẫn luôn khóc, nhanh như vậy liền thay đổi. Long tiên sinh liều mạng áp chế đáy lòng điểm điểm dâng lên kỳ dị cảm tình, chờ mong lại sợ hãi, liều mạng cho chính mình tẩy não. Không có khả năng, hắn là một cái phế vật lòng, cái đuôi lạn rắc cũng không có, toàn thân đều là nguyền rủa dấu vết, như vậy xấu, như vậy khó nghe, nàng sao có thể hảo không chê. Chẳng sợ ở hắn đẹp nhất thời điểm, cũng không có gì người thiệt tình thực lòng đãi quá hắn, người này nhất định là ôm cái gì không thể cho ai biết mục đích tới tiếp cận hắn. Vừa mới uy hắn uống cháo, như vậy ôn nhu, hẳn là trang đi. Cứ việc bạo quân không biết Mục Loan Loan như vậy trang đối nàng có chỗ tốt gì, liền chính hắn cũng không biết chính mình bây giờ còn có thứ gì hảo tính kế. Một thân tu vi bị phong không sai biệt lắm, chúng nguyên lên rùa, chân quý nhất rắc cùng cái đuôi tiêm cũng chưa, chiến bại hậu thân ra đều cấp lục soát đi rồi, một thân quyền lợi bởi vì tin sai rồi người cũng toàn không có. Ngạnh muốn nói trên người hắn còn có cái gì có giá trị đồ vật nói, đại khái đó là cái kia vỡ thành vài phiến nguyên hạch. Nga, một thân xương cốt nếu nấu canh uống nói, hương vị hẳn là cũng còn hảo, chỉ là không biết vượt sâu các ma vật nguyền rủa có hay không khắc vào trên xương cốt. Long tiên sinh có điểm trào phúng tưởng, nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Mục Loan Loan đều là không biết, nàng một chút đếm kỹ tương lai sinh hoạt không dễ. Tính toán tỉ mỉ muốn như thế nào hợp lý phân phối tiền tiêu hàng tháng, thanh âm thực nhẹ, như là vô khổng bất nhập hỏa, một chút đem Long tiên sinh thật vất vả dựng thẳng lên tới tâm phòng hòa tan. Hiện tại 10 tháng chung, tiền tiêu hàng tháng mới như vậy một chút, linh gạo cũng không nhiều lắm. Mục Loan Loan tính về sau một ngày tăng cơm, đông nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên duỗi tay sờ sờ Long tiên sinh lộ ở bên ngoài bụng, xác nhận một chút nơi đó trừ bỏ sắp hàng khẩn trí cơ bụng ngoại, chỉ có một chút điểm bẹp bẹp. Mới buông tâm, nàng động tác kỳ thật tính thực nhẹ, nhưng kia mang theo chút nhiệt độ cơ thể tinh tế xúc cảm, chợt buông xuống đến trừ bỏ đánh nhau liền chưa từng có đồng nghiệp từng có thân mật tiếp xúc Long tiên sinh trên người, lại như là mấy cái nổ vang pháo hoa, mang theo điểm tê dại điện lưu, lập tức đem hắn tặng đốc. Nàng sờ hắn, trong đầu chỉ còn lại có như vậy một ý niệm, Long tiên sinh hoán đã lâu, mới nghe thấy nàng kế tiếp nói. Có điểm bẹp, hẳn là không thương đến dạ dày. Mục Loan Loan lẩm bẩm, kia những thứ khác cũng có thể ăn đi, cũng không biết kia bao là thứ gì hẳn giống, nếu là đồ ăn thì tốt rồi. Là ở xác định hắn dạ dày không có việc gì sao. Trong lòng chậm rãi dâng lên kỳ quái cảm giác, bạo quân lông mi run cái không ngừng, ở trong lòng yên lặng giải thích, hắn nửa hình rồng thời điểm bụng chính là bẹp bẹp, cùng khác long đều không giống nhau. Khi còn nhỏ là bởi vì ăn không đủ no, trưởng thành, dạ dày cũng rất nhỏ. Không tính vui sướng ký ức cùng với long đuôi ngứa cùng đau đớn, ma vật nguyền rủa giống như được đến một tia khả thừa chi cơ, ở bạo quân khắp người không ngừng tàn sát bừa bãi. Long tiên sinh cực lực áp chế kinh mạch đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mục Loan Loan chú ý tới hắn so ngày thường nhăn càng khẩn mày, tầm mắt chạm đến hắn nửa thanh hư thối long đuôi không ngừng ra vào màu đen tiểu trùng, da đầu tê dại. Rất đau sao? Nàng cho chính mình đánh cổ vũ. Bỏ xuống một câu, ta lập tức liền giúp ngươi. Mục Loan Loan có điểm cấp đứng lên, nàng nhớ rõ thiên điện có một ít đao cùng băng gạc tới, Long tiên sinh cái đuôi miệng vết thương không thể kéo, còn muốn lộng điểm nước cấm tới. Nhưng nàng kia hỗn độn bước chân cùng hô hấp, lại như là sắc bén kiếm, chọc nát bạo quân kia ti vừa mới dâng lên chờ mong. Nàng quả nhiên là trang. Nghe a, nàng kia sợ hãi khẩu khí. Nàng tám phần bị bộ dáng của hắn dọa tới rồi đi, phía trước nói những cái đó. Quả nhiên là trang. Bạo quân trong lòng châm trọng, hắn có thể cảm nhận được có chút mủ dịch bạn máu chảy đầm địa vậy, từ kia đáng sợ cái đuôi không ngừng chảy ra, hắc hồng nguyền rủa không ngừng phập phồng, thực ghê tởm. Hắn đều cảm thấy chính mình ghê tởm, cần gì phải ôm có cái gì chờ mong. Chương 88 con rồng. 10 tháng trung tuần ban đêm độ ấm có điểm thấp, to như vậy trong điện yên tĩnh đáng sợ. Đêm tối phóng đại hết thể thanh âm cùng đau đớn, bạo quân sắc mặt trắng bệnh. Toàn thân vảy phập phồng biến hóa, cùng với như ẩn như hiện màu đỏ đen hoa văn, khô vàng bốc ra, hôn tạp mùi huyết, rớt ở trên giường ngọc, phát ra rất nhỏ lại trói thai thanh âm. Nguyên hoạch rách nát, linh lực khô kiệt, chỉ là áp chế đau đớn cùng nguyền rủa liền yêu cầu hao phí gần như toàn bộ tâm lực, mỗi ngày chỉ có thể cởi bỏ một chút nguyền rủa. Dựa theo như vậy tốc độ, hắn chỉ là tỉnh lại liền yêu cầu 3 năm thời gian. Bởi vì ăn mòn tạm thời tê mỏi thân thể không thể động đậy, nguyên bản chỉ cần một ít linh lực liền có thể tùy tiện bóp chết tiểu sâu, giờ phút này lại điên cuồng hút hắn huyết nhục. Mồ hôi lạnh theo thái dương một đường lướt qua mí mắt, lọt vào đen nhánh phát. Thân thức dần dần mơ hồ, sắp tới đem lâm vào âm u đáy cốc khi, đạp mà dồn dập tiếng bước chân lại chợt vang lên, nàng thanh âm có điểm xuyễn, giống như liền dán lỗ thai hắn. Một con mang theo độ ấm tay nhẹ nhàng phúc ở hắn trên trán, ở hoàn toàn lâm vào hôn mê phía trước, hắn nghe nàng nói. Sắc mặt hảo kém, rất đau sao. Mục Loan Loan hoàn toàn không biết Long Tiên Sinh trên đường tỉnh lại một lần chuyện này, xoa xoa hắn trên trán mồ hôi lạnh, cấp trong phòng đèn bỏ thêm đốt đèn du, nhà ở lập tức sáng ngời không ít. Nàng nhìn Long Tiên Sinh lạ nửa thanh cái đuôi, cùng những cái đó không ngừng nhỏ giọt mù huyết, rõ ràng cảm thấy da đầu tê dại. Mục Loan Loan trong tay cầm nước sôi đơn giản tiêu quá độc đao, đối với Long Tiên Sinh thật dài cái đuôi, đột nhiên có một loại chính mình là ở làm long liệu lý ảo giác. Như vậy nghĩ tựa hồ nhẹ nhàng một ít, Mục Loan Loan bạch mặt chậm rãi thanh đao thấu qua đi. Long Tiên Sinh cái đuôi là từ cái đuôi tiêm hướng lên trên một chút địa phương bắt đầu lạ, Mục Loan Loan nhẹ nhàng hoa khai lạn mặt ngoài bám vào ở mủ huyết mặt trên vài miếng khô vàng vẩy, một cổ khó có thể miêu tả mùi hôi thối liền nháy mắt tràn ra, nàng cảm thấy chính mình lập tức liền phải hít thở không thông. Nhưng nghĩ đến bạo quân vừa mới đau gần như trắng bệnh khuôn mặt, Mục Loan Loan vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống không khỏe cảm, thủ hạ hơi chút dùng sức, đem vẩy hoa khai, một chút đem đã sinh mủ thịt thối xẻo xuống dưới. Trong lúc không thể tránh khỏi vẫn là gặp phải nàng nhất không nghĩ đụng tới tiểu sâu, màu đen tiểu sâu thân xác thực cứng, còn sẽ loạn bò, cái loại này giống như có thứ gì không ngừng nơi tay bồi cánh tay trên đuổi bò tới bò đi, cảm giác là chân thật không xong. Chờ đến đại khái xử lý xong Long Tiên Sinh cái đuôi sau, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là xú xú, áo ngoài cũng tất cả đều bị máu đen làm dơ, nàng nhìn mắt lót ở Long Tiên Sinh dưới thân cái đệm, mặt trên nằm bò không ít bị nàng bạo lực bóp chết tiểu sâu thi thể, Mục Loan Loan một trận ác hàn. Nàng nhanh chóng cởi áo ngoài, khóa lại trên tay, kéo Long Tiên Sinh cái đuôi, đem người thay đổi một chỗ. Sau đó mới đưa cái kia cái đệm cùng kia một chậu từ Long Tiên Sinh cái đuôi thượng lộng xuống dưới đồ vật tinh, cả áo ngoài tất cả đều ném đi ra ngoài. Tỉ mỉ rửa sạch sẽ tay, Mục Loan Loan mới cầm thuốc mỡ cùng băng gạc vào phòng. Không biết có phải hay không bởi vì đơn giản xử lý lạn rất cái đuôi nguyên nhân, trong phòng hương vị không có như vậy trọng, có lẽ là nàng ảo giác, nàng cảm giác Long Tiên Sinh sắc mặt giống như cũng không như vậy khó coi. Cẩn thận cấp thật dài cái đuôi thượng đồ hảo thuốc mỡ. Lại dùng băng gạc đem nửa cái đuôi gói kỹ lưỡng, Mục Loan Loan lại đánh mấy bồn thủy, dùng ngày hôm qua thay thế còn không có tới kịp tẩy quần áo, đem Long Tiên Sinh có điểm dơ hề hề cái đuôi lau một lần, nghị nghị vẫn là đỏ mặt đem hắn thượng thân cũng đơn giản rửa sạch một chút. Sắt cái đuôi thời điểm, Mục Loan Loan không cẩn thận sờ đến tới gần phần eo một chỗ vẩy, nơi đó cùng địa phương khác có điểm không quá giống nhau, có một tầng thật dày màng, mặt trên còn có điểm ngạnh ngạnh. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cũng đem nơi đó cùng Long Tiên Sinh trần trụi thượng thân cũng đơn giản lau một chút, mới lại cường chống mỏi mệt thân thể chính mình rửa mặt một phen. Thanh khiết công tác làm xong sau, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ từ trong túi lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đặt ở Long Tiên Sinh gối đầu biên, căn cứ nàng ký ức, một ít thực lực cường đại người, chẳng sợ trong lúc ngủ mơ cũng có thể vô ý thức hấp thu linh thạch nội linh khí, tuy rằng không biết hiện tại Long Tiên Sinh có thể hay không hấp thu linh lực. Nhưng nàng vẫn là thử một lần đi. Mục Loan Loan lại từ trong dương cầm một viên bách trấn quả, dùng tiểu đao cắt qua một chút vỏ trái cây, đem nước sốt tích ở Long Tiên Sinh xanh tím trên môi. Nhéo gần nửa cái trái cây, Mục Loan Loan liền dừng, nàng tìm nguyên thân ký ức, từ đan điền nội cướp đoạt ra một chút mỏng manh một hệ linh lực, rót vào đến kia nửa cái có chút khô quắt trái cây, nhìn kia bị nàng tiểu tâm cắt qua vỏ trái cây trường hảo, mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại bọn họ nghèo thực, liền tính là bách chân quả loại này chỉ cần 5 cái hạ phẩm linh thạch là có thể mua một viên, bạo quân đều khinh thường xem trái cây, hiện tại lại làm cho bọn họ trèo cao không nổi. Trái cây tản ra nồng đậm mùi hương, Mục Loan Loan nuốt nuốt nước miếng, nhưng vẫn là không có đem này nửa cái có chút bẹp bẹp trái cây ăn, rốt cuộc hiện tại Long Tiên Sinh so nàng càng cần nữa. Nguyên thân không xuất các chức ở nhà quá tuy rằng không bằng Bạch Thủy Giao như vậy tôn quý, nhưng mục phủ lúc trước ở bạo quân lãnh địa cũng còn xem như không tồi. Mục phụ tuy rằng chỉ là tứ giai thực lực, nhưng sức chiến đấu lại thẳng bức ngũ giai chiến sĩ, mỗi tháng cũng sẽ cho nàng mười mấy cái đồng vàng hoa hoa, chỉ là mỗi lần này đó đồng vàng đều sẽ bị Bạch Thủy Giao dùng các loại phương thức lộng đi. Mục Loan Loan đau đầu xoa xoa đầu, lần này nguyên thân là ở mục gia gặp nạn thời điểm gả tiến vào, ước tương đương một cái khí tử, trừ bỏ một ít quần áo đệm chăn, liền không có làm bộ, cho nên, nàng hiện tại xem như trong truyền thuyết chăn đảng. Mục Loan Loan cười khổ một tiếng, vẫn là nhận mệnh đi đến phòng góc trong ngăn tủ, nhảy ra hai giường chăn tử, là thêu huyên ương đỏ thấm hỉ bị cùng nệm. Phía trước nguyên thân căn bản không có tâm tư cũng không dám cùng bạo quân ngủ chung, căn bản cũng không nghĩ tới muốn đem giường dọn dẹp một chút. Kỳ thật nếu có thể, Mục Loan Loan cũng không quá tưởng cùng Long Tiên Sinh cùng nhau ngủ, nhưng phía trước Long Tiên Sinh tính tình phi thường kém, nếu có người hầu dám can đảm xuất hiện ở hắn tẩm cung phiên ngoại nội, kết cục cũng chỉ có một chữ. Cho nên thiên điện cùng đại điện chỉ có như vậy một chiếc giường không nói, liền vào đông dùng để sưởi ấm chăn gì đó đều không có. Chỉ có phòng bếp nhỏ còn may mắn còn tồn tại một chút đồ ăn. Bất quá cái này giường ngọc rất lớn, nhìn ra là tam thừa 3 mét, liền tính hai người đều ngủ ở mặt trên, chỉ cần hơi chút chú ý một chút khoảng cách, hẳn là cũng không quan hệ đi. Mục Loan Loan nhìn trong ngăn tủ nệm, có điểm may mắn nệm có hai giường, chăn cũng có hai giường. Như vậy nàng vừa lúc có thể không cần cùng bạo quân một cái ổ chăn. Tuy rằng nói nàng hiện tại là Long Tiên Sinh trên danh nghĩa thế tử, Long Tiên Sinh lớn lên cũng không tính thực xấu, xem lâu rồi thậm chí sẽ cảm thấy hắn có một loại yêu dã yêu ớt mỹ cảm, nhưng là... Đầu tiên, Long Tiên Sinh không phải người, nghe nói Long có hai cái kia gì không biết có phải hay không thật sự. Khu, vấn đề này tạm thời có điểm vượt mức quy định tạm thời không đề cập tới. Quan trọng nhất, ở nguyên thư chung, Long Tiên Sinh tuy rằng ở hôn mê thời điểm bị Bạch Thủy Giao cùng Ngao Khâm liên tiếp giáp mặt mang nón xanh, nhưng hắn bản nhân cũng không cảm kích, ở tỉnh lại sau còn không biết có phải hay không mắt mù, một chút liền đối đột nhiên xuất hiện ở hắn tẩm cung Bạch Thủy Giao nhất kiến trung tình, cũng nói ra câu kia vạn phần kinh điển lời kịch. Nữ nhân, ngươi là của ta. Mục Loan Loan nghĩ vậy nhì, nhịn không được liếc liếc mắt một cái khuôn mặt tái nhợt tà dị. Lông mi lại cong lại kiểu mố long liếc mắt một cái, trái tim không biết cố gắng nhảy một chút, lại bị nàng cường ngạnh đè xuống. Liên tính hiện tại Long Tiên Sinh biểu hiện lại như thế nào làm nàng chịu mến, cũng không thể thay đổi hắn tỉnh lại sau liền sẽ nhanh chóng thay lòng đổi dạ sự thật, nàng vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều, dù sao Long Tiên Sinh hiện tại cái gì cảm giác đều không có, liên tính nàng cùng hắn ngủ một cái giường, hắn tỉnh lại sau cũng sẽ không biết. Mục Loan Loan một bên trải giường chiếu một bên tưởng, nhưng chờ đến nàng đem toàn bộ giường đệm hảo, nhìn kia hai giường gắt gao rửa gần đỏ thấm hỉ bị, còn có bị nàng dọn xong tư thế, chỉ lộ ra một trường có điểm tuấn tiếu mặt ở bên ngoài Long Tiên Sinh thời điểm, vẫn là không nhịn xuống đỏ hừng mặt. Ở hiện đại thời điểm, nàng chính là cái cô nhi, từ nhỏ đến lớn ăn mặc đều thành vấn đề, thật vất vả dựa vào một ít phúc lợi chính sách thượng đại học vừa làm gian khổ niệm thư. Tốt nghiệp sau liền nỗ lực kiếm tiền trả khoản vay, ngày thường lạc thú chính là nhìn xem tiểu thuyết, lớn lên sao đại tuy rằng không phải không ai truy quá nàng, nhưng lại cũng không nói qua luyến ái. Không nghĩ tới, nhân sinh lần đầu tiên ngủ hỉ bị, thế nhưng là cùng một cái thực vật long. Mục Loan Loan tâm tình phức tạp, nhưng cùng liên tiếp mấy ngày đều mỏi mệt vạn phần thân thể so sánh với, điểm này tiểu dối dám cái gì đều không tính là. Ấn nguyên bản cốt truyện, nàng hẳn là đã chết, hiện tại còn cẩu. Còn có giường ngủ, tính không tồi. Chương 99 con rồng. Mục Loan Loan không lại do dự, thật cẩn thận dẫm lên mềm mại nệm thượng, nhẹ nhàng xốc lên đặt ở ngoại sườn chăn, chậm rãi đem ngồi vào ổ chăn. Đèn bị nàng tắt chỉ còn lại có một chản, ước chừng rạng sáng 2-3 điểm thời gian, bên ngoài đen như mực một mảnh, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có một tia mông lung ánh đèn. Mục Loan Loan nằm đi xuống, lâu dài bốn lượn mỏi mệt eo chân chạm được mềm mại chăn. Làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng than thở. Nguyên bản hơi lạnh chăn lây dính thân trên ôn, một chút nhiệt lên, tựa như nàng gò má, một chút nhiễm màu đỏ. Nàng tuy rằng nói cho chính mình, đừng động ngủ ở nàng bên cạnh mỗ long, nhưng an tĩnh không gian hạ, Long Tiên Sinh thập phần mỏng manh hô hấp rồi lại như vậy rõ ràng, Mục Loan Loan nhịn không được quay đầu đi, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Long Tiên Sinh vẫn không nhúc nhích nằm ở đỏ thấm trong ổ chăn, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Từ nàng góc độ chỉ có thể thấy nửa trương hình dáng ngạnh lãng gò má, cùng kia lớn lên có điểm làm nhân đấu kỵ lông mi. Loan Loan, lại nồng đậm. Mục Loan Loan yên lặng duỗi tay sờ sờ chính mình lông mi, sau đó yên lặng chuyển qua đầu. Nàng đời này đại khái là không có khả năng có được lại trường lại kiểu lông mi. Mục Loan Loan vốn dĩ sẽ cho rằng chính mình ngủ không được, rốt cuộc nhân sinh lần đầu tiên cùng khác phái cùng nhau ngủ một cái giường, nhưng thực mau, nàng liền lâm vào hắc trầm mộng đẹp, những cái đó miên man suy nghĩ tâm tư liền phát huy không gian đều không có, liền bị mỏi mệt tấn ở trên giường ma sát. Nàng ngủ thật sự thục, mệt một ngón tay đều nâng không đứng dậy, an an ổn ổn, nằm ở trên giường. Phòng nhất thời an tĩnh xuống dưới, ở yên tĩnh trong phòng, có một tia nhàn nhạt sương mù từ Mục Loan Loan đặt ở Long Tiên Sinh bên thai hạ phẩm linh thạch nội tràn ra, sau đó như là hơi nước giống nhau, biến mất ở bạo quân trong thân thể. Nhưng rõ ràng kia hạ phẩm linh thạch nội linh lực quá ít, cái này quá trình ngắn ngủi đáng sợ, cơ hồ chỉ có trong nháy mắt, kia khối nguyên bản hơi hơi trong suốt hạ phẩm linh thạch, liền vỡ thành yên phấn. Phong lại lần nữa lâm vào một mảnh đáng sợ yên tĩnh, vẫn luôn rằng co thật lâu. Có lẽ là sắp sáng sớm thời điểm, Long Tiên Sinh ngón tay hơi hơi giật giật. Dưới thân là mềm mại đệm chăn, nguyên bản đau đớn ngứa cái đuôi cũng bị người xử lý qua. Bạo quân có thể cảm giác được mặt trên đắp một tầng phẩm dai không cao thuốc mỡ, trên mặt những cái đó dính nhớp cảm giác cũng đã biến mất, đại khái là bị người xoa xoa mặt đi. Đáy lòng có một tia mềm mại, bởi vì khô cạn trong cơ thể có như vậy một tia linh lực dễ chịu, hắn mới có cơ hội dùng hết toàn lực liên kết một mảnh nhỏ rách nát nguyên hạch, xua tan một tia nguyền rủa, giảm bớt một ít đau đớn. Nguyên lai, nàng là thật sự không chê hắn sao? Long Tiên Sinh nói không rõ trong lòng cảm giác, hắn như vậy chật vật dơ bẩn cái đuôi, nàng thế nhưng sẽ không chê. Trong lòng vừa động, một sợi thần thức chậm rãi tràn ra, chậm rãi giả quét chung quanh hết thảy. Lần trước, là hắn quá hẹp hòi. Thần thức một chạm được kia theo huyên ương đỏ thấm hỉ bị, Long Tiên Sinh giống như là bị thứ gì đột nhiên năng một chút, rào nhiên thu hồi thần thức, trái tim đã lâu kịch liệt nhảy lên lên. Nàng như thế nào có thể? Nguyên lai. Hắn dưới thân mềm mại đồ vật không ngừng là đơn giản chăn, vẫn là hỉ bị sao. Nàng là tiếp nhận rồi chính mình, tưởng cùng chính mình cùng nhau. Sao? Lỗ thai nhiệt thực, kinh mạch đau đớn lần đầu tiên so ra kém không ngừng nhảy lên tim đập. Long Tiên Sinh thử tính, chậm rãi, lại lần nữa rút ra một sợi thần thức, chậm rãi từ kia làm hắn vô cùng xấu hổ buồn bực màu đỏ hỉ bị nhộn nhạo khai. Phong vẫn là quen thuộc phòng, Dương Ngọc cũng là hắn thường xuyên ngủ kia một trường. Chỉ là, mặt trên nhiều hai giường trói mắt hỉ bị, ở cách hắn không xa một cái khác trong ổ chăn, còn nằm một cái toàn vô phòng bị, ngủ ngon lành nhân nhi. Máu chậm rãi lưu động, nếu Mục Loan Loan tỉnh nói, nếu kia màu đỏ đen nguyền rủa ấn ký không như vậy rõ ràng nói, nàng nhất định có thể phát hiện, Long Tiên Sinh lộ ở bên ngoài mặt cùng cổ, còn có hai chỉ lỗ thai, đều đã biến thành phấn sắp tiến giai thành đỏ thâm nhan sắc. Ở một cái bị mọi người cho rằng là tàn tật lại ghê tởm tạp chủng long thân biên, ở một cái bị mọi người cho rằng lánh khốc tàn nhẫn lại giết người như ma đại bạo quân bên người, nàng ngủ thật sự an tĩnh. Long Tiên Sinh dãy rùa chậm rãi di động tới thần thức, kia một sợi so không khí còn muốn rất nhỏ thần thức chậm rãi từ Mục Loan Loan cổ, một đường lướt qua nàng gò má, chóp mũi, lông mi, cái trán. Nàng lớn lên không tính đặc biệt đẹp. Đỉnh thời kỳ gặp qua vô số nịnh nọt mỹ nhân. Lại như cũng là điều độc thân long bạo quân hồng bên thai tưởng. Nàng hẳn là không xem như rất đẹp. Nhưng tiêu ti Long Tiên Sinh duy nhất có thể vận dụng thần thức, lại không biết có phải hay không không chịu không chế, chậm rãi lướt qua Mục Loan Loan ngủ đến an ổn gò má, cuối cùng dừng lại ở nàng có chút làm trên môi, run rẩy, rơi xuống lông chim giống nhau điểm điểm thổi quét, tiếp theo. Liền giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, đột nhiên trôi đi. Gương mặt năng đến Long Tiên Sinh có điểm vượng. Hắn một bên áp chế trong cơ thể dần dần dâng lên đau đớn, một bên hồng bên thai mơ mơ hồ hồ tưởng. Đây là cùng phu nhân hôn môi cảm giác sao? Quả nhiên không giống người thường. Chương 10 con rồng. Ở trong mộng bị thần thức hôn một cái Mục Loan Loan hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí còn ngủ thật sự hương. Chờ nàng ngày hôm sau tự nhiên tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thái dương đều đã rất lớn. Mục Loan Loan đỉnh có điểm loạn loạn đầu tóc, trong miệng thanh thanh. Cảm thấy chính mình toàn bộ eo cùng chân đều không tốt. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm nàng vẫn luôn ở vào một loại căng chặt trạng thái, thân thể cũng không có như thế nào thả lỏng quá, lúc ấy tuy rằng cảm thấy đầu gối sưng sưng rất đau, nhưng cũng vẫn luôn ở chịu đựng. Bao gồm lúc sau, bị Ngao Khâm dùng linh lực uy áp kinh sợ đến cơ hồ hộc máu, rửa sạch Long Tiên Sinh miệng vết thương, nàng đều cắn răng đỉnh lại đây, ngược lại là hiện tại, ngủ một giấc lúc sau, sở hữu mỏi mệt cảm đều dũng đi lên. Hô! Mục Loan Loan run rẩy cánh tay, xoa xoa nhức mỏi eo, dãy rủa nửa ngồi dậy. Mục Loan Loan tầm mắt chuyển qua bên trong Bạo Quân trên người, hắn tựa hồ là không có biến hóa, chỉ là khó coi sắc mặt giống như hơi chút hòa hoãn một ít, môi tuy rằng như cũ xanh tím, nhưng không biết có phải hay không bởi vì tối hôm qua tích bách chân quả nước trái cây nguyên nhân, thoạt nhìn mang theo một tầng dính nhớp bóng loáng màng, tựa như, giống như là bị người thân xưng lên giống nhau. Trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một ý niệm, Mục Loan Loan vội vàng lắc lắc đầu, ý đồ đem cái này không xong ý niệm vứt ra đi. Bất quá nàng nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới cái gì, bởi vì nghĩ Long Tiên Sinh là thực vật lòng, ở trước mặt hắn cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, liền trực tiếp xốc lên chăn, ăn mặc áo sơ mi chậm rãi vượt qua hơn phân nửa giường ngọc, nửa ghé vào hắn bên người, duỗi tay giống sờ di động giống nhau đi sờ tối hôm qua đặt ở hắn bên thai kia một khối hạ phẩm linh thạch. Sờ soạng nửa ngày, cũng không sờ đến linh thạch, ngược lại là sờ soạng một tay hôi. Mục Loan Loan có điểm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vốn đang có điểm buồn ngủ, đang sờ đến một tay hôi lúc sau hoàn toàn thanh tỉnh, tâm tình phức tạp, thì ưu nửa nọ nửa kia. Hạ phẩm linh thạch không có, nhiều một đống hôi, thuyết minh Long Tiên Sinh là có thể ở thực vật trạng thái hạ hấp thu linh lực, này ý nghĩa nếu nàng mỗi ngày nhiều cấp Long Tiên Sinh làm một ít linh thạch đặt ở mép giường. Nói không chừng hắn có thể thiếu chịu một ít tra tấn sớm một chút tỉnh lại. Nhưng, Mục Loan Loan cơ hồ dây tiếp theo liền có điểm khóc không ra nước mắt, bọn họ hiện tại nghèo muốn chết, ăn cơm đều thành vấn đề, nàng từ nơi nào lộng như vậy nhiều linh thạch đầu uy Long Tiên Sinh đâu. Nàng duỗi tay đem kia một nắm hôi bắn xuống dưới, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Long Tiên Sinh đoạn giác, ta muốn nỗ lực nghĩ cách, bằng không nuôi không nổi ngươi. Mục Loan Loan vốn định bò dậy, kết quả một dùng sức, bụng một trận quặn đau, đau nàng chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ở chăn thượng. Trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, Mục Loan Loan thở hốc vì kinh ngạc, giơ tay vén lên chính mình áo sơ mi, lọt vào trong tầm mắt là một tảng lớn xanh tím, thoạt nhìn có điểm thấm người. Nay hẳn là ngày hôm qua bị áp ra tới thương đi. Nàng còn tưởng rằng sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Mục Loan Loan đau trong chốc lát, dãy rủa bò lên, đầu tiên là cho chính mình hồ một chút Long Tiên Sinh ngoại thương cao. Băng màu xanh lục cao trạng vật thể vừa tiếp xúc với làn da liền chậm rãi vượng khai, chỉ chốc lát sau từ xanh tím địa phương truyền đến từng trận mát lạnh cảm giác đau đớn rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Mục Loan Loan đối này dược vật dựng xào thấy bóng hiệu quả cảm giác thực vừa lòng, bất quá nàng không có nhiều lộng, rốt cuộc thuốc mỡ cũng không nhiều lắm. Đơn giản xử lý một chút chính mình miệng vết thương, Mục Loan Loan lại vội vàng rửa mặt thay quần áo, đem tối hôm qua dư lại một ít cháo nấu nhiệt. Uy Long Tiên Sinh ăn điểm, lại thu thập một chút giường đệm, kiểm tra rồi một phen Long Tiên Sinh cái đuôi, thu thập phòng, rửa chén giặt quần áo, vội ban ngày. May mắn gần nhất thời tiết còn tính không tồi, ban ngày thái dương cũng còn tính rất lớn, Mục Loan Loan tìm hai căn trường một chút cột, chính mình lộng một cái đơn giản lượng giá áo, đem tẩy tốt quần áo quải quải hảo. Chờ đêm này hết thể lộng xong, Mục Loan Loan mới nhớ tới bài ở trên bàn kia mặt khác nửa cái bách chân quả. Tuy rằng bị nàng chuyển vận một ít một hệ linh lực, nhưng thả một đêm bách chân quả vẫn là có vẻ có chút khô quát, giống như không có phía trước như vậy phong. Đây, Mục Loan Loan vốn dĩ tưởng chính là một cái trái cây phân ba ngày ăn, như vậy cũng có thể hấp thu càng tốt chút, nhưng xem ra cái này trái cây là không thể phóng. Nàng liền cầm trái cây đi đến Long Tiên Sinh bên người, cắt mở trái cây ngoại ra, đem nước trái cây bài trừ tới đút cho Long Tiên Sinh. Ui ui! Nàng liền cảm thấy trước mặt người này mặt giống như đỏ điểm, dấu ở có chút hắc hồng hoa văn hạ, không quá rõ ràng. Nhìn kỹ xem, liền lỗ tai đều giống như có điểm hồng. Là quá nhiệt sao? Mục Loan Loan tự giác chính mình giống như ghét cái gì tân dưỡng long kỹ xảo, long là không thích nhiệt. Nàng thấp thấp nói, làm vừa mới hấp thu một ít năng lượng thật vất vả khôi phục một ít thần trí mổ long lâm vào trầm mặc. Kỳ thật long cũng không có thực không thích nhiệt. Long Tiên Sinh yên lặng ở trong lòng nói, liền cảm thấy chăn bị người xúc lên, một con ôn ôn lương lương tay nhẹ nhàng xúc xúc hắn cánh tay, nơi đó thật giống như đột nhiên bị người lạc hạ một mảnh nhỏ dấu vết, rõ ràng không có độ ấm, lại hảo năng long. Mục Loan Loan sờ sờ Long Tiên Sinh cánh tay, cảm thấy nhiệt độ cơ thể còn hảo, liền không đem chăn toàn bộ xúc lên, mà là giúp hắn lau khô miệng, nhìn nhìn trong tay dư lại chỉ còn lại có một tầng da khô quắt trái cây, vẫn là không bỏ được ném. yên lặng xoay người đem trái cây gặm sạch sẽ. Nàng cho rằng sẽ không có người biết như vậy mất mặt một màn, nhưng Long Tiên Sinh đặt ở trong chăn ngón tay lại co rút đau đớn giống nhau run rẩy. Mục Loan Loan gặm một cái vỏ trái cây, không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, cảm giác hấp thu không ít linh lực, duỗi người, đối với phòng ngoại sắc trời vừa lúc dương quang, nghĩ tới cái gì, nhịn không được nở nụ cười, ta muốn mang ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng. Lâu lắm không phơi nắng, vậy có thể hay không thiếu canxi a? Nàng ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng Long Tiên Sinh thần thức chạm được kia bị gặm đến sạch sẽ, đặt ở cái bàn luyến tiếp vẫn hụt, lại vẫn là trong lòng đau xót, mọi cách phức tạp. Chương 11-11 con rồng. Mục Loan Loan là ở nghiêm túc suy xét, nàng muốn hay không mang Long Tiên Sinh đến trong viện phơi phơi nắng chuyện này. Nàng tuy rằng trước kia không có chiếu cố thực vật, Long kinh nghiệm, nhưng Long Tiên Sinh hiện tại là nửa hình rồng. Nghĩ đến cùng những cái đó hiện đại những cái đó người thực vật không sai biệt lắm, chẳng qua Long Tiên Sinh thân thể so với bọn hắn đều cường đại, đã chịu thống khổ cũng nhiều nhất. Trước kia nàng có tham gia quá nghĩa công, những cái đó thân thể bị thương tàn tật sau người, nếu thời gian dài không ra khỏi cửa đi một chút nói, sẽ có tâm lý bệnh tật. Ta phải chính mình lộng cái xe lăn. Mục Loan Loan thấp thấp nói, nàng không biết ở thế giới này có hay không xe lăn loại đồ vật này. Nhưng Long Tiên Sinh cái đuôi chặt đứt, về sau tỉnh lại, phỏng chừng chân bộ sẽ có tàn tật, đi đường khả năng không quá phương tiện. Bạo Quân nghe nàng nói cái gì xe lăn, tuy rằng không rõ đó là cái gì, nhưng lại trực giác cái này đều xe lăn đổ vật nhất định cùng chính mình có quan hệ, trong miệng còn tràn ngập kia có điểm ngọt nị bách chân quả hương vị, trong lòng nổi lên một kia chua xót. Này từng là hắn ghét nhất ăn trái cây. Long Tiên Sinh chậm rãi thu hồi thần thức, chịu đựng kia nói không nên lời cảm giác. Điều động cả người linh lực, ý đồ đem vỡ vụn thành mấy cánh nguyên hạch ghép nối lên, bài trừ nguyên rủa, hắn vốn dĩ cảm thấy không sao cả, nhưng hiện tại, lại đột nhiên rất muốn hảo lên. Ít nhất, tưởng tận mắt nhìn thấy xem, cái này sung hỉ lại đây, lại không chê hắn cái đuôi phu nhân. Lông mi run rẩy, Long Tiên Sinh không biết nghĩ tới cái gì, đáy lòng rào nhiên trải rộng khói mù. Hắn cái đuôi, ở nguyên rủa phá giải phía trước, sẽ lặp lại hư thối. Một lần hai lần, nàng có lẽ sẽ chịu đựng hắn, thời gian dài đâu. Nàng sẽ chạy đi. Gò má thượng màu đỏ đen nguyền rủa hoa văn đột nhiên giữ tợn giật giật, giống như là ở âm u đuổi gai từ vặn vẹo đi trước rắn độc, tùy thời sẽ đem con đường cuối kia ti mỏng manh quang mang hủy diệt. Mục Loan Loan hiện tại căn bản cũng không biết Long Tiên Sinh cư nhiên là như vậy tâm tư mẫn cảm lại phiền toái một cái thực vật lòng cờ vê lúc cờ. Nàng ngồi ở trên ghế, bắt đầu tự hỏi lúc sau có chuyện. Dựa theo nguyên văn, tối hôm qua Bạch Thủy Giao hẳn là đã chạy trốn, hơn nữa bị Ngao Khâm cưỡng hôn, mở ra ngày lâu sinh tình, tàn tật Bạo Quân tiểu trốn thê đệ nhất giai đoạn e giờ diễn. Ngao Khâm chiếm cứ trước bộ phận hơn phân nửa miêu tả, ở Bạo Quân tỉnh lại trước, cùng Bạch Thủy Giao dây dưa không ngừng, ái mội lẫn nhau liêu. Mục Loan Loan còn nhớ rõ trong sách nữ xứng bị chọc chết kia đoạn làm nàng bóng ma tâm lý rất sâu nói. Ngao Khâm thực lực cường đại. Lại đối hai người chạy trốn hành vi phi thường tức giận, dưới sự tức giận, đánh ra một đạo ám kim sắc quang mang, kia Mục Loan Loan không biết vì sao bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, hai mắt vừa lật, dán góc tường chậm rãi trượt xuống, thật giống như cả người xương cốt đều chặt đứt giống nhau. Bạch Thủy Giao khiếp sợ, hai mắt rưng rưng, đi phía trước đi rồi hai bước tựa hồ là muốn đem Mục Loan Loan nâng dậy tới, kết quả còn không có gặp phải nàng trên danh nghĩa tiểu thư nửa phiến góc áo. Liền rơi vào một cái giày rộng trong lòng ngực. Ngao Khâm một tay vòng nàng eo, động tác không thể nói ôn nhu, cũng không tính thực thô bạo, chỉ là lạnh nhạt đối nàng nói, đừng chạm vào, dơ. Bạch Thủy Giao tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gò má ửng đỏ, dẫn Ngao Khâm không biết như thế nào, giật mình, liền liền ôm lấy nàng tư thế, hung hăng hôn lên cặp kia phấn nhuận đôi môi. Bạch Thủy Giao phản kháng không thể, đành phải anh nói không được. Chờ hai người từ vừa mới cái kia hôn hồi quá vị tới, Bạch Thủy Giao mới chú ý tới, góc tường nơi nào còn có cái gì Mục Loan Loan, chỉ còn lại có một đống ăn mặc quần áo thịt nát. Mục Loan Loan bỗng nhiên đánh cái rung mình, trong lòng phát mau, tuy rằng hiện tại nàng đã tránh được một kiếp, nhưng hồi ức tóm lại là không thoải mái, cũng không biết Bạch Thủy Giao hiện tại là đã chạy, vẫn là không chạy. Mục Loan Loan đau đầu xoa xoa đầu, đối với Bạch Thủy Giao. Nàng kỳ thật cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Bạch Thủy Giao trên danh nghĩa là nàng nha hoàn, nhưng dù sao cũng là mục phụ tương đối yêu thương nữ nhi, cũng không có nhập tiện tịch, nàng tuy rằng có thể miệng thượng dùng tiểu thư thân phận áp áp nàng, nhưng cũng không thể thật sự cấp Bạch Thủy Giao tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hơn nữa nàng vạn nhất thật sự thông đồng Ngao Khâm, nàng cùng Long Tiên Sinh lại đều không nơi nương tựa, đến lúc đó khẳng định sẽ bị nàng khi dễ. Mục Loan Loan chính đau đầu đâu, liền thấy Bạch Thủy Giao vội vã từ bên ngoài đẩy cửa mà vào. Nàng loạn tóc, trắng thuần sắc làn váy thượng tất cả đều là bùn đất, trên má mang theo một chút vết máu, thần sắc còn có điểm hoảng loạn cùng bi phẫn. Mục Loan Loan còn không có buông hạt giống, đã bị nàng bắt được cánh tay, tiểu thư, ta thảm, ngươi giúp giúp ta. Vừa nghe tiểu thư hai chữ, Mục Loan Loan trong lòng căng thẳng, Bạch Thủy Giao chủ động kêu nàng tiểu thư, nhất định không có chuyện gì tốt. Bạch Thủy Giao thanh âm khàn khàn lại ủy khuất, một đôi đẹp mắt đào hoa tràn đầy nước mắt, đôi mắt còn hàm chứa tình, môi có điểm sưng đỏ, thoạt nhìn hình như là bị người nào khinh bạc một phen, nàng nhẹ nhàng nói, Loan Loan, ta. Mục Loan Loan trong lòng phát khẩn, phảng phất đã xuyên thấu qua Bạch Thủy Giao tràn đầy vệt đỏ cổ thấy chính mình cùng Long Tiên Sinh bi thảm vất vả tương lai, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ ngươi bị Ngao Khâm coi trọng? Ba chữ còn chưa nói ra tới, đã bị Bạch Thủy Giao khóc lóc đánh gãy, ta bị Ngao Khâm phạt đi cấm địa bên cạnh lánh trong điện làm khổ dịch. Ân, khổ dịch. Mục Loan Loan lập tức bị nàng nói có điểm ngốc, trong tay hạt giống băng kỷ một chút rơi xuống đất, nàng có điểm không tin hỏi lại một câu, ta không nghe lầm đi. Ngươi miệng không phải bởi vì bị Ngao Khâm cưỡng hôn mới sưng lên sao? Bạch Thủy Giao vốn dĩ liền bởi vì ngày hôm qua sốt ruột sự tình trong lòng khó chịu nén lên giận, hiện tại thấy Mục Loan Loan một bộ kinh ngạc lại dại ra bộ dáng, trong lòng khí đều sắp tiêu ra tới, ngươi đang nói cái gì nha, ta miệng là bị thanh diệp thân. Mục Loan Loan, cốt truyện này như thế nào cùng nàng tưởng không quá giống nhau. Chương 12-12 con rồng. Mục Loan Loan đang định hỏi Bạch Thủy Giao rốt cuộc sao lại thế này, bên ngoài lại vào được vài người. Cầm đầu chính là Phất Liễu, phía sau đi theo 3-4 nha hoàn. Phất Liễu nhìn nắm chặt Mục Loan Loan tay Bạch Thủy Giao, chậm rãi nhướng mày, ngươi còn có 15 phút thời gian thu thập đồ vật. Bạch Thủy Giao bị nàng tầm mắt quét một chút, sắc mặt khó coi bắt lấy Mục Loan Loan tay, tiểu thư, Loan Loan, ngươi muốn cứu ta à, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta không nghĩ bị phạt đi làm khổ dịch. Nàng khóc thảm hề hề, Phất Liễu cùng nàng phía sau mấy cái nha hoàn lại đều khịt mũi coi thường. Phất Liễu cười nhạo nói, khóc cái gì khóc, Ngao Khâm đại nhân chỉ là phạt ngươi đi làm cu ly, lại không có muốn mạng ngươi, còn chấp thuận ngươi thu thập đồ vật mang qua đi, ngươi như thế nào còn không biết đủ. Phất Liễu nhìn về phía Bạch Thủy Giao, ngữ khí thập phần trào phúng, ngươi thừa dịp sáng sớm thị vệ thay ca thời điểm làm thanh diệp giúp ngươi chạy trốn. Bị phát hiện bây giờ còn có mặt khóc, ngươi thật đủ lợi hại a. Ta chỉ là nghĩ ra môn nhìn xem, ta không có muốn chạy. Bạch Thủy Giao khụt khịt, nước mắt lưng tròng nhìn Mục Loan Loan, làm đủ ủy khuất tư thái. Phất Liễu bên người một cái nha hoàn nhìn không được, không biết này tiểu nha hoàn có phải hay không thích thanh diệp, khí mặt đỏ lên, ngươi cái này hồ ly tinh, đem thanh diệp đại nhân câu đi rồi hồn, hắn vì giúp ngươi chạy trốn bị Ngao Khâm đại nhân phế đi tu vi đổi ra phủ. Ngươi lại nửa câu cũng chưa nhắc tới hắn. Bạch Thủy Giao một nghẹn, khóc rất lợi hại, ý đồ dùng tiếng khóc chứng minh nàng không phải một cái lòng lang dạ sói nữ nhân. Nghe xong nhiều như vậy, Mục Loan Loan cuối cùng là minh bạch. Hợp lại ngày hôm qua Bạch Thủy Giao bị nàng khí đi rồi vẫn là không từ bỏ muốn chạy trốn chạy tâm tư, tưởng thừa dịp sáng sớm tuần tra thị vệ thay ca thời điểm chuồn êm ra phủ, kết quả vừa lúc bị Ngao Khâm phát hiện. Giúp nàng thanh diệp bị phế đi tù vì ném đi ra ngoài. Mà Bạch Thủy Giao tắc liền bị phạt đi làm cu ly. Về cơ bản vẫn là cùng nguyên văn phù hợp, chỉ là Bạch Thủy Giao chạy trốn thời gian từ đêm qua biến thành sáng nay sáng sớm, bị Ngao Khâm cưỡng hôn coi trọng cốt truyện oai thành bị phạt làm cu ly. Là Bạch Thủy Giao nữ chủ quang hoàn biến yếu sao? Mục Loan Loan âm thầm suy đoán, nhưng nàng cũng không chuẩn bị quản Bạch Thủy Giao, cũng càng không chuẩn bị giúp nàng cầu tình. Đây là Bạch Thủy Giao chính mình làm chết, nàng không nghĩa vụ quản không nói. Liền tính nàng tưởng quản, cũng không có năng lực đi quản. Bạo quân chiến bại sau, Ngao Khâm dùng giúp bạn tốt khán hộ sân lấy cớ, đoạt Long Tiên Sinh quyền lợi, đem Long Tiên Sinh một cái thực vật long ném vào nơi này mặc kệ không hỏi, đối nàng cái này xung hỉ phu nhân thái độ càng là kém thực. Bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, lúc này nàng nếu là lại đi cấp Bạch Thủy Giao cầu tình, nói không chừng nhật tử sẽ càng khổ sở. Ngao Khâm đem nàng cùng Bạch Thủy Giao cùng nhau ném đi làm cu ly đều có khả năng. Tiểu thư, ngươi nói chuyện A, không cần không để ý tới ta, anh. Bạch Thủy Giao túm Mục Loan Loan tay háo không bỏ, một bên Phất Liêu mang theo một chúng nha hoàn mắt lạnh nhìn một màn này. Phất Liêu đã chuẩn bị tốt, nếu Mục Loan Loan muốn bao che Bạch Thủy Giao, liền vận dụng vũ lực mạnh mẽ đem Bạch Thủy Giao mang đi, dù sao này hai người đều chỉ có nhất giai, yếu ớt quá. Mục Loan Loan thở dài một hơi, chậm rãi rút ra tay, Giao Giao, ngươi như thế nào có thể làm ra loại này việc ngốc, nếu là làm phụ thân đã biết, định là sẽ thực thương tâm. Bạch Thủy Giao vội vàng nói khiểm, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Mục Loan Loan làm ra khó xử biểu tình, Giao Giao, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Ngươi nghe ta nói, ta cũng tưởng giúp ngươi, ta là tưởng giúp ngươi. Mục Loan Loan thoạt nhìn thập phần chân thành, nhưng ta hiện tại bị cấm túc ở chỗ này, 10 ngày mới có thể đi ra ngoài một hồi, chỉ có ta ở bên ngoài, mới có thể thường thường đi xem ngươi, cho ngươi mang chút ăn dùng. Bạch Thủy Giao nhu nhược xoa xoa nước mắt, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng biết chính mình có thể là chạy không được, lẩm bẩm nói, nếu không ngươi cùng ta trao đổi một chút, cha đau nhất ta, nhất định luyến tiếc ta đi. Mục Loan Loan bị nàng vô sỉ cấp chấn kinh rồi, suýt nữa hoài nghi chính mình nghe lầm. Trao đổi một chút. Bạch Thủy Giao là đang chọc cười sao? Bạch Thủy Giao dưng dưng nhìn Phất Liễu tỉ tỉ, là Mục Loan Loan thay ta đi hành sao? Đều là nàng làm ta chạy trốn. Đều do nàng, không phải ta chính mình muốn đi. Mục Loan Loan bị chọc tức mau không biết giận, này Bạch Thủy Giao đều tới rồi tình trạng này, còn muốn kéo chính mình đi cho nàng thế tội. Như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Người như vậy cư nhiên là nguyên văn nữ chủ, còn bị trong sách Ngao Khâm cùng Long Tiên Sinh ngàn sủng vạn sủng, tranh tới tranh đi. Rốt cuộc là Long Tiên Sinh cùng Ngao Khâm mù, vẫn là nàng Mục Loan Loan đầu vóc hỏng rồi. Đều là Mục Loan Loan làm ta đi làm, Phất Liêu tỷ tỷ ngươi đừng bắt ta, chảo nàng đi làm khổ dịch, ta có thể thay thế nàng chiếu cố cái kia phế vật Long. Ta nơi này còn có bảo vật, có thể cho ngươi, ngươi biết đến. Bạo quân đã bị từ bỏ, bạo quân phu nhân là ai Ngao Khâm đại nhân cũng sẽ không để ý. Bạch Thủy Giao đã không rảnh lo cái gì mặt mũi, một lòng muốn đem Mục Loan Loan cũng kéo xuống thủy, cùng lắm thì, ta lại dùng điểm đại giới biến thành nàng bộ dáng, Ngao Khâm đại nhân sẽ không phát hiện. Phất Liễu mặt mày giật giật, hình như là ở suy xét chuyện này. Rốt cuộc ở cái này gì thế, đổi khuôn mặt, trả giá chút đại giới giống như cũng không phải cái gì việc khó. Mục Loan Loan bị Bạch Thủy Giao chó cùng dứt dậu làm đến trong lòng nén lớn giận, cũng lười đến trang, cười lạnh một tiếng, Bạch Thủy Giao, ngươi ta tuy rằng là chủ tớ, nhưng ta vẫn luôn đem ngươi đương tỉ muội. Hiện tại chính ngươi phạm sai lầm, ngược lại tưởng bôi nhọ ta, ngươi thật đương Phất Liễu làng ốc, ngươi nói có bảo vật liền có bảo vật. Ngươi nói thay đổi người liền thay đổi người. Ta như thế nào không biết ngươi có bảo vật? Đó là cha cho ta. Bạch Thủy Giao khí thực. Phẫn nộ trừng mắt mắt đẹp vọng nàng, ngươi cái này bị ghét bỏ phế vật như thế nào sẽ có? Phế vật? Tiện? Ô! Nàng còn không có mang xong, miệng đã bị thứ gì thô bạo ngăn chặn. Mục Loan Loan dùng sức nghiền nghiền nhét vào miệng nàng. Bà dì kia nửa bao hạt giống, lộ ra một cái mỉm cười, làm muội muội, ngươi hẳn là tôn trọng ta. Làm ngươi hầu, ngươi càng không tư cách bôi nhọ ta. Nàng vốn dĩ không nghĩ đắc tội Bạch Thủy Giao. Rốt cuộc nàng là nữ chủ, đắc tội nàng kế tiếp sẽ thực phiền toái. Nhưng hiện tại Bạch Thủy Giao đều bò ở nàng trên đầu nhảy nhót, nàng còn nhẫn cái quỷ. Chương 13-13 con rồng. Bạch Thủy Giao miệng đặc biệt đau, một đôi đẹp mắt đào hoa trừng thật sự đại, đầy mặt viết không thể tin được. Ô, nay vẫn là cái kia vâng vâng dạ dạ đối nàng nói gì nghe nấy ngốc tỉ tỉ sao. Nàng làm sao dám đem dơ hạt giống nhét vào miệng nàng. Mục Loan Loan lười đến xem nàng. Dương mắt nhìn về phía mặt mày viết kinh ngạc Phất Liễu, mặt không đổi sắc bịa đặt lung tung, Ngao Khâm đại nhân ngày hôm qua thấy ta, cho ta một cái tín vật, nếu ta đã chết, Ngao Khâm đại nhân chắc chắn lập tức biết được. Hơn nữa Mục Loan Loan chiều Phất Liễu cười cười, ta nếu là nói, mẫu thân cho ta để lại nhị giai hỏa nguyên thạch đâu. Nhị giai hỏa nguyên thạch. Một cái tiểu nha hoàn la hoàng lên, không tự giác lui về phía sau hai bước. Nhị giai hỏa nguyên thạch là một loại hỏa hệ kết tinh. Đã chịu kịch liệt đánh sâu vào hoặc là linh lực lôi kéo sau sẽ sinh ra kịch liệt nổ mạnh, nhị giai dưới xúc chi hẳn phải chết, tam giai dưới xúc chi trọng thương, thị trường giới vì một khối thượng phẩm linh thạch. Phất Liêu cũng là trong lòng cả kinh, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Mục Loan Loan, giờ phút này nhưng thật ra có điểm bội phục cái này phía trước vẫn luôn chỉ biết khóc sức mướt sung hỉ phu nhân. Kỳ thật nàng biết, người này có lẽ chỉ là lừa nàng, cũng không có cái gì hỏa nguyên thạch, nhưng nàng không cần thiết vì Bạch Thủy Giao trong miệng không nhất định tồn tại bảo vật mạo cái này nguy hiểm. Phu nhân, ngài đừng nghe Bạch Thủy Giao nói bừa, chúng ta chưa từng có muốn trao đổi ý tưởng. Phất Liêu dẫn đầu chịu thua, đối thượng Bạch Thủy Giao nức nở không ngừng lay động thanh thuần khuôn mặt, không hề có thương hương tiếc ngọc ý tưởng, từ ống tay háo móc ra một cái màu xanh lục bó thẳng, chiều phía sau mấy cái nha hoàn vây vây tay, kia mấy người liền vây quanh đi lên, đem Bạch Thủy Giao trói lên. Chờ hạ, ở các nàng lôi kéo không ngừng dãy rủa Bạch Thủy Giao chuẩn bị rời đi thời điểm, Mục Loan Loan mặt không đổi sắc tiến lên, dùng sức túm túm bởi vì dùng sức lực có điểm đại mà tắc ở Bạch Thủy Giao nửa cái miệng hạt giống, bởi vì tắc đến có điểm tàn nhẫn, chỉ xả ra tới một nửa. Cái kia phía trước giúp Thanh Diệp nói chuyện tiểu nha hoàn ở một bên nhìn Bạch Thủy Giao đau khóc lên, kích động mặt đều đỏ, phi, xứng đáng. Mục Loan Loan đem hạt giống túm ra tới, Bạch Thủy Giao lập tức hét lên lên, Mục Loan Loan, ngươi cái này hắc tâm can tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đều là cái gì? Kia tiểu nha hoàn cũng là cái sẽ xem sắc mặt chủ, thấy Phất Liêu không chuẩn bị giúp Bạch Thủy Giao, liền hung hăng một cái tát đánh vào Bạch Thủy Giao trên mặt, ngươi có cái gì tư cách đối phu nhân nói năng lô mãng? Nàng này một cái tát không có lưu tình, phát ra bang một tiếng thanh thúy tiếng vang, Mục Loan Loan nghe đều có điểm đau. Bạch Thủy Giao bị nàng một cái tát trực tiếp đánh ngốc, khóe miệng đổ máu, khóe mắt rơi lệ, nhìn thấy mà thương. Phất Liêu chiều Mục Loan Loan hơi hơi cúi cúi người, liền mang theo vài người hướng ra ngoài đi, kia tiểu nha hoàn hai mắt tinh lượng chiều Mục Loan Loan đã bái bái, liền chọc Bạch Thủy Giao sống lưng, đi rồi. Chờ các nàng đều rời đi, Mục Loan Loan mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hủy hoại một nửa hạt giống tùy tay đặt ở một bên, chậm rãi đi đến viện môn bên cạnh, đem giày nặng đại môn khóa khẩn. Nàng nhìn viện môn thượng khắc, sinh động như thật kim long, tức giận vô vô long nao túi. Lần này kỳ thật nhìn qua giống như giải quyết thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại cũng cất giấu rất lớn nguy cơ. Nếu Bạch Thủy Giao không phải bởi vì quá sốt ruột sơ hở quá nhiều, nếu nàng lại trưởng thành một ít, cẩn thận mưu hoa một phen, nói không chừng nàng thật sự sẽ bị thế thân. Cái gì nhị giai hỏa nguyên thạch, cái loại này đồ vật nàng căn bản là không có. Nguyên thân mẫu thân cũng là cái yếu đuối, bản thân thực lực cũng liền nhị giai, ngày thường ở nhà cấp mục phụ túi đầu không lưng. Bằng không Bạch Thủy Giao cái này ngoại thất tư sinh nữ lại sao có thể bỏ đến các nàng mẹ con trên đầu đâu. Đừng nói cái gì nhị giai hỏa nguyên thạch, nguyên thân mẫu thân liền một quả đồng vàng vốn riêng đều không có, cũng cái gì cũng chưa cấp nguyên thân lưu lại. Mục Loan Loan gãi gai tóc, thật sâu thở dài một hơi, nàng muốn cảm tạ Bạch Thủy Giao chính mình tìm đường chết. Lần này nàng bị phạt đi cấm địa bên cạnh lãnh cung làm khổ dịch, nàng cùng Long Tiên Sinh cũng có thể tạm thời quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. 3 năm, chỉ cần nhịn qua 3 năm, chờ Long Tiên sinh tỉnh, xem ở nàng chiếu cố hắn 3 năm phân thượng, nhất định sẽ cho nàng một con đường sống. Nàng không cầu cái gì vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng có thể bình bình an an tồn tại. Mục Loan Loan sau lưng dựa vào lạnh như băng đại môn, xa xa nhìn về phía bạo quân nằm cung điện, đột nhiên cảm thấy sân trống trải tịch liêu. Nàng là một cái thực kiên cường người, một người sinh sống như vậy nhiều năm, không có gì hảo tịch mịch. Mục Loan Loan như vậy nghĩ, lại vẫn là cái gì đều không muốn làm, nàng rửa sạch sẽ tay, trở về phòng, nhìn nằm ở trên giường Ngọc Long Tiên Sinh. Không biết có phải hay không bởi vì cái đuôi rửa sạch sẽ nguyên nhân, sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy được hảo không ít, tuy rằng như cũ trải rộng giữ tợn màu đỏ đen hoa văn, nhưng mặt mày chi gian lại giãn ra khai một ít, hoa văn vẫn là sẽ thường thường động nhất động, thoạt nhìn lại không như vậy đáng sợ. Mục Loan Loan vốn dĩ trong lòng thập phần không dễ chịu, nhưng nhìn trước mặt cái này từng là đại vai ác bạo quân hiện tại giống một cái hoàn toàn dựa vào nàng tiểu tức phụ giống nhau ngoan ngoan ngoan ngoan nằm ở đỏ thấm hỉ trong chăn, trong lòng liền có một loại quỷ dị thoải mái cảm. Nàng cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, ma xui quỷ khiến rôi tay chọc chọc Long Tiên Sinh gò má. Thực gầy, không nhiều ít thịt, nhưng vẫn là mềm mại. Long Tiên Sinh gò má cũng không có bởi vì những cái đó thoạt nhìn như là nổi tại mặt ngoài màu đỏ đen hoa văn mà phồng lên, cẩn thận cảm thụ một chút giống như còn có điểm hoạt hoạt. Mục Loan Loan chọc vài hạ mới phản ứng lại đây chính mình đang làm gì, vội vàng thu hồi tay, lại bất đắc dĩ cười cười. Long Tiên Sinh, ngươi về sau thật sự sẽ thích thượng Bạch Thủy Giao sao? Nàng nói thanh âm thực nhẹ, như là thấp thấp gió nhẹ, một chút liền tiêu tán. Ở vào đau đớn trung bạo quân cũng không có nghe thấy, tự nhiên cũng không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Mục Loan Loan chút nào không ngoài ý muốn, nàng ở mép giường ngồi một lát, trong lòng thực loạn, trước mắt trong chốc lát là Bạch Thủy Giao trước khi đi căm hận ánh mắt, trong chốc lát lại nhảy thành ngày đó ở từ đường thời điểm, Ngao Khâm làm như uy hiếp cảnh cáo, trong chốc lát lại biến thành trong túi không mấy khối hạ phẩm linh thạch, trong chốc lát lại biến thành sáng nay từ Long Tiên Sinh bên thai sở đến một đoàn hôi. Tiềm tàng nguy cơ cùng sinh hoạt áp lực tất cả đều áp ở trên người nàng, Mục Loan Loan kỳ thật rất mệt, nàng ngồi thật lâu, bên ngoài thái dương dần dần xuống núi, trong phòng chậm rãi trở nên thực ám. Mục Loan Loan xoa xoa đầu, tầm mắt thoáng nhìn một bên Long Tiên Sinh. Hắn hô hấp vững vàng, phía trước trong phòng rất sáng, Mục Loan Loan cũng chưa chú ý tới hắn miệng thượng hồ một tầng bách chân quả nước trái cây, thoạt nhìn sáng lấp lánh, trên môi còn có điểm xanh tím. Hỗn hợp ở bên nhau thế nhưng có một chút đồ huyễn tím mị sắc môi màu hiệu quả. Nàng không nhịn xuống cong cong khỏe môi, nàng nhớ tới phía trước nàng uy hắn nước trái cây thời điểm đã quên cho hắn lau khô miệng, bất quá, cũng còn khá xinh đẹp. Không biết có phải hay không bị Long Tiên Sinh môi màu cho cười, Mục Loan Loan cảm thấy, tâm tình khá hơn nhiều. Nàng đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Cứ việc loạn trong giặc ngoài, sinh hoạt khó khăn, nhưng nhật tử vẫn là muốn quá. Luôn là phải hướng trước xem a. Ngồi chờ chết không phải biện pháp, hai ngày này đem Long Tiên Sinh an bài hảo, nàng liền xin một lần ra ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm được một chút thương cơ. Chương 14 con rồng. Phòng bếp ở thiên điện, Mục Loan Loan xách một tiểu đem linh gạo, nghĩ nghĩ lại cắt một tiểu căn nhân sâm cần. Nàng nghĩ kỹ rồi, từ hôm nay trở đi, liền cùng Long Tiên Sinh tách ra ăn cơm. Bọn họ tiền rất ít, linh gạo cũng rất ít. Này một cái túi nhỏ linh gạo, nếu nàng cùng Long Tiên Sinh cùng nhau ăn, kia không đến một tháng là có thể ăn xong rồi, nhưng là nếu chỉ là làm Long Tiên Sinh một người ăn nói, tỉnh một chút có thể kiên trì 2 tháng. Nàng cũng muốn ăn linh gạo, nhưng này cũng không có biện pháp, bần cùng làm người vô lực lại tuyệt vọng gờ vê đúc gờ. Mục Loan Loan thở dài, đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp bệ bếp không biết là dùng cái gì tài chất làm, mặt ngoài thập phần bóng loáng. Dùng nhiên liệu cũng không phải hiện đại khí thiên nhiên hoặc là nông thôn bông lúa, mà là một loại thực đặc thù thực vật, tiêu nhiên thảo. Dùng đá lấy lửa bậc lửa loại này màu xanh nhạt trường điều hình thực vật sau, không chỉ có thiêu đốt thật lâu, cũng sẽ không có cái gì yên. Một cây nhiên thảo là có thể làm một bữa cơm, hơn nữa hương vị cũng sẽ so dùng những cái đó có yên than đá làm được muốn hảo rất nhiều. Loại này nhiên thảo giá cả không tính tiện nghi, thả chỉ có thể dùng một hệ linh lực đào tạo. Một cây nhiên thảo liền phải một quả đồng bạc, trên cơ bản chỉ có một ít khá giả trở lên nhân gia mới dùng đến khởi. Mục Loan Loan bậc lửa một gốc cây nhiên thảo, trước đem Long Tiên Sinh mễ hạ đi vào, lại ở bên cạnh mặt khác tìm cái một cái bậy bếp, đem chính mình cơm chiều cũng thả đi vào. Nàng nhìn chằm chằm đôi ở phòng bếp trong một góc mấy chục căn nhiên thảo, nhìn một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nàng thật sự buồn, nguyên thân tốt xấu cũng là một cái một hệ nhất giai tu sĩ. Đào tạo khắc linh thực khả năng rất khó, nhưng là đào tạo nhiên thảo loại này không có phẩm giai nửa linh thực, vẫn là dư giả, nàng hoàn toàn có thể mua một ít nhiên thảo hạt giống trở về loại, sau đó lại lấy ra đi bán tiền dưỡng Long A. Buổi chiều còn giống núi lớn giống nhau đè nặng Mục Loan Loan sinh hoạt gánh nặng, tại đây một tia hy vọng trước mặt, giống như trở nên cũng không có như vậy trầm trọng. Mục Loan Loan cầm lấy một cây nhiên thảo đặt ở trong tay. Nếm thử tính từ đan điền nội dẫn đường ra một kia một hệ linh khí, chậm rãi tham nhập kia căn có điểm điểm khô khốc nhiên thảo nội, dựa vào phía trước ký ức, nhéo kia một cây nhiên thảo, như là thuận mao giống nhau, một đường dẫn đường linh khí từ thảo tiêm đến thảo căn. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác trong tay này căn nhiên thảo giống như so với phía trước nhiều một kia sức sống, nhìn qua cũng so khác nhiên thảo càng thêm lục. Trong nồi cháo mau khai, Mục Loan Loan liền không lại tiếp tục trang điểm kia căn nhiên thảo, đem kia căn tinh tế nhân sâm cần cắt thiết, ném tới rồi trong nồi, lại quấy một chút, nấu hảo sau đem 2 phân bất đồng cháo đều thịnh hảo bỏ vào hộp đồ ăn, dẫn theo trở về phòng. Sắc trời đã không còn sớm, Mục Loan Loan đem hộp đồ ăn phóng hảo, lại kiểm tra rồi một lần đại môn có phải hay không khóa kỹ, mới thu quần áo tiến vào, quan hảo cửa sổ, đem trong phòng đèn bậc lửa, bắt đầu chuẩn bị huy long. Nàng làm việc thanh âm không lớn không nhỏ, nhỏ vụn hỗn độn, nhưng nghe ở vừa mới khôi phục thần trí Long Tiên Sinh trong thai, lại là thập phần rõ ràng, làm hắn cảm thấy, giống như từ sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn độc thân một con rồng hắn, vẫn là có người để ý. Long tiên sinh khắc chế chính mình, không cần đi miên man suy nghĩ, nhưng lại khống chế không được đem hết thể có thể điều động linh lực tất cả đều chuyển vận đến kia nửa thanh đã có lại lần nữa hư thối dấu hiệu long đuôi. Chẳng sợ đã nhiều ngày ấm áp chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hắn vẫn là muốn kéo dài một ít, lại kéo dài một ít. Cuối mùa thu trạng vạng là dần dần dâng lên hàn khí, không đến mức đến xương, lại như là tinh mịn không ngừng châm, làm người không quá dễ chịu. Điểm này lãnh đối Di Vãng đại lục đứng đầu cường giả Long Tiên Sinh tới nói, căn bản cái gì đều không tính. Nhưng hắn hiện tại thân bị trọng thương, cứ việc trên người đắp chăn, lại vẫn là cảm thấy kia ti hàn ý theo làn da hướng lên trên bò, có điểm lãnh. Không biết có phải hay không người nọ cùng hắn tâm ý tương thông, thế nhưng giây tiếp theo liền đứng dậy đóng cửa lại, chặn không ngừng thổi vào tới phong. Long Tiên Sinh chịu đựng nguyền rủa cùng miệng vết thương mang đến đau đớn, chóp mũi tràn đầy linh gạo mùi hương. Đầu quả tim có điểm run. Nhưng thực mau, hắn liền lâm vào lại một loại buồn rầu. Ánh đèn ái muội, cô Long quả nữ. Ăn cơm. Mục Loan Loan không biết Long Tiên Sinh đã tỉnh, nghĩ đợi chút uy Long thời điểm không thể đem chăn làm dơ, liền tới trước mép giường, hơi hơi xốc lên một ít chăn. Nàng lại cầm chính mình gối đầu, nhẹ nhàng nói câu mạo phạm, liền một tay nâng Long Tiên Sinh đầu, ở hắn đầu phía dưới lại nhiều lót cái gối đầu. Long Tiên Sinh lông mi run a run, cổ bị nàng hơi lạnh đầu ngón tay chạm vào thời điểm, máu đều phải nghịch lưu. Cho dù là cường đại Long tộc, cổ cũng là bọn họ chí mạng lực điểm, ở hắn nhỏ yếu thời điểm, chạm qua hắn cổ người đều đã chết, ở hắn cường đại sau, càng không có người dám chạm vào nhược điểm của hắn. Nhưng bị nàng đụng tới, hắn lại không cảm thấy thực chán ghét, chỉ là có một loại nói không nên lời cảm giác, kích thích lại run rẩy. Mục Loan Loan cấp Long Tiên Sinh nấu cháo không nhiều lắm, cũng liền một chén phân lượng, nhưng lại rất hương, một chén linh gạo cháo, ước chừng có thể có 1/3 khối hạ phẩm linh thạch linh lực, nàng động tác không nhanh không chậm, mỗi lần đều là đem cháo thổi lạnh sau lại uy đến Long Tiên Sinh trong miệng. Cũng may mắn Long Tiên Sinh là còn có bản năng nuốt phản ứng, nàng uy cũng không tính khó khăn. Lần này Mục Loan Loan uy xong lúc sau nghĩ tới hắn kia có chút môi màu hiệu quả miệng, rất là chi kỷ cầm một khối khăn. Giúp Long Tiên Sinh xoa xoa miệng, nàng động tác thực nhẹ, nhưng cách khăn, lòng bàn tay ấm áp vẫn là rõ ràng chuyển tới Long Tiên Sinh trên môi. Nàng đụng vào thực rõ ràng, Long Tiên Sinh nhấp môi, giấu ở chân hạ đầu ngón tay run rẩy. Hô, rốt cuộc hảo. Mục Loan Loan xoa xoa bởi vì thời gian dài cong mà càng thêm đau nhức eo, bắt đầu ăn chính mình cơm chiều, bởi vì phóng thời gian hơi chút có điểm trường, cháo đã ôn. Nàng ăn không mau. Rốt cuộc chỉ có ăn cơm cùng ngủ thời điểm nàng mới có thể tạm thời quên mất rất nhiều phiền não. Nàng ăn trong chốc lát, Long Tiên Sinh mới dần dần từ nàng vừa mới đụng vào trung phục hồi tinh thần lại. Hắn khíu giác thực nhanh nhẹ, nhưng chóp mũi trừ bỏ hắn bên miệng linh khí ngoại, lại ngửi không đến nhẹ nhẹ linh gạo hương khí. Trong lòng chậm rãi dâng lên một cái hắn không quá nguyện ý tin tưởng lại phi thường ích kỷ muốn đi tin tưởng ý niệm. Long Tiên Sinh chậm rãi tràn ra một tia thần thức, bay tới Mục Loan Loan trên người. Hắn thấy nàng phủng một chén phàm cháo uống vui sướng, kia cháo nửa điểm linh khí cũng không, Long Tiên Sinh trong lòng kia ti bị chứng thực mà sinh ra thỏa mãn cảm lại không có hắn tưởng như vậy làm lòng sung sướng. Ngược lại là, cái loại này bất lực thất bại cảm, bộc tạp tự trách, giống thủy triều giống nhau, sắp ép tới hắn thở không nổi. Ở dạ dày ấm áp linh gạo, lại như là một phen bén nhọn lưỡi lê. Chỉ là linh gạo mà thôi, chỉ là cái gì đều không tính linh gạo mà thôi. Hắn hiện tại lại muốn dựa nàng thương hại cùng bố thí. Hắn lại không có năng lực làm nàng không cần như vậy tiết kiệm. Nàng gả cho hắn như vậy một cái phế vật long, hắn cái gì cũng chưa có thể cho nàng. Nếu biết nàng tiết kiệm được tới linh gạo cho hắn, như vậy hắn tình nguyện không ăn, bị đói tuy rằng khó chịu, nhưng khi còn bé đói bụng như vậy nhiều năm, sớm nên thói quen. Long Tiên Sinh phiêu ở trong phòng kia một tia thần thức như là chạm vào cái gì làm hắn thống khổ đồ vật, chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn lại có ấm áp dạ dày, cùng những cái đó không thế nào có tạp chất linh gạo, chỉ hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí, tuy rằng như muối bỏ biển, lại như là ấm áp vật dễ cháy, một chút tẩm bổ hắn rách nát kinh mạch. Chương 15-15 con rồng. Mục Loan Loan không biết chính mình vì tiết kiệm an phàm mễ hành vi sẽ cho Long Tiên Sinh mang đến như vậy kịch liệt tâm lý đánh sâu vào, nàng bị ban ngày sự tình làm cho tinh bị lực tẫn, thiêu thủy giúp chính mình cùng Long Tiên Sinh đơn giản rửa mặt qua đi. Đếm đếm nàng cùng Long Tiên Sinh toàn bộ gia sản, hơi có chút khó xử chọc chọc Long Tiên Sinh cánh tay. Long Tiên Sinh, ta và ngươi nói à, đêm nay tạm thời không cho ngươi buông phẩm linh thạch. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, chọc ở Long Tiên Sinh màng hai. Tuy rằng ngươi hiện tại không có ý thức, nhưng là linh khí đột nhiên chặt đứt nói cũng sẽ thực bối rối đi. Mục Loan Loan niệm, chúng ta hiện tại nhưng nghèo, ta chuẩn bị ngày mai ra cửa mua bậc lửa thảo hạt giống, đến lúc đó kiếm lời, lại cho ngươi phóng linh thạch, cho ngươi thật nhiều, lại mua thực tốt đồ bổ. Mục Loan Loan nói nhịn không được nở nụ cười, nàng nhìn Long Tiên Sinh không biết khi nào lại biến có điểm dữ tợn biểu tình, có chút đồng tình. Long Tiên Sinh, ngươi mày luôn nhăn, có phải hay không đặc biệt đau à? Nàng nhìn hắn ninh mày kiếm, nhịn không được dỗi tay muốn đi vớt phẳng, nàng nhẹ nhàng xoa xoa, mới đột nhiên ý thức được chính mình đang làm gì, đỏ mặt thu hồi tay. Mục Loan Loan cảm giác đầu ngón tay đều có điểm năng, nàng cảm thấy chính mình hảo vô sỉ à, nàng hiện tại chính là ở chiếm Long Tiên Sinh tiện nghi, thừa dịp hắn không ý thức thời điểm luôn chọc hắn mặt, như vậy không tốt, không tốt. Thực xin lỗi à, Long Tiên Sinh, ta không phải cố ý muốn sờ ngươi. Mục Loan Loan lại thấp thấp xin lỗi, nhưng Long Tiên Sinh không có gì phản ứng, nàng liền lại lá gan lớn lên, giúp hắn dịch hảo chăn, thổi đèn, nói thanh, Long Tiên Sinh ngủ ngon. Mục Loan Loan thực mau liền ngủ rồi, chút nào không biết chính mình động tác cùng lời nói làm Mố Long nội tâm áy náy lại thống khổ. Nàng làm một cái đặc biệt tốt đẹp ngộng, trong ngộng nàng kiếm lời thật nhiều linh thạch, đem những cái đó tinh ánh dịch thấu linh thạch toàn bộ đều đôi ở Long Tiên Sinh bên người, nhìn những cái đó linh thạch chậm rãi hóa thành linh khí phiêu vào Long Tiên Sinh trong thân thể, sau đó Long Tiên Sinh liền biến càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau đó, nàng liền tỉnh. Mục Loan Loan xoa xoa đầu, cảm thấy chính mình gần nhất nhất định quá mệt mỏi, bên người Long Tiên Sinh hô hấp bằng phẳng, thoạt nhìn cùng tối hôm qua không có gì khác nhau, bên ngoài sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Nàng trong lòng có việc, vội vã rời giường, nghĩ lần đầu tiên ra cửa muốn sớm một chút, liền không lộng ăn, cấp hai người đơn giản rửa mặt một chút, liền cầm trong viện kia nửa bao hạt giống cùng một cây nhiên thảo, mang theo gần như toàn bộ gia sản ra cửa. Bạo quân phủ rất lớn, trình hình chữ nhật, bạo quân tẩm cung tắc ở vào phủ đệ chỗ sâu nhất, lại hướng trong là một tòa núi cao, cũng là cấm địa nơi. Không biết có phải hay không bởi vì vẫn luôn bị giám thị nguyên nhân, Mục Loan Loan mới vừa đi ra tẩm cung không bao lâu, liền có người ngăn cản nàng đường đi. Tới vẫn là nàng gặp qua một mặt người quen, là ngày đó hung hăng cho Bạch Thủy Giao một cái tát tiểu nha hoàn, nàng cười hì hì nhìn Mục Loan Loan, được rồi cái còn tính quy củ lễ, phu nhân sớm như vậy là muốn đi đâu nhi. Mục Loan Loan cũng chiều nàng cười cười, ta muốn đi một chút chợ, ngươi. Kia tiểu nha hoàn nhìn ra nàng quấn bách, phu nhân kêu ta Hồng Diệp liền hảo. Hồng Diệp. Mục Loan Loan đối cái này tiểu nha hoàn vẫn là rất có hảo cảm, nhưng nghe tới rồi tên nàng là Hồng Diệp, còn có điểm xấu hổ. Hồng Diệp phỏng chừng là Thanh Diệp muội muội đi, nàng phía trước xem này nha hoàn như vậy chán ghét Bạch Thủy Giao, còn tưởng rằng này nha hoàn thích Thanh Diệp đâu. Phu nhân hôm nay muốn đi nói, lần sau liền phải 10 ngày sau ra cửa, phu nhân thật sự muốn hôm nay đi ra ngoài sao? Hồng Diệp hỏi. Ân. Mục Loan Loan gật gật đầu. Tốt, phu nhân từ nơi này ra phủ đi gần nhất một cái chợ có chút xa, từ ta đưa phu nhân ra cửa, thỉnh phu nhân ở chỗ này chờ một lát. Hồng Diệp nói liền bước nhanh chạy ra. Thức mau, Mục Loan Loan bên thai liền truyền đến lộc cộc thanh âm, nàng có điểm vui sướng tưởng chẳng lẽ có xe ngựa ngồi. Vừa chuyển đầu liền thấy Hồng Diệp khua xe bò, hướng nàng vẫy tay, phu nhân, lên xe đi, này nưu thực dịu ngoan. Mục Loan Loan. Nguyên lai trong phủ còn có xe bò, Mục Loan Loan mang lên Hồng Diệp đưa cho nàng đấu lạc, ngồi trên xe yên lặng phun tảo. Hồng Diệp một bên giá xe bò, một bên hỏi, phu nhân, phủ biên có ba cái đại điểm chợ, người muốn đi cái nào? Mục Loan Loan có điểm đốc, nguyên thân phía trước chỉ là ở bạo quân lãnh địa phía dưới một cái tiểu địa phương sinh hoạt, đối bạo quân phủ chung quanh chợ một chút cũng không biết, nàng có điểm khó xử nói, Hồng Diệp. Có thể phiền toái ngươi cùng ta nói có nào mấy cái chợ sao? Hồng Diệp ý vị thâm trường quay đầu nhìn nàng một cái, phu nhân không biết sao. Mục Loan Loan một nghẹn, nghĩ tới cái gì, cắn răng một cái từ trong túi móc ra một khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho Hồng Diệp, Hồng Diệp, phiền toái ngươi. Hồng Diệp chiều nàng lộ ra một cái cười, ngoài miệng nói phu nhân thật là khách khí, trên tay lại vẫn là tiếp nhận linh thạch cất vào chính mình trong túi. Long tộc chợ gần nhất. Nhưng bán đồ vật đều thực quý, xa một chút địa phương có một nhân tộc cùng tộc người lùn cùng nhau làm cho chợ, nhất phá nhỏ nhất chợ là tinh linh tộc. Hồng Diệp nói, phu nhân tốt nhất đi tinh linh tộc chợ. Vì cái gì không đi nhân tộc cùng tộc người lùn chợ? Mục Loan Loan có điểm nghi hoặc, ở nguyên thân trong trí nhớ, mục phụ lãnh địa mấy cái tinh linh tộc người đều đặc biệt tính bài ngoại, nhân tộc cùng người lùn giống như muốn tốt một chút. Phu nhân có điều không biết, tinh linh tộc tuy rằng có chút tính bài ngoại, nhưng bọn hắn thanh cao, khinh thường với lừa gạt kẻ yếu, bán đồ vật cũng tiện nghi. Hồng Diệp khép cười một tiếng, chúng ta này đó hạ nhân, giống nhau cũng là đi tinh linh tộc cái kia chợ. Bất quá vẫn là xem phu nhân nhu cầu, nếu là tưởng đặt mua một ít hàng dệt cùng rau dưa, liền đi tinh linh tộc chợ. Nếu là muốn đi bán đấu giá sở hoặc là tưởng mua chân quý đồ vật, đi long tộc chợ, nhân tộc cùng tộc người lùn chính là vũ khí cùng chợ đen, hoặc là mua một ít nô lệ. Hồng Diệp còn xem như phúc hậu, đem chính mình biết đến đều cùng Mục Loan Loan nói, phu nhân muốn đi cái nào? Đi tinh linh tộc đi. Mục Loan Loan nghĩ thầm nàng hiện tại nghèo một so, hơn nữa vốn dĩ chính là tưởng mua hạt giống, tinh linh tộc so am hiểu gieo trồng, nàng cũng là một hệ tu sĩ, qua bên kia nói không chừng có thể đảo đến một ít hạt giống. Hảo. Hồng Diệp không có chỉ hoãn thời gian, từ nơi này qua đi ước chừng muốn một canh giờ, phu nhân ngàn vạn không cần đem ngươi mũ có rèm hái xuống. Mục Loan Loan rầu rĩ gật gật đầu, âm thầm suy đoán cái này mũ có rèm đại khái là vì tránh cho thân phận của nàng bị phát hiện đi. Xe bỏ dần dần rời xa tầm cung, Mục Loan Loan nhịn không được xoay đầu đi xem cái kia thoạt nhìn nguy nga bên ngoài lại vô cùng hoang vắng cung điện, ở trong lòng yên lặng niệm Long Tiên Sinh. Mới vừa chuẩn bị ra cửa, nàng lại có điểm tưởng hắn. Nàng rời đi một ngày, hắn có thể hay không bị người khi dễ? Nàng khóa môn, hẳn là không có việc gì đi. Xe bỏ từ bạo quân phủ cửa hông rời đi thời điểm, chiếm cứ cửa chính phủ cận cung điện Ngao Khâm chậm rãi mở bừng mắt. Hắn thần thức có thể lan tràn đến gần như toàn bộ bạo quân phủ, như là vô hình mắt, nhìn Mục Loan Loan ngồi xe bỏ chiều tinh linh tộc lãnh địa chạy tới. Đại nhân, muốn phái người đi bảo hộ phu nhân sao? Quý sát ở dưới Hắc Long Tâm Phúc hỏi. Ngao Khâm ngón tay điểm điểm, lạnh nhạt nói, không cần. Một cái dùng để làm mặt mũi đạo cụ mà thôi, chết thì chết. Chương 16-16 con rồng. Xe bỏ đi không mau, Mục Loan Loan mang mũ có rèm, xuyên thấu qua một tầng nhợt nhạt lụa trắng, vẫn là có thể rõ ràng thấy bên ngoài cảnh sát. Bạo quân phủ đệ bốn phía đều là tường cao, bên ngoài còn có một tầng kết giới, cần thiết phải có tín vật mới có thể xuyên thấu kết giới tới bên ngoài thế giới. Kết giới là gần như trong suốt, cơ hồ nhìn không ra tới, nhưng là từ nơi đó đi qua quá thời điểm, vẫn là có thể cảm giác được có chút không giống nhau. Hồng Diệp tuy rằng biểu hiện giống như thực hoạt bát, nhưng này dọc theo đường đi lại cũng là không thế nào nói chuyện. Trừ phi Mục Loan Loan hỏi nàng một ít vấn đề, nàng mới có thể lựa trả lời. Ra bạo quân phủ, bên ngoài hộ gia đình rất ít, lại giá xe bỏ đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới có thể rất xa thấy lui tới chợ người. Hiện tại còn sớm, đại bộ phận đều là tiến chợ người nhiều, Mục Loan Loan chú ý tới, có không ít người là chọn chịu trách nhiệm hoặc là vác rổ tới, nhìn qua là tới giao dịch. Chờ đến xe bỏ dần dần vào, Mục Loan Loan mới thấy rõ chợ bên ngoài còn có không ít tinh linh tộc tộc nhân bắt tay, mỗi cái muốn vào đi người đều ở những cái đó tinh linh tộc người phía trước dừng lại một chút. Mục Loan Loan trong lòng nhảy dựng, này nên sẽ không muốn đi cái chợ còn muốn giao phí đi, này ai chịu nổi. Nhưng nàng không còn không có hoãn quá thần, liền thấy Hồng Diệp dừng lại xe bò, dương mắt chiều nàng cười cười, phu nhân, kia ngài đi chợ đi dạo đi, ta đi tìm một chỗ uy nghiêu, sau đó trở về chờ ngài. Mục Loan Loan có điểm kinh ngạc, Hồng Diệp, ngươi bất hòa ta cùng đi sao? Hồng Diệp nắm nhu thẳng, phu nhân, ta nhưng thật ra cũng tưởng cùng ngài cùng nhau đi vào, nhưng là ngài nếu là mang ta cùng xe bỏ cùng nhau tiến chợ nói, muốn nhiều phó 5 cái đồng bạc. Mục Loan Loan, Ngưu cũng coi như tiền. Hồng Diệp sờ sờ Ngưu đầu, này Ngưu chỉ là phang Ngưu, mới chỉ cần 3 cái đồng bạc, nếu là thượng phẩm giai, còn muốn chứng giới. Mục Loan Loan, rõ ràng nguyên thân trong trí nhớ chợ đều là không cần cái gì nhập môn phi a, như thế nào bên này còn đòi tiền, như vậy hồ sao? Có lẽ là nàng biểu tình quá hảo chơi, Hồng Diệp nhịn không được cười, phu nhân, tinh linh tộc chợ nhập môn phí đã thực tiện nghi, giống chúng ta như vậy nhỏ yếu nhất giai tu sĩ chỉ cần nhị cái đồng bạc, những cái đó con kiến giống nhau phàm nhân thậm chí chỉ cần 2 quả tiền đồng. Nhưng người lùn cùng nhân tộc hợp khai chợ lại muốn thu chúng ta 2 quả đồng bạc đâu. Mục Loan Loan hắc huyển, cùng Hồng Diệp cáo biệt sau liền hướng tới chợ đại môn đi đến. Nàng trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm tiểu khẩn trương, nàng bản nhân là chỉ ở phim truyền hình Á trong tiểu thuyết mặt thấy quá đối tinh linh miêu tả. Chẳng sợ ở nguyên thân trong trí nhớ, mấy năm nay kiến thức quá tinh linh cũng là một bàn tay số ra tới. Tinh linh tộc số lượng kỳ thật không tính thiếu, nhưng lại không thường thấy. Đến nỗi nguyên nhân, nhất định phải muốn giới thiệu một chút này phiến đại lục phân bố. Này phiến đại lục phân bố là thực kỳ lạ, như là một cái đại hình miêu gì ồ, lớn nhất kia khối là bạo quân lãnh địa, cũng chính là long tộc lãnh địa, tách ra bốn con tiểu gì ồ như là bốn phiến lãnh địa, phân biệt bị yêu tộc, vu tộc, nhân tộc tu chân giới cùng đặc thù sinh mệnh liên minh chiếm lĩnh, này ở năm cái trận doanh lãnh địa chi gian, lan tràn nước biển, mà ở toàn bộ thế giới bên cạnh, còn lại là không thấy được đế vực sâu, trong vực sâu là ma vật thiên đường. Chỉ có chủng tộc thực lực cường đại năm cái chủng tộc, mới xứng có được chính mình lãnh địa. Tinh linh tộc tuy rằng không yếu, nhưng lại không tính cường đại, bọn họ sinh mệnh đã lâu, lại số lượng thưa thớt, tại đây phiến lớn nhất lãnh địa bị long tộc chiếm lĩnh trước. Tinh linh tộc có một mảnh như là thiên đường giống nhau sinh mệnh rừng rậm, bọn họ cây sinh mệnh cũng phi thường khỏe mạnh. Sau lại chiến hỏa lan tràn, cây sinh mệnh đã chịu uy hiếp, bọn họ thua trận chiến tranh, cũng liền không thể không thần phục ở long tộc thống lĩnh hạ. Cũng may mắn long tộc từ trước đến nay con nối dõi gian nan, cá nhân thực lực cường đại, đối lãnh địa khống chế không thế nào nghiêm khắc trả lại cho bọn họ rất nhiều che chở, tinh linh tộc mới có thể duyên tồn đến nay. Chỉ là bởi vì tinh linh phần lớn tướng mạo xuất sắc, bất luận nam nữ, một khi rời đi tinh linh tộc, đi hơi chút xa xôi một ít địa phương, đều là thập phần nguy hiểm, này cũng dẫn tới, nguyên thân cũng chưa thấy qua mấy cái tinh linh. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, liền đi tới chợ trước cửa, bài trong chốc lát đội, liền đi tới tinh linh tộc thủ vệ trước mặt. Thỉnh cô nương bắt tay đặt ở cái này thí nghiệm thạch thượng, chuyển vận một mạt linh lực. Phụ trách tiếp đãi nàng là một cái rất đẹp tóc vàng tinh linh cô nương. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ hảo, một đôi xanh biếc giống như hồ nước mắt, thiếu chút nữa không đem Mục Loan Loan sáng ngủ. Nàng theo lời bắt tay đặt ở kia khối gần như trong suốt thí nghiệm thạch thượng, chuyển vận một tia linh lực đi lên, thực mau kia cục đá liền sáng lên mỏng manh màu xanh lục quang mang, mặt trên còn xuất hiện một mảnh lá con. Nhất giai tu sĩ, nhập môn phí là một quả đồng bạc. Tinh linh cô nương chiều Mục Loan Loan lộ ra một mặt chức nghiệp mỉm cười. Gò má thượng hiện ra một cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Này cũng quá đẹp đi. Mục Loan Loan yên lặng ở trong lòng phung tảo, trong sách Long Tiên Sinh là có bao nhiêu hạt mới có thể phong chính mình lãnh địa bó lớn xinh đẹp tinh linh muội tử mặc kệ, tỉnh lại sau coi trọng bạch thủy giao a. Tuy rằng nguyên thư còn không có kết thúc, Long Tiên Sinh cũng không thật sự đem bạch thủy giao đuổi tới tay. Chỉ là, mỹ nhân tuy mỹ, làm nàng trả tiền nàng vẫn là thực đau lòng tờ vờ tờ. Rốt cuộc hiện tại một quả tiền đồng đều còn không có kiếm được đâu. Nàng thịt đau móc ra một quả đồng bạc, đặt ở nữ tinh linh trên tay, đối phương đưa cho nàng một khối một bài, cũng bị cho biết ra tới thời điểm yêu cầu thu về, bằng không liền phải lại bổ giao một lần nhập môn phí. Mục Loan Loan nhìn kia cái tiểu một bài, thở dài. Chợ bên trong nhưng thật ra cùng nguyên thân trong trí nhớ chợ không có gì quá lớn khác biệt, chỉ là so với phía trước quy mô lớn hơn nữa một ít. Trên đường người đi đường càng nhiều một ít. Cửa hàng chủ nhân phần lớn là tinh linh tộc, giao dịch người rất nhiều còn lại là giống nàng như vậy nhân tộc cùng một ít tộc người lùn. Giải rác bày quán người bán đều là nhà mình loại rau dưa củ quả. Hơn nữa Mục Loan Loan đều có thể nhìn ra tới, không ít người là không có tu vi. Tuy nói thế giới này tu sĩ ma vật đều nhiều, nhưng cũng không phải nói tất cả mọi người có thể bước vào tu hành đạo, như là nguyên thân loại này thiên phú không tốt lắm. Nếu không phải hảo mệnh có cái tứ giai cường giả phụ thân, cũng không có khả năng ở khi còn bé liền dùng một ít chân quý thuốc bổ, nhảy trở thành nhất giai tu sĩ. Mục Loan Loan đi rồi một lát, ở đi ngang qua một cái hẻm nhỏ khi, bên tai truyền đến thanh thúy giọng trẻ con, tiền bối, mua đồ ăn sao? Mục Loan Loan quay đầu đi, liền đối với thượng một đôi đẹp mắt to. Chỉ là cùng nàng cặp kia xinh đẹp lam đôi mắt tương không khỏe chính là, nàng trên mặt có một mảnh màu nâu bớt. Phá hủy cả khuôn mặt mỹ lệ, lô thai cũng nhỏ nhọn. Nàng là một cái tinh linh, một cái có điểm xấu xấu tinh linh. Mục Loan Loan nhìn nàng đứng ở đầu hẻm, có điểm do dự. Cái kia ngõ nhỏ cùng náo nhiệt chợ có vẻ có điểm bất hòa, giống như mọi người đều cố tình tránh đi nơi này giống nhau, có thể hay không bên trong có cái gì mai phục a? Tiên bối, ta cùng ca ca thật là bán đồ ăn, không phải lừa gạt ngươi. Tiểu tinh linh hình như là nhìn ra nàng do dự, vội vàng giải thích. Lam Nhi, đừng hồ nháo. Ở Mục Loan Loan chuẩn bị quay đầu rời đi thời điểm, nàng thấy một cái khác tinh linh từ cái kia ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng đi ra, chuẩn xác mà nói, là chống quải trượng ra tới. Hắn có một đôi cùng Lam Nhi giống nhau xinh đẹp lam đôi mắt, gò má thượng cũng có một khối màu nâu bớt, thính hai tiêm, một đầu màu xanh băng tóc dài, ăn mặc có điểm cũ quần áo, có thể nhìn ra tới, hình như là chân cẳng có chút vấn đề, nhưng hắn trên lưng nhưng thật ra có một cái khung, bên trong bãi một ít mùa rau dưa. Tiền bối, là ta muội muội không hiểu chuyện, thỉnh ngài đã quên đi. Kia tinh linh thái độ thành khẩn triều Mục Loan Loan xin lỗi, một tay chống quả trượng, thoạt nhìn có điểm đáng thương. Cà ca. Kia kêu Lam Nhi tiểu tinh linh có điểm ủy khuất, chính là chúng ta đã không có tiền, lại không giao thuê, liền không chỗ ở. Đừng náo loạn. Kia nam tinh linh quát lớn một câu, liền nhịn không được thấp thấp hò khăn lên. Ta không có nháo. Lam Nhi hốc mắt đều đỏ, nắm tay nắm chặt gắt gao, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Loan Loan, tiền bối, mua chút rau đi. Chúng ta thực đồ ăn thực tiện nghi, tất cả đều cho ngươi mới bán 15 cái tiền đồng. Mục Loan Loan rốt cuộc là có điểm không đành lòng, hơn nữa, nàng nhìn mắt kia tinh linh sau lưng khung đồ ăn, nhiều như vậy mới 15 cái tiền đồng xác thật là thực tiện nghi, chính yếu, nàng muốn ăn đồ ăn, xuyên qua tới vài thiên, cũng chỉ ăn qua mấy khẩu dưa muối. Nàng vừa mới thoáng nhìn kia trong khung còn có củ cải, hầm canh thanh xào đều ăn ngon a. Mục Loan Loan có điểm dao động, có thể làm ta nhìn xem đồ ăn sao. Nàng cho rằng cái này là thực bình thường nói, ai biết kia nam tinh linh lại giống như nghe thấy được cái gì ghê gớm nói giống nhau, trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng nói, chúng ta là không bị chúc phúc tinh linh. Mục Loan Loan sửng sốt 2 giây, mới phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì. Này đó bề ngoài hoặc tứ chi không quá hoàn mỹ tinh linh, ở tinh linh tộc bên trong là bị kỳ thị, cũng bị gọi không bị cây sinh mệnh chúc phúc tinh linh. Ngoại tộc tuy rằng sẽ không kỳ thị như vậy tinh linh, nhưng giống nhau cũng sẽ không chủ động tới gần. Mục Loan Loan cười, chỉ cần đồ ăn không thành vấn đề, vì cái gì không thể ăn. Tinh linh tộc đều là bên trong thông hôn, rất ít có ngoại tộc ở bên nhau. Sinh ra tinh linh không hoàn mỹ cũng có khả năng là gen A, như thế nào chính là bị nguyền rủa. Nàng một cái hiện đại người vẫn là không quá tin này đó. Ta kêu Phong. Kia tinh linh đột nhiên nói, đem trên lưng rau dưa tá xuống dưới, Mục Loan Loan dùng linh lực tra xét một chút, cùng bình thường rau dưa không sai biệt lắm, thậm chí còn càng thêm khỏe mạnh. Nhiều như vậy, thật sự chỉ cần 15 cái tiền đồng sao. Mục Loan Loan lo lắng cho mình chiếm tiện nghi, lại hỏi một lần. Thật sự. Lam Nhi lộ ra vui vẻ tươi cười, ca ca. Có tiền chúng ta liền có thể mua hạt giống. Mục Loan Loan nghe xong một lỗ thai, tinh thần tỉnh táo. Lam Nhi, các ngươi biết ở nơi nào mua hạt giống? Ân. Vậy ngươi biết nơi nào có thể mua nhiên thảo hạt giống sao? Mục Loan Loan hỏi, có thể hay không mang ta đi? Có thể. Lần này lại là Phong chủ động mở miệng, hắn dùng một đôi màu lam đôi mắt nhìn nàng, ta nguyện ý mang ngươi đi. Mục Loan Loan bị bọn họ huynh muội xem có điểm ngượng ngùng. Cầm 2 quả đồng bạc ra tới đưa cho Phong, ta nơi này cũng không tiền đồng, nhiều năm cái xem như dẫn đường phí. Nói thật ra nhiều như vậy đồ ăn, dựa theo bên này giá hàng, 2 quả đồng bạc đều là nàng kiếm. Chương 17-17 con rồng. Đối với Mục Loan Loan phải cho bọn họ 2 quả đồng bạc sự, Lam Nhi biểu hiện thập phần vui vẻ, Phong chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, vươn tái nhợt thon gầy bàn tay, như là muốn tiếp nhận cái gì chân bảo giống nhau. Đem kia 2 quả đồng bạc nhận lấy, ở Mục Loan Loan không có chú ý tới địa phương, gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Đi thôi. Phong xoay người, một tay chống quả trượng, thanh âm bình đạm nói. Mục Loan Loan gật gật đầu, đối thượng Lam Nhi vui vẻ gương mặt tươi cười, đi theo này đối huynh muội phía sau. Bởi vì Phong chân cẳng có vấn đề, bọn họ đi rất chậm, trong lúc cũng không thể tránh khỏi cùng không ít người gặp thoáng qua, nhân tộc còn hảo. Chỉ là liếc liếc mắt một cái bọn họ huynh muội 2 người liền rời đi tầm mắt, nhưng ngẫu nhiên gặp được không ít tướng mạo xinh đẹp tinh linh tộc tộc nhân, đều có thể được đến một cái vô cùng châm chọc xem thường. Đi ngang qua một nhà cửa hàng son phấn thời điểm, một cái xinh tiểu tiếu đáng yêu tóc đen tinh linh tộc tiểu nữ hài càng là trực tiếp kêu ra Lam Nhi tên, nha, này không phải Lam Nhi sao? Hôm nay có hay không bán đi đồ ăn a? Mục Loan Loan chú ý tới, Lam Nhi tiểu nắm tay trong nháy mắt nắm chặt, nàng cắn cắn môi, nửa ngày mới rất lớn thanh nói, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. A tiểu nữ hải phiên cái đẹp xem thường, ta mới không muốn biết, dù sao các ngươi lập tức giao không nổi thuê, đến lúc đó ngươi cực cực khổ khổ loại đồ ăn còn không đều là của ta. Ngươi! Lam Nhi khí muốn chết, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra nửa cái tự. Phong Trầm Mặc xoay người, một đôi mắt màu xanh băng nhàn nhạt nhìn lướt qua lải nhải tiểu nữ hài, kia cô nương tức khắc giống như là bị bóp lấy cổ gà con, hừ một tiếng liền không nói. Mục Loan Loan nhìn Phong Ẩn Nhẫn sờ sờ nước mắt lưng tròng Lam Nhi đầu, trong lòng đồng tình rất nhiều, lại nghĩ tới nhà mình Long Tiên Sinh. Bởi vì lúc sinh ra có chứa bớt, đã bị tộc nhân như vậy kỳ thị loại sự tình này, Long Tiên Sinh có thể hay không cũng trải qua quá. Nếu nói, ở kỳ thị cũng không sẽ chuyển hóa thành thực chất tính bạo lực thương tổn tinh linh tộc, gần là khuôn mặt không đủ hoàn mỹ đã bị như vậy ngôn ngữ châm trọc. Như vậy, ở từ trước đến nay cá lớn nuốt cá bé, kỳ thị càng thêm nghiêm trọng trong Long tộc, sinh ra liền có 5 con móng vuốt, khi còn bé không có biện pháp hoàn mỹ hóa thành hình người Long Tiên Sinh, quá rốt cuộc có bao nhiêu thảm a. Long thịt đối một ít đừng tộc tu sĩ là đại bổ chi vật, Long tộc lại kỳ thị cùng bọn họ không giống nhau Long, bởi vì 5 con chảo chảo, Long Tiên Sinh cũng không có biện pháp hoàn mỹ hóa thành hình người ngụy trang thành đừng tộc cấu thể, hắn rốt cuộc vượt qua thế nào thơ hấu. Nguyên thư chung chỉ là đơn giản đề ra một chút, nhưng nàng hiện tại lại là nghĩ tới, Long Tiên Sinh là cô nhi Long, Long tộc lại không có gì viện phúc lợi, còn thực nhỏ yếu Long Tiên Sinh, là ở đâu sinh tồn đâu. Mục Loan Loan đi theo Phong phía sau, trong đầu đều là Long Tiên Sinh lạn cái đuôi nằm ở tràn đầy huyết ố trên giường ngọc cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì nhẹ nhàng chát, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đi theo hai huynh muội vượt qua gần như hơn phân nửa cửa hàng, tới chợ bên cạnh. Nơi này dòng người rõ ràng thiếu rất nhiều, chỉ ngẫu nhiên sẽ có vài người lại đây. Mục Loan Loan chú ý tới, nơi này tinh linh rất ít, phóng nhãn vọng qua đi trên cơ bản đều là nhân tộc. Chính là nơi này. Phong chỉ vào góc một nhà có điểm cũ nát cửa hàng, dẫn đầu đi vào. Tiền bối. Lam Nhi túm túm Mục Loan Loan ống tay áo, thanh âm nho nhỏ, chủ tiệm là cái sư tộc thú nhân, tính tình không tốt lắm. Nói bữa, ta tính tình rất tốt. Mục Loan Loan còn không có phản ứng lại đây, một cái tục tẳng thanh âm liền từ phía trước vang lên, nàng ngẩng đầu, liền đối với thượng một trương góc cạnh rõ ràng mặt, hắn là cái có chút tuổi hán tử. Hắn trên trán còn mang theo một ít phức tạp hoa văn, màu đỏ, có 3 tầng, căn cứ nguyên thân ký ức, là thú nhân thú văn. Người này 8 phần chính là Lam Nhi trong miệng chủ tiệm, hơn nữa xem hắn thú văn bộ dáng, hẳn là một cái hỏa hệ tam giai thú nhân tộc chiến sĩ. Tiền bối. Ngài hảo. Mục Loan Loan chiều chủ tiệm chào hỏi, đối phương nhưng thật ra thập phần hào sảng, Lam Nhi bọn họ mang ngươi tới, ngươi là muốn mua hạt giống vẫn là bán linh thực. Đoàn ngươi nói vào cửa hàng nội ra ngoài Mục Loan Loan dự kiến sạch sẽ, vừa vào cửa có thể thấy có một cái rèm vải tử, hẳn là chủ tiệm còn ở nơi này. Ở quay bên ngoài, có 2 cái đại giá gỗ, một cái mặt trên phân bãi không ít tiểu ô vuông mặt trên đều làm đánh dấu. Là gửi hạt giống địa phương. Mà một cái khác giá gỗ mặt trên tắc dùng một ít trong suốt khí cụ trang một ít hoặc là hong gió hoặc là mới mẻ linh thực. Mục Loan Loan liền mắt sắc ở cái thứ 2 giá gỗ nhất phía dưới một tầng thấy nhiên thảo thân ảnh. Nàng tức khắc có điểm hưng phấn lên, đối phong cùng Lam hai huynh muội cũng càng nhiều một tia cảm tạ chi ý. Nhìn dáng vẻ cửa hàng này không chỉ có là bán hạt giống địa phương, đại khái suất cũng sẽ thu về linh thực. Ngươi tùy tiện xem. Tiêm nơi này đã lâu cũng chưa tới tân khách nhân ha ha ha. Sư tộc cửa hàng trưởng đối Mục Loan Loan nói, hoặc là ngươi nói thẳng ngươi muốn gì, tiêm nơi này giống nhau đều có. Mục Loan Loan mắt sáng rực lên, nàng cảm tạ nhìn mắt đứng ở cửa không nói lời nào phong, hỏi đến, tiền bối, ta tưởng mua một ít nhiên thảo hạt giống. Nga, nhiên thảo hạt giống. Sư tộc thú nhân nhìn nàng một cái, ta nơi này có không ít, nếu là phong mang ngươi tới, ta cũng không bán ngươi quý. 1 tiền đồng 1 viên. Mục Loan Loan khẽ nhíu mày, 1 tiền đồng 1 viên nhiên thảo hạt giống, liền tương đương với 1 khối tiền 1 viên. Hơn nữa đào tạo nhiên thảo là có nguy hiểm, giống nhau nhất giai một hệ tu sĩ đào tạo sát suất thành công ở 60% tả hữu. Thả dựa theo nàng trước mắt linh lực, một ngày đào tạo 10 viên hạt giống chính là cực hạn. Nói cách khác, 10 viên hạt giống, nàng khả năng chỉ có thể đào tạo ra 6 cây nhiên thảo. Tiền vốn 10 khối. Nếu dựa theo thị trường giới, 1 quả đồng bạc 1 gốc cây nhiên thảo bán đi, nàng một ngày chỉ có thể kiếm được 5 cái đồng bạc, 5 cái đồng bạc, liền nửa khối hạ phẩm linh thạch đều không đủ a. không nói đến nàng còn không nhất định có thể tìm được nguyện ý hoa một quả đồng bạc mua nàng một gốc cây nhiên thảo bán ra. Mục Loan Loan trong lòng lặng lẽ tính toán, không nói thẳng chính mình muốn nhiều ít, mà là tung ra một cái tân vấn đề, tiền bối, không biết các ngươi này thu không thu mới mẻ đào tạo ra nhiên thảo. Sư tộc thú nhân đầu tiên là sửng sốt một giây, tiếp theo liền ha ha nở nụ cười, không tồi, ta nơi này là muốn, như thế nào, ngươi tưởng từ ta nơi này mua hạt giống, đào tạo lại đưa đến ta nơi này tới kiếm tiền. Mục Loan Loan biết này lão bản thực lực cũng không yếu, lại là lao thú nhân, chính mình những cái đó tiểu tâm tư khẳng định không thể gạt được hắn, cũng liền không che giấu, tiền bối, nhà ta ái nhân hiện tại bệnh nặng nằm trên giường, nếu tiền bối nơi này thu, ta thật sự quá cảm kích. Nàng lời nói lại không biết là nơi nào chọc tới rồi kia thú nhân lão bản đau đớn, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt hung ác lên, trên trán thú văn lập tức biến đỏ bừng, một quyền nện ở trên vách tường, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Mục Loan Loan hoảng sợ, thấy kia thú nhân trừng mắt chính mình, phát ra thấp thấp rít gào, ngươi nếu là gạt ta, ta lập tức xé ngươi. Lam Nhi cũng bị dọa ngông, nhưng thật ra Phong lại là ngoài dự đoán bình tĩnh, tông thúc, bình tĩnh. Mục Loan Loan rõ ràng nghe thấy, ở Phong nói âm rơi xuống lúc sau, từ kia rèm vải mặt sau truyền ra rất nhỏ ho khan thanh, mà này nói ho khan tiếng vang lên sau, kia bị gọi tông thúc thú nhân cơ hồ lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, thú văn dần dần ảm đạm xuống dưới, một đôi nguyên bản tinh thần mắt cũng ảm đạm vài phân. Hắn đối với sửng sốt Mục Loan Loan kéo kéo khoe miệng, ta nơi này thu, ta có thể cho ngươi thị trường giới, một quả đồng bạc một gốc cây, hoặc là ngươi dùng 12 cây nhiên thảo tới đến lượt ta một khối hạ phẩm linh thạch. Mục Loan Loan lúc này mới chú ý tới, cửa hàng này phô còn có như không dược hương vị, nàng vừa mới tưởng một ít linh thực hương vị mới không quá để ý, hiện tại kết hợp khởi vừa mới nghe thấy ho khan thanh, nàng đại khái đoán được, là chính mình câu kia ốm đau lại giường ái nhân chọc tới trước mặt cái này thoạt nhìn thập phần dũng cảm thú nhân. Phòng trưng là có không ít người cùng chính mình giống nhau đánh cái này cờ hiệu muốn ưu đãi, nhưng bị phát hiện là kẻ lừa đảo đi. Nhưng dù vậy, này thú nhân vẫn là nguyện ý tin tưởng chính mình không có lừa hắn. Nghĩ vậy nhi, Mục Loan Loan nhịn không được nói, tiền bối, vạn bối tuyệt đối không có gạt người. Đừng nói nữa, ngươi muốn nhiều ít hạt giống, mau cầm lăn. Kia thú nhân lại dựng lên mặt mày, nhưng xuyên qua hắn mềm mại tính tình Mục Loan Loan lại là cong lên mặt mày. Có điểm được một tức lại muốn tiến một thức hỏi, vạn bối nơi này còn có một ít hạt giống, không biết tiền bối có thể hay không giúp ta nhìn xem là cái gì. Ở Mục Loan Loan ở chợ thượng hao hết tâm tư cùng thú nhân chém giới thời điểm, nằm ở trên giường Long Tiên Sinh chính vô cùng thống khổ áp lực trong cơ thể nguyền rủa. Hắn đã làm như vậy một đêm, vì không cho Mục Loan Loan ở ngủ say thời điểm, đột nhiên ngửi được mùi hôi hương vị. Bởi vì mấy ngày nay không có linh khí bổ sung, Long Tiên Sinh trong cơ thể nguyên hạch cùng kinh mạch rách nát, lại không có biện pháp ở trong cơ thể nguyền rủa áp chế hạ hấp thu thiên địa linh lực, hắn vẫn luôn đang liều mạng khắc chế. Chính là, Long Tiên Sinh cái đuôi, rốt cuộc là áp chế không được, ở Mục Loan Loan rời đi sau không đến 15 phút, liền lại hư thối. Đầu ngón tay thống khổ run rẩy, Long Tiên Sinh sắc mặt tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được, vảy nước toạc hai, huyết nhục trong nháy mắt bị xẻo sinh đau cảm giác. Rõ ràng phòng bị Mục Loan Loan quét tước sạch sẽ, phiêu tán tạo thực hương khí, giờ phút này lại cơ hồ ở trong nháy mắt, bị hắn làm cho lung tung rối loạn, mùi hôi khó nghe. Nếu hắn năng động nói, hắn hận không thể băm chính mình kia nửa thanh cái đuôi, nhưng hiện tại, hắn cái gì đều làm không được. Long Tiên Sinh cảm thụ được chậm rãi lưu động hủ dịch, trong lòng hoang vu như là bụi gai nơi. Hắn xong rồi. Không có người sẽ vẫn luôn không oán không hối hận như vậy chiếu cố một cái sẽ không ngừng lạn cái đuôi xấu long. Nàng chỉ là sung hỉ phu nhân mà thôi, nàng dựa vào cái gì đối hắn không chút nào ghét bỏ. Chờ nàng trở lại, mộng đẹp liền kết thúc. Chương 18-18 con rồng. Sự thật chứng minh, Loan Loan được một tức lại muốn tiến một thước cũng không có bị tông thúc chán ghét. Hắn tuy rằng thập phần ghét bỏ, nhưng vẫn là nghiêm túc tiếp nhận Mục Loan Loan đưa qua đi nửa bao hạt giống, chỉ nhìn lướt qua. Liền nói, đây là một ít bình thường rau dưa hạt giống. Mục Loan Loan chịu chịu khoe miệng, tiếp nhận hạt giống, nàng liền biết, Ngao Khâm không có khả năng cho nàng cái gì thứ tốt, bất quá có rau dưa hạt giống cũng không tồi, nàng về sau có thể ở trong sân trồng chút rau. Tiên bối, không biết ngươi nơi này có hay không cái loại này linh lực tương đối sung túc bổ dưỡng thân mình thực vật hạt giống. Mục Loan Loan lại hỏi, nàng kỳ thật còn tưởng cấp Long Tiên Sinh mua một ít đối bổ dưỡng thân thể có chỗ lợi dược vật, nhưng nàng tám phần là mua không nổi, đơn giản trước nhìn xem có hay không cái gì hẳn giống. Nàng nói xong câu đó, rõ ràng cảm thấy trước mặt Tông Thúc ánh mắt nhu hòa một ít, nhưng hắn ngự khí vẫn là thực ứng, ngươi nha đầu này phỏng trừng cũng là có thể đào tạo nhất giai bích tinh thảo, này ngoạn ý đào tạo khó khăn, nhưng bổ dưỡng hiệu quả còn thấu cùng, cũng quý, một cây bích tinh thảo hạt giống muốn 5 cái tiền đồng. Tông Thúc ước chừng là cảm thấy nàng cùng chính mình có một ít tương đồng địa phương, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nếu là đào tạo ra nhất giai phẩm tướng bích tinh thảo, cũng có thể bắt được ta nơi này đổi linh thạch, 4 cây bích tinh thảo ta cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Mục Loan Loan vừa nghe, lập tức mắt sáng rực lên, như vậy tính nói, đào tạo bích tinh thảo so nhiên thảo muốn kiếm A, lại còn có thể bổ dưỡng Long Tiên Sinh thân thể. Nàng móc ra có điểm cũ nát túi nhỏ, bắt đầu vài giảm mặt linh thạch. Vốn dĩ tiền tiêu hàng tháng là một khối trung phẩm linh thạch cùng tam cái đồng bạc, nhưng Phất Liêu nuốt một ít, lại cho Hồng Diệp một khối hạ phẩm linh thạch, Long Tiên Sinh dùng hết một khối, còn dư lại 8 khối. Đồng bạc nói, nhập môn phí hoa một quả, mua bông cải 2 quả, nhưng thật ra đều dùng hết. Bởi vì linh thạch tương đối hy hữu, một khối hạ phẩm linh thạch nếu trực tiếp đổi đồng bạc nói, có thể đổi đến 12-15 cái, nàng 10 ngày có thể ra tới một lần, mua một khối hạ phẩm linh thạch phân lượng nhiên thảo hạt giống như vậy đủ rồi. Chính là một quả đồng bạc chỉ có thể mua được 2 viên bích tinh thảo hạt giống. Ngày thường Long Tiên Sinh cũng là phải dùng linh thạch chữa thương. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng một cái, quyết định lại mua một khối hạ phẩm linh thạch bích tinh thảo hạt giống, nếu nàng có thể đào tạo ra tới nói, mặc kệ là kiếm tiền vẫn là cấp Long Tiên Sinh ăn đều là tốt. Tiên bối, ta tưởng đổi một khối hạ phẩm linh thạch nhiên thảo hạt giống, lại mua một khối hạ phẩm linh thạch bích tinh thảo hạt giống. Tông Thúc bàn tay to tiếp nhận 2 quả hạ phẩm linh thạch, đi đến một bên chọn đủ số hạt giống đưa cho nàng. Cảm ơn tiền bối. Mục Loan Loan tiếp nhận 2 túi cũng không tính thực trầm hạt giống, cẩn thận thu lên, chuẩn bị lại đi tiệm thuốc cửa hàng nhìn xem. Thiếu nha đầu, từ từ. Tông Thúc thấy nàng chuẩn bị đi, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, từ sau quẩy móc ra một cái có chút xám xịt cái túi nhỏ đưa cho nàng, đến lúc đó đem cái này thổ chiếu vào bình thường thổ mặt trên, có thể đề cao một ít xác suất thành công. Mục Loan Loan vui mừng khôn xiết, nàng tiếp nhận kia túi bên ngoài thoạt nhìn dơ dơ thổ, chiều Tông Thúc nói vài thanh tạ. Không có gì, đều khó, đều khó. Tông Thúc không biết là nghĩ tới cái gì, ngữ khí cô đơn vài phần. Mục Loan Loan suy đoán cùng rèm vải mặt sau người có quan hệ, nhưng nàng thức thời không có hỏi nhiều, chỉ lại cảm tạ vài câu mới cùng Lam Nhi huynh muội cùng nhau rời đi. Ra cửa hàng, Phong đem sau lưng khung hợp với bên trong rau dưa đều đưa cho Mục Loan Loan. Cái này khung cũng đưa ngươi. Phong hơi hơi mím môi, hơi hơi nghiêng đầu rời đi tầm mắt, nhà ta còn có rất nhiều, hơn nữa cái này khung cũng bất quá 1-2 quả tiền đồng. Hắn lạnh thanh âm nói rất nhiều, Mục Loan Loan cũng liền không cự tuyệt hắn hảo ý, tầm mắt xẹt qua Lam Nhi kia lỏng lẻo mũ choàng khi, trong lòng có một cái chủ ý. Vậy cảm ơn. Mục Loan Loan một tay tiếp nhận cái kia có chút phân lượng khung, một cái tay khác sờ sờ Lam Nhi đầu, lặng lẽ đem một khối hạ phẩm linh thạch đặt ở nàng mũ choàng. Nàng làm rất tẩn nấp, Phong không phát hiện, Lam Nhi xác thật đã nhận ra mũ choàng trọng lượng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng một cái. Mục Loan Loan vô vô nàng đầu, phất phất tay, hôm nay đa tạ, tài kiến. Nàng không phải rất hào phóng người, nhưng lần này nếu không có Phong cho nàng giới thiệu nói, nàng có lẽ có thể tìm được bán nhiên thảo hạt giống người, nhưng giá cả tuyệt đối sẽ không như vậy tiện nghi, càng đừng nói mua được bích tinh thảo hạt giống. Tuy nói là Phong cùng Lam Nhi nguyện ý, nhưng nàng cũng không thể đem này hết thể coi như đương nhiên. Một khối hạ phẩm linh thạch, còn này một phần dẫn đường giới thiệu nhân quả, cũng coi như thực đáng giá. Mục Loan Loan có khung, tâm tình thực hảo. Hôm nay thu hoạch rất nhiều, nàng kế tiếp lại đi phía trước đi ngang qua một nhà tiệm thuốc nhìn xem. Đúng rồi, thuận tiện nhìn nhìn lại quần áo giá cả, nàng cảm thấy còn nếu là cấp Long Tiên Sinh mua chút quần áo. Trong nhà trong ngăn tủ chỉ có nàng mang đến chăn quần áo gì đó, Long Tiên Sinh đồ vật thiếu đáng thương, đều nói Long là tham tiền, thích vàng nóng đồ vật, nhưng là ở Long Tiên Sinh tầm cung, đáng giá nhất chính là kia trưng giường. Kỳ thật nàng vẫn luôn có cái nghi vấn, Long Tiên Sinh kỳ thật hiện tại xem như toàn quả, tuy rằng là nửa hình giống A, nhưng là nàng lại không có thấy. Xôn xao, cũng không phải nói nàng rất muốn thấy, nhưng là chính là, rất tò mò. Nguyên thư chưa kết thúc, cốt truyện cũng không có viết Long Tiên Sinh có cùng Bạch Thủy Giao như vậy, nàng chỉ nhìn đến Long Tiên Sinh đối Bạch Thủy Giao ái mà không được. Cho nên cũng không biết hắn có phải hay không thật sự không có kia phương diện năng lực, chẳng lẽ trong truyền thuyết Long có hai cái, tất, sự tình là gạt người. Mục Loan Loan không biết sao lại thế này liền từ phải cho Long Tiên Sinh làm quần áo nơi đó vai tới rồi Long Tiên Sinh sinh lý khỏe mạnh vấn đề, chờ trở về thần tới thời điểm, lỗ thai đều có điểm đỏ, nàng lắc lắc đầu, thật sâu cảm thấy chính mình hảo ô, nhưng là vẫn là vui sướng quyết định cấp mua chút vải dệt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cuối cùng nàng đi một nhà giá cả tương đối tiện nghi cửa hàng mua một khối to vải đông, kia lão bản cũng coi như phúc hậu, xóa bố tiền cho nàng 8 cái đồng bạc. Mục Loan Loan cẩn thận đem đồng bạc thu hảo, đi tiệm thuốc khai một chút tầm mắt, kia tiệm thuốc quý thực, liền phẩm tướng rất kém cỏi nhị giai bách chân quả đều phải 2 quả hạ phẩm linh thạch, nàng cảm thấy còn không bằng không mua, cuối cùng chỉ tốn 1 quả đồng bạc mua một lọ phàm nhân dùng thuốc trật khớp thủy, nàng chân cùng trên bụng nhỏ vẫn là có điểm đau. Long Tiên Sinh thuốc mỡ liền như vậy điểm, chỉ sợ không đủ. Chờ nàng mua xong đồ vật thời điểm, thời gian đã không còn sớm, rất nhiều người bán rong cùng cửa hàng đều bán nổi lên đồ ăn, nguyên bản nàng ở hiện đại đều không thế nào muốn ăn bánh bao cùng bánh nướng, giờ phút này lại hương mau đem nàng nước miếng câu xuống dưới. Thơm nào ngạt bánh bao thì hay, nhất giai linh thị theo làm, 5 tiền đồng một cái. Lão bản thét to tiếng vang thực, Mục Loan Loan mất mặt nuốt nuốt nước miếng. Tầm mắt không chịu khống chế chuyển qua. Bánh bao thịt, vẫn là linh thịt heo làm, nhất định da mỏng nhân nhiều, linh thịt heo rất non, một ngụm đi xuống, tiên hàm hương hoạt, hơi năng nước sốt ở trong miệng nổ tung, xứng với bạch diện thơm ngọt, tuy rằng có điểm điểm du, nhưng bên trong đại khối thịt viên lại có thể thỏa mãn người muốn ăn. Mục Loan Loan thống khổ cắn chặt răng, đơn giản hướng tới trong trí nhớ thịt sạp chạy qua đi, đặc miêu, ăn cái gì bánh bao? Trực tiếp mua linh thịt heo trở về hầm canh cùng Long Tiên Sinh cùng nhau uống. Lão bản, linh thịt heo bao nhiêu tiền một cân? 5 đồng bạc một cân. Bán thịt chính là cái bụ bấm đại thẩm, nghe vậy sảng khoái nói. Mục Loan Loan tầm mắt thoáng nhìn một bên bị tùy ý đặt ở một bên xương cốt, tin khẩu chém giới. Lão bản, ta mua nửa cân thịt lại đưa ta mấy cây xương cốt thế nào? Ha ha, ngươi tưởng thật là Mỹ kia. Lão bản cũng cười, xương cốt 1 đồng bạc một cân, chắc giá. Mục Loan Loan cắn chặt răng, 5 cái đồng bạc, nửa cân thịt, 4 cân xương cốt. Chắc giá. Lão bản vẫn là cười tủm tỉm, một bước cũng không nhường. Cuối cùng trận này tuy rằng không có khói thuốc súng nhưng như cũ tàn khốc chiến tranh lấy lão bản lấy được thắng lợi mà chấm dứt. Mục Loan Loan hoa 3 cái đồng bạc, mua một chút thịt cùng nhị cân xương cốt. Nàng suy xét đến Long Tiên Sinh hiện tại chỉ là bản năng ướt, ăn thịt khả năng không phải thực phương tiện, vẫn là nhiều mua điểm xương cốt đi. Chờ nàng con có chút trầm trọng sọt ra khỏi thành, thấy chờ ở bên ngoài Hồng Diệp khi, đã hoàn toàn tới rồi chính ngọ. Phu nhân, chọn mua hảo. Hồng Diệp một tay nắm nhu thẳng, nhìn mắt Mục Loan Loan trên lưng thoạt nhìn có chút phân lượng sọt. Ân. Mục Loan Loan ứng thanh, đem sọt phóng phóng hảo, chúng ta mau chút trở về đi. Long Tiên Sinh còn ở nhà chờ nàng đâu. Hảo. Hồng Diệp không phải rong rong dài dài tính tình, chờ nàng ngồi xong. Liền giá xe bỏ trở về đi. Mục Loan Loan chủ y đấm đi rồi mấy cái giờ có điểm đau chân, nhìn tinh linh tộc chợ càng ngày càng xa, trong lòng rất có điểm cảm khái, nàng cuộc sống này quá, quả thực cũng không biết muốn từ nơi nào phun tào mới hảo. Đường xa có điểm trường, Mục Loan Loan ở xe bỏ thượng ôm sọt ngủ rồi, lại tỉnh lại khi, liền đã vào bạo quân phủ kết giới, mắt thấy liền đến tầm cung. Phu nhân đi thong thả. Cùng Hồng Diệp cáo biệt sau, Mục Loan Loan liền cong sọt, móc ra chìa khóa, mở ra bạo quân tẩm điện đại môn. Đẩy mở cửa, nàng liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, trong không khí bay một cổ thứ gì hư thối hương vị. Nàng phản ứng đầu tiên là chính mình vừa mới hoa 3 cái đồng bạc mua nhất giai linh thịt heo hỏng rồi, thậm chí có điểm muốn mắng lao bản là kẻ lừa đảo, nhưng nàng một kiểm tra, sọt thịt không hư. Không xong. Mục Loan Loan nghĩ tới cái gì, buông sọt đóng lại sau đại môn, liền vội vàng vội vội phòng nghỉ gian chạy tới. Nên không phải là, nàng không ở thời điểm, Ngao Khâm cái kia hư long lại đây khi dễ Long Tiên Sinh đi. Chương 19-19 con rồng. Trong viện vang lên một chút hỗn độn tiếng bước chân, Long Tiên Sinh cố nén xẻo cốt đau đớn, duy trì thần trí thanh tỉnh. Hắn muốn nhìn Mục Loan Loan là thế nào ghét bỏ hắn, như vậy hắn liền có lý do đem nàng mấy ngày trước đây đối hắn hảo, toàn bộ đều quy kết ở nàng có khác giáp tâm. Như vậy, hắn là có thể đem cái này xung hỉ phu nhân đã nhiều ngày khắc vào hắn trong lòng kia một tia mỏng manh bóng dáng, không mang theo đau xót hoàn toàn dịch xuống dưới. Mà không phải buồn cười ở nàng ghét bỏ nhật tử ngày qua ngày niệm nàng từng đối chính mình hảo, như là khuê phòng oán long giống nhau, mỗi ngày trộm thả ra thần thức khẩn cầu. Long tiên sinh cố sức rút ra một mạt thần thức, dò ra phòng, leo lên ở mục loan loan góc áo thượng, hắn rốt cuộc là mềm yếu, không muốn xem nàng đợi chút sẽ lộ ra chán ghét ánh mắt. Mục loan loan cũng không thể phát hiện thần thức tồn tại, nàng nhìn phòng môn là hảo hảo đóng lại, sân trên mặt đất cũng không có gì hỗn độn dấu chân. Đầu tiên là tặng một hơi, chỉ giây tiếp theo, liền đã nhận ra, trong không khí khó nghe hương vị càng thêm rõ ràng. Nàng trong lòng lo lắng Long tiên sinh, dầm một chút mở cửa, trong nháy mắt, nồng đậm mùi hôi thối ập vào trước mặt, nàng không nhịn xuống sau này lui hai bước. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì trong phòng sẽ như vậy khó nghe? Nàng nhớ rõ nàng buổi sáng đi thời điểm, vẫn là hảo hảo a. Nhưng nàng chỉ là sau này lui hai bước. Long tiên sinh kia viên mẫn cảm yếu ớt trái tim cũng đã sắp chịu không nổi. Đúng rồi, hắn kỳ thật cũng không có cái gì tư cách yêu cầu cái này xung hỉ tới phu nhân đối hắn có bao nhiêu thâm tình. Rốt cuộc bọn họ chi gian chỉ là hữu danh vô thật, không nói đến hắn cái gì cũng chưa có thể cho nàng, ngược lại là làm phiền người khác chiếu cố chính mình thật lâu sau. Liên tính hiện tại nàng ghét bỏ hắn, hắn cũng không có gì lý do đi hận nàng. Long tiên sinh gắt gao nhấp môi. Chậm rãi thu hồi thần thức. Hắn đột nhiên không nghĩ nhìn, không nghĩ xem nàng chán ghét bộ dáng của hắn. Nói đến cùng, nàng căn bản là không biết hắn là tỉnh, này hết thảy bất quá là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Mục loan loan không biết chính mình chỉ là không nhịn xuống bị hân đến sau này lui hai bước, khiến cho Long tiên sinh tiến độ điều lập tức đi phía trước nhảy một mảng lớn, nàng hoán lại đây sau, theo chiếu tiến đại môn dương quang, lập tức thấy rõ trở nên sáng ngời rất nhiều phòng. Cũng liếc mắt một cái liền thấy hảo hảo nằm ở trên giường Long tiên sinh. Trên người hắn chăn gì đó động không có động, hẳn là không ai lại đây. May mắn, Long tiên sinh không có bị khi dễ. Mục loan loan nghĩ, chịu đựng trong không khí khó nghe hương vị, bước nhanh đi đến mép giường. Trên giường ngọc nàng kia giường chăn tử xếp chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên, mà thuộc về Long tiên sinh kia một giường, lại giống như là bị thứ gì tẩm ướp giống nhau. Bày biện ra cùng màu đỏ rực không tương xứng hợp thâm nhan sắc. Chóp mũi thịt thối vị càng thêm dày đặc, nàng nhìn Long tiên sinh kia tái nhợt lại tà dị gò má, gắt gao nhấp môi, trong lòng dần dần hiện ra một ý niệm, mục loan loan không có do dự, duỗi tay đi xúc cái ở Long tiên sinh trên người đỏ thâm hỉ bị. Nàng động tác kỳ thật thực nhẹ, nhưng lại làm mỗ Long cả người lạnh băng, phảng phất thân ở huyền nhai bên cạnh. Thực nhanh, chờ nàng xúc lên tràn, thấy rõ hắn lại hư thối cái đuôi. Hắn sinh ra đến bây giờ mới thôi, hưởng thụ quá thiên đường giống nhau nhật tử, liền phải kết thúc. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được tâm sinh chờ mong, nếu nàng không có ghét bỏ, nếu nàng không có. Không, sẽ không có người thiệt tình đối hắn, qua đi 100 nhiều năm hắn không đều là một người như vậy lại đây sao? Duy nhất trả giá một ít thiệt tình hảo huynh đệ còn hung hăng cắm hắn một đao. Đừng sốc lên. Đừng nhìn. Cầu ngươi. Long tiên sinh đầu ngón tay ngăn không được run rẩy, ở làn da tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt, máu chảy ngược. Mà mục loan loan cũng ở chăn bị sốc lên trong nháy mắt, thấy rõ Long tiên sinh thảm trạng. Thật dài long đuôi từ lần trước nàng thượng dược địa phương bắt đầu vỡ ra, một bộ phận vảy từ khô vàng biến thành gần như đen đặc nhan sắc, bóc ra ở một bên, từ miệng vết thương chảy ra mùi huyết cùng hủ dịch gần như lộng ướt toàn bộ chăn. Mục loan loan nhìn hắn kia cùng nàng mới gặp hắn khi. Không sai biệt lắm nghiêm trọng lặn đuôi, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, tâm tình trong nháy mắt thập phần phức tạp, cũng không phải bởi vì trách hắn đem chăn cùng giường đệm làm dơ, chỉ là đối Long tiên sinh thương thế có càng khắc sâu nhận thức, đồng thời lại cảm thấy vô cùng chua xót. Vì cái gì nàng chỉ là đi ra ngoài không đến nửa ngày, người này liền biến thành như vậy. Rõ ràng ngày hôm qua nàng đổi dược thời điểm, Long tiên sinh cái đuôi đã hảo rất nhiều. Nhìn bị máu tươi nhiễm hồng nệm cùng chăn, Mục loan loan đột nhiên cảm thấy thập phần vô lực, nàng đứng ở Long tiên sinh đầu giường, lần đầu tiên mất mặt đỏ đôi mắt. Xuyên qua trước, nàng bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông đi làm tộc, đã không có gì chữa bệnh thưởng thức, cũng không có gì kinh người mỹ mạo, thậm chí ở cái kia to như vậy tịch liêu thế giới, vĩnh viễn chỉ là lẻ loi một mình, cô độc một mình. Nhưng xuyên thư sau, tuy rằng nhật tử thực gian nan, cũng có rất nhiều nguy cơ, nhưng bởi vì có Long tiên sinh tồn tại, làm nàng cảm thấy chính mình cũng là bị dựa vào, làm nàng cảm thấy chính mình cũng là có thể vì người khác trở nên vô cùng cứng cỏi mà cường đại. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, nhưng nàng đối Long tiên sinh tâm tư, lại từ lúc bắt đầu chỉ là đơn thuần muốn chờ hắn tỉnh lại sau bảo mệnh, đến bây giờ mang theo một mặt lẫn nhau dựa vào đồng tình. Nhưng hiện tại, nàng lại không chiếu cố hảo hắn. Mục Loan Loan cảm thấy có điểm thở không nổi, trước mắt thế giới đều có điểm mơ hồ, nàng mất mặt duỗi tay xoa xoa không biết khi nào lưu lại nước mắt, gần như bất lực đứng ở tại chỗ. Muốn chạy nhanh nghĩ cách mới được, muốn chạy nhanh nghĩ cách mới được. Vẫn là giống lần trước như vậy dị thuốc sao? Vẫn là nói nàng lần trước làm như vậy kỳ thật không đúng. Vô số ý tưởng tễ ở Mục Loan Loan trong óc, làm nàng căn bản không có biện pháp phản ứng. Phong dần dần an tĩnh xuống dưới, Long tiên sinh trái tim càng nhạy càng nhanh, nhưng hắn đã không có nghe thấy nàng căm ghét tiếng mắng, cũng không nghe thấy nàng hỏng mất kêu to, thậm chí không có nghe thấy nàng hoạt động bước chân chạy trốn thanh âm. Nàng rốt cuộc là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ là bị hắn dọa hôn mê sao? Long tiên sinh vẫn là không nhịn xuống, lặng lẽ dò ra một tia thần thức, chỉ kia mặt thần thức lại giống như đang xem thanh Mục Loan Loan biểu tình trong nháy mắt liền lạc đường, ngốc lăng lăng ngốc tại chỗ. Nàng khóc. Nàng cư nhiên khóc, nàng như thế nào sẽ khóc? Sẽ vì hắn khóc. Nàng không có phiền chán, càng không có ghét bỏ. Long tiên sinh trong khoảng thời gian ngắn nói không rõ chính mình cảm giác, này cùng hắn đoán trước không giống nhau, này cùng hắn bắt trước quá không giống nhau. Bên tai nổi lên vô sỉ hồng, Long tiên sinh lông mi run rẩy, thế nhưng cảm thấy bởi vì nguyền rủa mà lại lần nữa hư thối cái đuôi, không có như vậy đâu. Ở Long tiên sinh não nội cốt truyện đi tới gần như 100 chương sau, Loan Loan rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nàng hiện tại vô cùng hối hận lúc trước không có cẩn thận đem kia bổn tiểu thuyết mỗi cái tự đều nhớ rõ rành mạch. Nếu nàng xem cẩn thận, nói không chừng là có thể tìm được chị Long tiên sinh cái đuôi biện pháp. Trong sách nói, nàng Long tiên sinh là bởi vì cùng đường tộc thủ lĩnh đánh nhau mới có thể bị thương nặng, nàng căn bản không biết nguyên nhân, cũng không có biện pháp mang Long tiên sinh đi ra ngoài xem đại phu. Nàng có thể làm cũng chỉ là cho hắn lộng chút ăn, ngẫu nhiên đầu uy một ít linh thạch mà thôi. Từ từ, linh thạch.